Vậy không biết công tử tại sao phải giết hắn? Lý Lâm là chán ghét con mình. Cũng biết rõ hắn làm qua rất nhiều chuyện xấu. Hắn những thứ kia chuyện xấu tội lỗi chồng chất. Thế nhưng nếu là chính hắn một hài tử không có làm gì người người oán trách sự tình, ngươi tìm tới cửa tới giết người, vậy ngươi đây chính là đến cửa khiêu khích. Coi như là biết rõ sau lưng ngươi khả năng có cường đại tông môn chỗ dựa, không thể nói được hôm nay cũng phải cùng ngươi đấu một trận rồi. Nhìn Lý Lâm bộ kia muốn phát tác dáng vẻ, Chu Khai trong lòng rất là cao hứng. Có lúc mà nói thì phải nói như vậy. Mặc dù Chu Khai chính mình mục tiêu chỉ có Lý Mộc một người. Thế nhưng không có Lý Lâm buông thả, hắn nhất định là không làm được những chuyện này, dưỡng không giáo phụ chi qua. Chu Khai hiện tại chỉ là cho Lý Lâm tìm chút không thoải mái, đã là rất cho hắn mặt mũi. Đầu tiên, không phải ta muốn giết hắn, mà là hắn tìm chết. Ta Chu Khai làm việc từ trước đến giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Hắn chọc tới ta. Hắn đương nhiên đáng chết. Ngươi không nên quá càn rỡ. Ta như vậy ăn nói khép nép nói với ngươi không có nghĩa là ta tiểu sợ ngươi. Hôm nay ta liền muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bản lãnh gì tại ta dưới mí mắt giết người. Tượng đất còn có ba phần hòa khí, huống chi là một người lớn sống sờ sờ. Mới vừa ở Chu Khai chính mình còn nói hắn và Lý Mộc không có thù riêng, hiện tại còn nói gì đó nước giếng không phạm nước sông. Đây tuyệt đối là đối với Yến Vân Đế quốc trần trụi khiêu khích. Nguyên bản Lý Lâm còn dự định nói, chỉ cần là chính hắn một nhi tử phạm sai lầm, sẽ để cho người trước mắt này thật tốt giáo huấn hắn một trận. Nhưng là theo trước mắt đến xem, hắn khó giữ được con mình cũng không được. Người này rõ ràng chính là không có việc gì đi kiếm chuyện. Ha ha ha. Nói ngươi thật giống như có thể giữ được ngươi nhi tử giống nhau. Chu Khai hoàn toàn kích hoạt Lý Lâm lửa giận. Nhưng Chu Khai chính mình nhưng có chút bất mãn. Hắn biết rõ mình nói chuyện công lực vẫn tương đối lợi hại. Thế nhưng cái này còn không có nói mấy câu liền bị chọc giận. Này hàm dưỡng liền thật lòng không tốt lắm. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Lý Lâm nói liên tục ba cái ngươi, có thể dĩ nhiên không có nghẹn ra một câu hoàn chỉnh mà nói. Lý Lâm không có nghẹn ra mà nói, ở một bên một mực kìm nén không dám nói lời nào Lý Mộc, tựa hồ rốt cuộc tìm được lúc nói chuyện cơ. Ngươi một cái tiểu tạp chủng. Ngươi lại dám như vậy theo ta phụ hoàng nói chuyện. Ta xem ngươi là không muốn sống. Ngươi tới cho ta bắt lại tên tiểu tạp chủng này. Ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Tiểu tạp chủng. Nghe được người khác gọi mình tiểu tạp chủng thời điểm, nguyên bản còn một mặt mỉm cười Chu Khai, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Lúc trước Chu Khai là một cô nhi, cho nên hắn đứng đầu ghét người khác kêu như vậy hắn, khi còn bé sở dĩ đặc biệt thích đánh nhau, cũng là bởi vì có người kêu như vậy hắn. Một khi có người kêu như vậy hắn, như vậy tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Lúc trước tại cái thế giới kia có lẽ đây chính là một câu nói đùa, thế nhưng ở chỗ này, biết không, ta đứng đầu ghét người khác kêu như vậy ta. Hôm nay coi như là thiên hoàng lão tử tới ta cũng phải mạng ngươi. Giết cho ta. Vừa nói Chu Khai bên người mấy người liền cùng nhau xông về Lý Mộc, mà Chu Khai thì nhanh chóng mở ra chính mình danh vọng thương thành. Dùng chỉ có 400.000 danh vọng giá trị, mua một cái sức chiến đấu cao cường nhất người đi ra. Thương tinh, nào đó tiểu thuyết nổi danh nữ diễn viên phụ, hạ phẩm đạo tông. Chiến lực, 30, người mang rời hoa tiếp ngọc, minh ngọc công đáng thương hoàn mỹ nữ phối. Đây là Chu Khai hiện tại duy nhất có thể mua nổi. Chiến lược nhân vật tối cao rồi. Vốn là Chu Khai muốn giữ lại những thứ này danh vọng, nhìn nhiệm vụ lần này sau đó, có thể hay không thu được càng nhiều danh vọng giá trị, một lần mua một cái cao cấp một chút nhân vật, hiện tại Chu Khai cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dùng trước. Thương tinh là tuyệt đại song kiêu bên trong, nổi danh hai cung chủ, mặc dù nắm giữ cực cao võ công, nhưng là lại không giống tỷ tỷ mình giống nhau hung ác bá đạo. Thậm chí còn thêm mấy phần đáng thương ở bên trong, cùng tỷ tỷ mình thích cùng một người, nhưng lại tranh không được. Mặc dù coi như cái cũng không tranh được, vì cứu Giang Phong hải tử, còn cố ý nói một cái độc kế đi ra, mặc dù mỹ lệ nhưng lại tựa hồ vĩnh viễn cũng không chiếm được mình muốn đổ vật, thậm chí cuối cùng còn bị tỷ tỷ mình giết. Có thể nói thương tinh là Chu Khai biết đông đảo người đáng thương chung, để cho người khắc sâu ấn tượng một người. Mặc dù đông đảo khổ nạn thêm nữa tại nữ nhân này trên người, thế nhưng nữ nhân này thực lực, vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Ẩm. Giết. Bảo vệ bệ hạ. Bảo vệ cửu hoàng tử. Chu Khai đột nhiên động thủ, thật sự có chút ra ngoài người ngoài ý liệu. Thoáng chốc toàn bộ đường phố liền loạn tung tung kèo, bảo vệ Lý Lâm người, chém người. Thậm chí ngay cả máu tươi đều bắt đầu bay loạn, căn bản là không có chú ý tới Chu Khai động tác nhỏ, thậm chí đại đa số người đều quên Chu Khai tồn tại. 3. Nhưng ngay khi này loạn cả một đoàn, không biết ai đánh người nào thời điểm, đột nhiên trời quang thiểm lôi. Thanh âm to lớn thật giống như phải đem bầu trời xé rách giống nhau, hoàn thành vẫn còn chém giết chỉ người. Lại một lần nữa ăn ý dừng tay, bởi vì bọn họ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đang ở bầu trời tụ tập, tựa hồ phải đem toàn bộ bầu trời xé rách giống nhau. Như vậy lực lượng đã không phải là người đủ khả năng rồi, nếu là sơ ý một chút bị cái này lực lượng đánh trúng, chỉ sợ cũng muốn hồi phi yên diệt. Chương 112, Đại Tế Ti. Đại Tế Ti không xong. Xảy ra chuyện. Toàn bộ hoàng cung đốt cháy. Ngay tại Tiểu Vu Nhi cùng Điền Bá Quang sau khi rời đi không lâu, toàn bộ hoàng cung liền giống như luyện ngục bình thường đốt rồi, không có chủ định hoàng cung loạn cả một đoàn, không có cách nào dưới tình huống. Hiện tại đại nội phó tổng quản không thể làm gì khác hơn là tìm được cư ngụ ở tổ tông từ đường Đại Tế Ti. Toàn bộ trong hoàng cung nói chuyện quản dụng nhất một vị. Ừ. Đốt cháy. Ai? Thời buổi rối loạn A. Tại nghe được cái này thanh âm sau, một cái khắp người trường bào màu trắng, tóc hoa dâm lão nhân theo từ đường ở trong đi, vừa lộ ra rồi bất đắc dĩ thần sắc. Từ lúc mười mấy năm trước chuyện kia sau, nay cũng bao nhiêu năm không có đi ra khỏi tổ tông từ đường rồi. Không nghĩ tới vừa đi ra khỏi tới quả nhiên nhìn thấy như vậy một cái tình hình. Đốt đi. Đốt cũng tốt. Nếu không quốc gia này sớm muộn vẫn là cũng sẽ bị người khác đốt xuống. Nhìn phía xa ánh lửa, Đại Tế Ti không chút nào gì đó thần tình lên biến hóa, ngược lại tại hoài niệm lấy mười mấy năm trước thời kỳ, tựa hồ đối với quốc gia này tương lai tràn đầy mê mang. A, Đại Tế Ti, ngươi cũng không thể nhìn như vậy hắn đốt ta. Này hoàng cung đốt cũng còn khá. Nhưng là trong này còn có mấy vạn người mệnh a. Vừa nghe thấy Đại Tế Ti nói chuyện, cái này đại nội phó tổng quản bị sợ hết hồn. Đại Tế Ti chức vị này là phi thường đặc thù một cái chỗ ngồi, bình thường giống như hoàng gia tế điện, hoặc là quốc gia vận mệnh những thứ này đều mơ tưởng Đại Tế Ti tới tiến hành chủ trì diễn toán suy diễn. Thậm chí có thời điểm Đại Tế Ti câu nói đầu tiên có thể cải biến toàn bộ đế quốc vận mệnh. Có thể không chút khách khí nói, Đại Tế Ti chính là quốc gia một cái mạch sống. Nhưng là chính là trước mắt hình dáng này một vị Đại Tế Ti, quả nhiên vài chục năm chưa đi ra từ đường, trong mười mấy năm không có hướng hoàng đế góp lời một câu nói. Có lẽ mười mấy năm qua biến hóa tại trong mắt người bình thường không có gì, thế nhưng hắn là đại nội phó tổng quản, hắn biết rõ, hiện tại đế quốc càng ngày càng tệ. Trong đô thành thế lực cũng càng ngày càng hỗn loạn, căn bản không có biện pháp khống chế. Nếu không phải hôm nay bây giờ không có biện pháp, hắn có lẽ cũng căn bản không có định tới tìm Đại Tế Ti, bởi vì hắn cũng không biết. Mình có thể hay không mời ra Đại Tế Ti? Tốt tại Đại Tế Ti đi ra, nhưng nhìn dáng vẻ đi ra cùng chưa ra, thật giống như không khác nhau gì cả, Đại Tế Ti căn bản không muốn ra tay. Ngươi tại Hoàng Cung người hầu mấy năm? Đại Tế Ti không có để ý kia càng ngày càng lớn hỏa, ngược lại là hỏi tới cái tuổi này không nhỏ thái giám. Nô tỳ theo vào cung đã sắp 50 năm. Phó Tổng Quản cũng không có làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp trả lời hắn mà nói. Hắn biết rõ Đại Tế Ti nếu hỏi như vậy nhất định sẽ nguyên nhân. Về sau ngươi liền đi theo ta. À, Phó Tổng Quản cả kinh, cái này là ý gì à? Đại Tế Ti địa vị đây chính là không đơn giản, có thể ở bên cạnh hắn hầu hạ hắn, so với hầu hạ hoàng đế đều phải được. Trung quy tại hoàng đế bên người còn muốn lo lắng cho mình mạng nhỏ, nhưng là tại Đại Tế Ti bên người, cũng sẽ không có như vậy lo âu. Bởi vì không có một cái Đại Tế Ti sẽ là dính đầy máu tanh. Dính đầy máu tanh thư giả là không có tư cách trở thành Đại Tế Ti, về phần hãm hại vậy thì càng không có thể. Không nói Đại Tế Ti địa vị không ai dám đắc tội. Coi như đắc tội, Đại Tế Ti cũng không phải dám hãm hại. Mỗi một người tính mạng, cũng sẽ trở thành bọn họ tâm ma, trở thành bọn họ lên cấp trở ngại. Cho nên Đại Tế Ti mới có thể như vậy thưa thớt. Không có đại nghị lực, cùng đê. Ý chí tuệ người, căn bản chơi đùa không chuyển. Như thế, không muốn. Đại Tế Ti đương nhiên là có cân nhắc. Vài chục năm rồi không có một người dám đến tìm hắn. Hôm nay hắn nhưng dám tìm đến mình. Hơn nữa còn là bởi vì toàn bộ hoàng cung đa số người mệnh. Thiện lương như vậy người hay là trong cung người, quá ít thấy rồi. Không. Không phải. Chỉ là nô tỳ có tài đức gì. Phó Tổng Quản tức sợ vừa vui. Được rồi. Giúp ta bày tam sinh. Ta muốn tế thiên. Phải. Nô tỳ ngay lập tức sẽ làm. Nghe được Đại Tế Ti nói muốn tế thiên, Phó Tổng Quản cuối cùng cao hứng. Đại Tế Ti là thư giả chung một loại đặc thù nghề nghiệp, là phi thường thiếu một thẳng nghề nghiệp. Cơ bản đều là đời đời tương truyền. Mà Đại Tế Ti năng lực nơi phát ra chính là Tế Thiên. Mượn sức mạnh đất trời để đạt tới nào đó mục tiêu. Phó Tổng Quản sở dĩ đến tìm Đại Tế Ti chính là bởi vì hiện tại Hoàng Cung Thế Lửa đã không thể khống chế, chính yêu cầu sức mạnh đất trời mới có thể giúp tiêu diệt lửa này. Cái gọi là tam sinh tức dê bò heo, những vật này là tế tự nhất định phải đồ vật, những thứ này trong Hoàng Cung vẫn cứ dự sẵn, để ngừa Đại Tế Ti đột nhiên muốn dùng những thứ này, cho nên rất nhanh những thứ này liền bị chuẩn bị xong. Chuẩn bị những thứ này đồng thời, Đại Tế Ti cũng cần tắm mình thay quần áo. Tế tự là một cái rất thần thánh sự tình, mặc dù bây giờ sự tình giản lược, nhưng là nhất định phải thay quần áo. Tại Tam Sinh chuẩn bị xong đồng thời, Đại Tế Ti cũng đổi xong quần áo. Lên Tam Sinh. Điểm hương. Cống lên phẩm. Hết thể sau khi chuẩn bị xong, Đại Tế Ti liền bắt đầu rồi lần này tế tự. Nghe được Đại Tế Ti mệnh lệnh, sớm tại một bên chờ đợi đám tiểu thái giám, dựa theo Đại Tế Ti mà nói giống nhau đem Tam Sinh đưa lên, sau đó điểm hương. Cuối cùng lên đủ loại trái cây cống phẩm. Lấy nước rượu. Sau đó Đại Tế Ti tự mình dùng tức đến lên 3 chén rượu bắt đầu tế thiên. Nay cung cấp Tam Sinh, cống phẩm, rượu một số. Tế thiên. Khẩn cầu trời xanh hạ xuống ngút trời mưa lớn giải ta lửa lớn chi vây. Tại Đại Tế Ti sau khi nói xong những lời này, chỉ thấy Đại Tế Ti trên người bắt đầu ra bên ngoài bước lên màu trắng thần thánh sương mù. Mà này chút ít khí chính là thư giả khí. Mỗi một thư giả tu luyện bất đồng, bọn họ khí chỗ phơi bày phương thức cũng là không giống nhau. Đại Tế Ti khí chính là màu trắng. Bịch. Những thứ này khí bắt đầu từ từ phiêu hướng bầu trời, cho đến lên cao đến độ cao nhất định về sau. Những thứ này khí bắt đầu từ từ trở thành nhạt, cho đến biến mất. Bạch khí sau khi biến mất, bầu trời bắt đầu từ từ hắc lên. Sau đó một tiếng sét hạ xuống, đem chọn cái người đế đô đều cho kinh trụ. Đây chính là thiên địa vai, không thể địch nổi thiên địa vai. Tại toàn bộ đế đô không có người kia không bị một tiếng này cho kinh động đến. Cho dù là giấu ở Hoàng Lăng một người trong đó lao sắp có muốn xuống mổ lao nhân cũng bị kinh ngạc. Lao ra. 15 năm rồi ngươi rốt cục vẫn là phải rời đi. Nếu như vậy, chúng ta đây chỉ thấy một lần cuối đi. Cũng coi là cho người cáo biệt. Sấm sét đi qua, màu đen đám mây trong nháy mắt đem trọn cái Hoàng Cung cho bao phủ lại, tràn đầy kiềm chế bầu không khí. Nhưng là đối với Hoàng Cung người mà nói, nhưng không có chút nào kiềm chế bầu không khí, bởi vì này một đám mây đen lớn, đại biểu Hoàng Cung được cứu rồi. Trang này lửa lớn được cứu rồi. Cũng không lâu lắm chân châu mưa lớn tích từ từ đáp xuống mảnh này cổ lao thành trì ở trong. Rất nhanh. Thế không thể đỡ lửa lớn, cũng từ từ nhỏ. Ông bạn già đã lâu không gặp. Ngay tại một đám tiểu thái giám thấy mưa lớn hạ xuống mà cao hứng thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở từ đường. Một đám tiểu thái giám, dĩ nhiên là chưa từng thấy qua người này. Thế nhưng thân là nội thị bọn họ, vừa nhìn thấy như vậy không có một người gặp qua nhân vật xuất hiện. Đầu tiên nghĩ đến chính là bảo vệ Đại Tế Ti, nhưng là đám này tiểu thái giám vừa muốn động thủ. Liên bị phó tổng quản ngăn lại, bọn họ chưa từng thấy qua, tại Hoàng Cung người hầu 50 năm hắn tự nhiên từng thấy người này. Nô tỳ bái kiến Thái Thượng Hoàng. Không sai người này chính là Chu Khai lo lắng cái loại này lão bất tử. Hiện nay Hoàng đế Lý Lâm ra ra, Lý Nguyên. Chương 113, rời đi. Đúng a? Vài chục năm không gặp. Ngươi chính là bộ dáng này. Cũng không biết ngươi chừng nào thì chết ta. Nhìn thấy người tới Đại Tế Ti có thể không có gì sắc mặt tốt nhìn. Cũng là bởi vì người trước mắt này tồn tại, đang để cho hắn ở cái địa phương này ở lâu rồi vài chục năm. Nếu không hắn đã sớm rời đi Hiến Vân Đế Quốc rồi. Cũng là người này mang theo Hiến Vân Đế Quốc đạt tới cường thịnh nhất thời đại. Lên! Đều đi ra ngoài cho ta đi. Đại Tế Ti không hài lòng chính mình Lý Nguyên mình cũng thật là rõ ràng. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại là đem tại chỗ tiểu thái giám đuổi đi. Trong cung người hầu người. Ánh mắt sáu đường đó là cần phải. Nghe được Đại Tế Ti nói như vậy thời điểm, bọn họ liền ý thức được không đúng, liền muốn rời đi. Hai người này có thể nói như vậy, cũng không đại biểu bọn họ có thể như vậy nghe. Vừa thấy Thái Thượng Hoàng như vậy phân phó, những người này lập tức nhanh chóng đi ra ngoài. Được rồi. Ta cũng không tha chỗ con. Ngươi thật muốn rời đi sao? Chuyện này sớm tại mười mấy năm trước không phải định xong sao? Ai? Ta cũng biết chuyện kia là Lý Lâm làm không đúng. Nhưng là chẳng lẽ liền không thể nhìn ta phân thượng lưu lại sao? Vừa nghĩ tới chuyện kia, Lý Nguyên cũng nhịn được thở dài. Từ lúc chuyện kia phát sinh sau, toàn bộ đế quốc đi về phía liền xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Nếu không phải xem ở ngươi phân thượng, ta đã sớm đi. Được rồi. Ta nhớ ngươi cũng không cần quan tâm ta. Không có cảm giác đến vẻ này cường đại khí tức sao. Còn có thời gian và ta ở chỗ này nói chuyện. Sẽ không lo lắng về điểm kia chỉ có huyết mạch cũng chưa có sao. Một khi tới đạo tông cảnh cấp bậc này, bất kể theo năng lực cảm nhận, vẫn là khí tức cũng sẽ biến hóa thập phần cường đại. Ngay tại hai người đang lúc nói chuyện, một cỗ đạo tông cảnh khí tức liền đột nhiên xuất hiện ở đô thành ở trong, kia xuất hiện địa phương chính là tại cửu hoàng tử chức phủ. Cũng ngay tại lúc này toàn bộ đô thành đứng đầu loạn địa phương. Trong thời gian ngắn không đánh nổi, coi như đánh cũng còn kịp. Rất rõ ràng Lý Nguyên cũng cảm nhận được cỗ khí tức kia, chỉ là cỗ khí tức kia còn không có tản mát ra sát khí. Lý Nguyên cũng không có lo lắng như vậy, hơn nữa đạo tông cảnh cao thủ, điểm này khoảng cách cũng liền mấy giây mà thôi. Không nghĩ tới tại Hoàng Lăng ngây người vài chục năm, tính tình này đến lúc đó có chút cải thiện. Đối với Lý Nguyên biểu hiện vẫn còn có chút ra ngoài đại tế ti ngoài ý liệu. Lúc trước Lý Nguyên có thể so với hiện tại xung động rất nhiều. Nếu ta cũng có thể đổi, vậy ngươi xem. Được rồi. Không muốn rồi hay nói chuyện này rồi, ta đi đã là định cục. Không sửa đổi được rồi. Bất quá ngươi muốn không cần lo lắng. Sau khi ta đi, các ngươi đi hướng đông một vạn dặm, sẽ tìm tới mới đại tế ti rồi. Đã sớm chuẩn bị rời đi đại tế ti cũng không có nói cứ như vậy rời đi, mà là vì đế quốc sắp xếp xong xuôi đường lui, chung quy hắn vẫn đế quốc này đại tế ti. Hắn còn muốn là quốc gia này nhân dân cân nhắc. Thật sao? Xem ra thật không giữ được ngươi. Đại tế ti mà nói để cho Lý Nguyên có kinh hỉ, cũng có thất lạc. Kinh hỉ dĩ nhiên là đại tế ti cái chỗ ngồi này, có người tiếp nhận, cái chỗ ngồi này có thể không phải là cái gì miêu cầu đều có thể đến làm. Có đại tế ti đế quốc tài năng đi xa hơn. Tránh hung liền cắt mới có thể làm cho đế quốc cường đại hơn. Về phần thất lạc, đương nhiên là chính mình bạn cũng phải rời đi. Ngươi như thế trở nên làm kiêu. Có thể không hề giống A. Trước khi đi cho ngươi thêm mấy câu nói đi. Đế quốc đại tế ti mặc dù tại Đông Phương, nhưng hắn có thể mang cho đế quốc trợ giúp không nhiều, đế quốc hiện tại đã bệnh thời kỳ chót. Bất quá tối hôm qua ta tính một quẻ, hướng Tây Nam tựa hồ có một tia hy vọng. Ngươi có thể nhiều chú ý một chút. Tối hôm qua đại tế ti đã tính ra hôm nay sẽ phát sinh đại sự, chỉ là đối với đế quốc tương lai, hắn vẫn nhìn không quá rõ ràng. Hắn trung quy thực lực có hạn. Có vài thứ không phải hắn có thể thấy rõ ràng. Ta sẽ nhiều chú ý một chút. Ân. Bên kia khí tức thay đổi. Hơn nữa còn có một cỗ ẩn dấu mà không phát lực lượng. Chỉ là cái này khí tức thật giống như có chút kỳ quái. Vừa lúc đó, Chu Khai bên kia tựa hồ động. Đi thôi. Không cần nói với ta những thứ này. Ta biết ngươi ý tứ. Cố khí tức kia liền giao cho ta đi. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi một câu. Lần này tới làm loạn người tựa hồ sẽ tới về phần hướng Tây Nam. Cuối cùng không nên cùng bọn họ không chết không thôi. Nếu không Yến Vân Đế quốc khả năng liền muốn thật diệt vong. Hơn nữa còn mời ngươi nén bi thương. Nói không chừng chuyện lần này chính là đế quốc mới bắt đầu. Đại tế ti trước mặt lời còn dễ lý giải, nhưng là lời kế tiếp cũng có chút không rời đầu. Thế nhưng Lý Nguyên nhưng nghiêm túc gật gật đầu, hắn biết rõ đại tế ti sẽ không hại hắn. Cũng biết đại tế ti đây là trong lời nói có hàm ý, chỉ là không thể nói cho hắn biết quá nhiều. Hắn hôm nay tự nói với mình quá nhiều. Sợ rằng mình cũng bị thư. NG không nhẹ. Đại tế ti chính là như vậy được trời ưu đãi. Cũng bởi vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ mà bị thiên phạt, biết nhiều như vậy Lý Nguyên đã rất thỏa mãn rồi. Lý Nguyên hướng đại tế ti liền ôm quyền sau đó, rời đi. Này tế tự vẫn chưa hết. Vừa vặn có thể lại tế một lần này. Chỉ là không biết lần này tiết lộ nhiều như vậy thiên cơ. Cùng mượn nhiều như vậy sức mạnh đất trời, này cắn trả lực lại muốn cho ta thống khổ bao lâu. Lại phải bao lâu tài năng khôi phục nha. Nếu là ta không thể đột phá, phòng trường này tuổi thọ kết thúc ta cũng không lành được. Nợ nhân tình a nợ nhân tình. Thật là khó trả a. Nhìn Lý Nguyên rời đi bóng lưng. Đại tế ti không nhịn được thở dài nói. Lý Nguyên chỉ biết đại tế ti sẽ chịu thiên phạt, nhưng là chỉ có chân chính đại tế ti mới hiểu được thiên phạt ý vị như thế nào. Này thiên phạt rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Mười mấy năm qua rất nhiều người chỉ biết đại tế ti không ở trợ giúp hoàng đế rồi. Có thể lại có ai biết, năm đó biết rõ thiên cơ hắn muốn cưỡng ép thay đổi vận mệnh bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Có thể cho dù bỏ ra những thứ này đại giới, sự tình vẫn là xảy ra, đây chính là sức mạnh đất trời, vận mệnh lực. Nếu không phải hắn bây giờ là đại nho tuổi thọ rất dài, sợ rằng năm đó hắn liền chết. Hiện nay phải rời đi, lại không thể không dòm ngó thiên cơ. Thật ra thì hắn đã chịu rồi rất nghiêm trọng bị thương. Chỉ là không người. Nhìn ra mà thôi. Sau một hồi, đại tế ti rõ ràng cảm thấy hai cỗ to lớn khí tức bắt đầu đụng vào nhau rồi. Đại tế ti rõ ràng Lý Nguyên là cùng cỗ khí tức kia chủ nhân giao thủ. Đại tế ti cũng một lần nữa đem hương đốt, bắt đầu lần thứ hai tế tự. Chỉ là lần này tế tự không phải dùng tam sinh, mà là dùng. Nay cung cấp 10 năm tuổi thọ. Thế thiên. Nguyện mượn thiên lôi một đạo. Nói xong đại tế ti biểu hiện biến hóa rất suy yếu nhiều. Thế nhưng cái này thiên lôi cũng không có rơi xuống. Mà là ở đại tế ti hô to một tiếng phách sau đó, một tiếng thiên uy mới vang lên. Vừa khiếp sợ rồi đế đô vô số người, nguyên lai đại tế ti là đang chỉ huy cái này thiên lôi, chỉ là này tiếng vang qua sau, cũng chưa có sau văn. Ai? Nhân tình này nợ đổi xong rồi. Ta cũng nên rời đi. Hy vọng chuyện này mau chóng giải quyết đi. Thiên lôi hạ xuống sau đó, đại tế ti cũng không có lại để ý tới. Cũng không đi quản cái này thiên lôi đến cùng có hay không phát huy hắn tác dụng. Mà là lặng lẽ mang theo đại nội phó tổng quản rời đi. Chương 114, thứ gì? Viện trưởng. Mọi người lui về phía sau, một cái nữ nhân xinh đẹp cũng lặng lẽ đi tới Chu Khai bên người, chính là Chu Khai mới triệu hoán thương tinh. Nghe được cái này thanh âm cô gái, Chu Khai cuối cùng yên tâm lại, có đạo tông Chu Khai cũng không tin còn không thể giết Lý Mục. Sấm sét né qua sau đó, này cô đè nén cảm giác rất nhanh thì bị một trận mưa lớn bao phủ, Chu Khai đối với cái này trận mưa lai lịch, cùng sấm sét giữa trời quang không phải rất rõ, thế nhưng Chu Khai biết rõ đây tuyệt đối là không bình thường. Thế nhưng tại triệu hoán thương tinh sau đó, Chu Khai rất yên tâm nhiều, bởi vì đều là đạo tông thương tinh rõ ràng nói cho Chu Khai trận mưa này là nhân tạo. Hơn nữa còn là cùng hắn cùng một cái cấp bậc thư giả gây nên. Nghe đến đó, Chu Khai cũng lần đầu tiên nhìn thẳng thư giả rồi, nguyên lai thư giả còn có thể thần ký như vậy. Bậy hạ, trận mưa này tới quái gì, không biết. Có mang giống vậy nghi ngờ không chỉ là Chu Khai, còn có Lý Lâm người bên cạnh. Như vậy một hồi quái mưa cùng tiếng sấm. Thật sự không thể không đưa tới đại gia nghi vấn. Không cần hỏi. Trong cung truyền tới tin tức. Nói trong cung xảy ra cháy lớn. Đã sắp muốn thiêu hủy nửa hoàng cung rồi. Nghĩ đến là đại tế ti xuất thủ. Dù sao cũng là hoàng đế, đối với toàn bộ đế đô sợ rằng không có người so với hắn càng rõ như lòng bàn tay rồi. Ngay tại hắn vừa tới nơi này không lâu, trong cung liền truyền đến tin tức, hơn nữa này quái mưa tới kỳ lạ. Có thể để cho hắn cái này đại tông sư đều cảm thấy sợ hãi trong lòng lực lượng, còn thần ký như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có cư ngụ ở từ đường vị kia đại nho cấp bậc đại tế ti mới có thể làm được. Quá tốt. Vài chục năm rồi đại tế ti cuối cùng xuất thủ. Xem ra đế quốc được cứu rồi. Một cái cùng Lý Lâm tới quan chức trước tiên nghe được đại tế ti xuất thủ, trong lòng tràn đầy cao hứng. Thế nhưng Lý Lâm cũng rất rõ ràng, mười mấy năm trước chuyện kia sau đó, đại tế ti cũng đã nói, hắn chỉ vì Yến Vân đế quốc xuất thủ một lần cuối cùng, một khi hắn xuất thủ, hắn sẽ rời đi đế quốc. Hiện tại đại tế ti xuất thủ chính là đại biểu hắn phải rời khỏi đế quốc, mà đế quốc cũng đem thiếu một vị trụ cột. Hiện tại nguy cơ từ phía đế quốc không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Ít hơn nữa đại tế ti thật không biết làm như thế nào vượt qua. Nghĩ đến đây, Lý Lâm không khỏi lại nghĩ tới hắn cái kia con trai lớn, vị kia thái tử gia. Đáng tiếc những thứ này đều là đi qua lúc rồi, cho dù biết rõ mình làm sai cũng không thay đổi được cái gì. Ngươi nói ngươi cảm thấy hai cỗ đạo tông cấp bậc khí tức. Thương tinh xuất hiện tăng cường thật nhiều rồi Chu Khai thực lực, nhưng là cũng vì Chu Khai mang đến một cái làm người ta bất đắc dĩ tin tức, cùng thương tinh giống nhau cường đại đạo tông cấp cao thủ tại Yến Vân Đế quốc lại có hai vị. Cái này quả thực ngoài Chu Khai ngoài ý liệu. Nguyên bản Chu Khai còn tưởng rằng nắm chắc phần thắng. Thế nhưng lần này lại để cho Chu Khai tâm tình hạ xuống đáy cốc. Thật chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Chu Khai nhìn một cái phía sau mình Nguyên Bá. Nguyên Bá mặt đầy khao khát nhìn Chu Khai, cặp kia biết nói chuyện ánh mắt tựa hồ muốn nói lão sư là cường đại nhất. Lão sư nhất định sẽ là ra ra mình báo thủ. Chu Khai một mực tin chắc quân tử báo thủ 10 năm không muộn những lời này. Hiện tại Yến Vân Đế quốc thực lực rõ ràng cao hơn chính mình một phe này, chỉ cần mình nguyện ý lùi về phía sau một bước, tại qua mấy năm, thậm chí chỉ cần đem Nguyên Phương mang ra khỏi đô thành, chính mình là có thể hoàn thành nhiệm vụ, là có thể có thực lực tuyệt đối cho Nguyên Phương báo thủ. Giết cái kia làm nhục qua người mình. Thế nhưng vừa nghĩ tới Nguyên Bá cặp mắt kia, Chu Khai sẽ không muốn lùi một bước. Là, dù là chính là đi ra đô thành môn cũng không được. Hiện tại học viện mỗi một đứa bé đều là Chu Khai sinh mạng. Hắn rất quan tâm bọn nhỏ ý tưởng. Hắn không muốn để cho đệ tử mình cảm thấy, chính mình lão sư không được. Giống như chính mình lão sư coi như là bán nhà ở cũng phải cung cấp nhiều cái học sinh đọc sách giống nhau. Mặc dù bây giờ Yến Vân Đế quốc thực lực là tương đối mạnh, nhưng là không phải cường đại đến làm người tuyệt vọng, mình còn có một trường sở lưu hương kẹt. Thật sự không được thì dùng, dù sao nhân vật như vậy sớm muộn sẽ có, mình không thể làm cho mình học sinh thất vọng. Mình cũng cho tới bây giờ không có để cho những thứ kia dám mang chính mình tiểu tạp chủng người tốt qua. Nghĩ thông suốt rồi một điểm này, Chu Khai trong nháy mắt ý niệm thông suốt, không chút do dự nào nói. Quản hắn khỉ gió cường đại bao nhiêu thực lực. Hôm nay ta nhất định phải để cho hắn chết. Thương tinh cho ta đem cái kia mặc lấy bốn trảo long phục nam tử cho ta bắt tới, ta muốn tự tay giết hắn đi. Phải. Thương tinh không chút do dự nào tiểu ra tay. Chu Khai thanh âm nói chuyện rất lớn. Tựa hồ chính là cố ý nói cho cái khác người khác nghe giống nhau, chỉ là những người này còn chưa phản ứng kịp thời điểm, thương tinh cũng đã xuất thủ, nhanh chóng đem Lý Mục nắm ở trong tay, mà cái khác người căn bản không có phản ứng kịp, đây chính là đạo tông cấp cao thủ thực lực. Bất quá ngay tại thương vừa chuẩn bị đem người giao cho Chu Khai thời điểm, một cái già dặn sắp xuống ngầu người, không có chút nào điểm báo xuất hiện ở thương tinh trước mặt, phải đem thương tinh trên tay người đoạt lại. Nhưng là thương tinh sao có thể khiến hắn như nguyện, đây chính là hắn đi tới cái thế giới này. Chu Khai cho hắn mệnh lệnh thứ nhất, nàng thế nào cũng phải làm xong. rời hoa tiếp ngọc. Ra tay một cái chính là mình sát chiêu rời hoa tiếp ngọc. Đây chính là được gọi là đệ nhất thiên hạ trường pháp, có lẽ đây chỉ là trong sách ý kiến, ở trong cái thế giới này đương nhiên không coi là đệ nhất thiên hạ trường pháp, nhưng là hắn uy lực nhưng tuyệt đối không phải thổi ra. Vốn là Lý Nguyên chính là nóng nảy xuất thủ, thêm nữa như vậy một trường uy lực, trong nháy mắt liền bức lui Lý Nguyên, Thương Tinh cũng thuận lợi đem Lý Mộc giao cho Chu Khai trong tay. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cho đến Thương Tinh tướng Lý Mộc giao cho Chu Khai trong tay, nguyên bản còn thập phần phách lối Lý Mộc, trong nháy mắt liền ngông, hắn cũng không nghĩ tới mình tại sao như vậy thì bị bắt, không phải mới vừa vẫn không thể cầm tự mình thế nào sao. Như thế hiện tại liền bị bắt, hắn một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Chu Khai, hoàn toàn không có những ý nghĩ khác, tựa hồ cũng nhanh quên Chu Khai là muốn giết người. Ngươi, làm sao có thể? Lý Mộc đã có chút ít tay chân luống cuống rồi, bị giết qua rất nhiều người. Hắn đối với sát khí quá quen thuộc. Hắn liếc mắt là có thể nhìn ra Chu Khai tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Vị tiểu hữu này, xin mời bỏ qua cho ta đây cái vô dụng tàng tôn. Nếu như hắn có cái gì chỗ đắc tội, xin mời nhìn lão hủ mặt mũi tha cho hắn một mạng như thế nào. Lý Nguyên vừa rơi xuống đất, vội vàng hướng Chu Khai mở miệng. Hiện tại hoàng thất là cái gì giống nhau, hắn biết rõ, nếu không phải Yến Vân Đế quốc không có huyết mạch, hắn cũng sẽ không như vậy ăn nói khép nép. Càng không biết bởi vì một cái vô dụng huyết mạch mà đắc tội một cái đạo tông. Đây chính là có thể diệt một nước đạo tông. Ta dựa vào cái gì muốn xem tại mặt mũi ngươi lên? Chẳng lẽ cái thế giới này đạo lý chính là ngươi nói chuyện liền muốn ta cho ngươi cái mặt mũi sao? Ngươi là ai a? Chu Khai trong nháy mắt kinh hãi tất cả mọi người. Người trước mắt này có lẽ rất nhiều người cũng không nhận ra. Thế nhưng chỉ cần không bản nhân đều biết, như vậy thực lực người đây tuyệt đối là đế quốc trụ cột, ngay cả hiện nay bệ hạ đều muốn nghe hắn mà nói. Chu Khai nếu dám nói hắn là vật gì? Lời như vậy là bực nào ngang ngược? Lại vừa là bực nào muốn tìm chết ta? Chương 115, Sở Lưu Hương đăng tràng. Người đây là tìm chết. Lý Nguyên sống lâu như vậy, khi nào bị như vậy làm được qua? Nếu người này không có chút nào muốn ngồi xuống nói ý tứ, kia thì không cần nói chuyện. Dù sao đối diện cũng chỉ có một cái đạo tông cao thủ. Cho dù còn một cái khí tức tương đối quái dị đại điêu. Nhưng là mình một phe này tại đại tông sư số lượng lớn xa hơn những người đó. Chính mình ngăn chặn một cái đạo tông. Đại tế ti xuất thủ một lần, có thể đem cái kia đại điêu giải quyết, kia còn lại liền dễ giải quyết. Mặc dù chính mình giết tàng tôn Lý Mộc bị giết, vậy cũng tuyệt đối sẽ không để cho đám người này tốt hơn. Dù sao cái này vô dụng tàng tôn. Còn sống cũng là cho đế quốc mang đến mối họa, chết cũng tốt. Cũng không quái quá đại tế ti sẽ nhắc nhở chính mình muốn nén bi thương. Huyết mạch vật này đoạn liền chặt đứt đi. Ghê gớm tìm một dòng thứ, mấy trăm năm trước dù sao mọi người đều là người một nhà. Thế nhưng vũ nhục này nhân sự tình, hắn là tuyệt đối không thể chịu được rồi. Đây không phải là đang vũ nhục chính mình, đây là tại làm nhục đế quốc. Phân cân thắc cốt thủ tay. Di hoa tiếp mục. Nói động thủ liền động thủ, lần này đại gia không có chút nào nương tay. Thế nhưng chung quy hai cái đạo tông đánh nhau, cho dù tất cả mọi người muốn động tay, có thể càng bị hai cái này đạo tông đánh nhau quyền phong và khí thế ép không thở nổi. Ngay cả Chu Khai muốn giết Lý Mộc tựa hồ cũng là một món phi thường chuyện khó, hiện tại hắn liền đứng cũng không vững, hoàn hảo là thần điêu một mực che chở Nguyên Bá cùng Nguyên Vương, nếu không này hai đạo tông khí thế cũng liền để cho bọn họ không có mạng nhỏ. Mà Yến Vân Đế quốc những võ giả kia cùng binh lính cũng chưa có Chu Khai bên này như vậy thực lực, cùng may mắn. Rất rất nhiều binh lính ngay tại không cảm giác chút nào dưới tình huống, bị khí thế cùng quyền phong giết chết. Dưới sự bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể vừa lui lui nữa. Cho đến không cảm giác được chèn ép sau đó, mới ngừng lại, thế nhưng cũng rời hai người vượt qua mấy ngàn mét xa. Bọn họ đánh nhau địa phương càng là phá hư không nhận ra được. An ổn đi qua, Chu Khai muốn chuyện làm thứ nhất chính là giết Lý Mộc. Nhưng là ngay tại Chu Khai chuẩn bị lúc động thủ sau, trên bầu trời lại đột nhiên dâng lên một cỗ to lớn cảm giác bị áp bách, cỗ áp bức này cảm so với mới vừa rồi còn cường liệt hơn. Thậm chí Chu Khai rõ ràng cảm giác cỗ lực lượng này chính là hướng hắn tới. Chu Khai cho dù không cần nghĩ cũng biết, là người đại nho kia xuất thủ. Chu Khai kịp phản ứng sau đó lập tức lui về phía sau, thế nhưng cỗ lực lượng này từ đầu đến cuối hướng về phía hắn, ngay tại cỗ lực lượng này tích góp đến một cái cực điểm thời điểm, một đạo to lớn thiên lôi từ trên trời hạ xuống, cỗ lực lượng kia trong nháy mắt sẽ để cho Chu Khai không có năng lực suy tính, thậm chí Chu Khai cũng có thể cảm giác được tử vong. Chu Khai vội vàng triệu hoán Sở Lưu Hương, thế nhưng nhận người cần thời gian, mắt thấy Chu Khai liền muốn táng thân thiên lôi. Bên dưới rồi. Lúc này một cái bóng người to lớn xuất hiện ở Chu Khai trước mặt, chính là ở một bên một mực bảo vệ Nguyên Bá cùng Nguyên Phương thần điêu, hắn thoáng cái liền chặn lại thiên lôi. Chu Khai cũng có chút không dám tin tưởng nhìn cái này bóng người to lớn, cho đến thần điêu hạ xuống Chu Khai mới phản ứng được, vội vàng đi tới kiểm tra. Điêu huynh, ngươi thế nào? Chu Khai một mặt lo lắng nhìn thần điêu, sau đó chuẩn bị lấy tay đi đỡ, nhưng là còn không có đến gần thần điêu, liền bị điện một hồi. Chu Khai nhưng là đại tông sư bình thường điện hắn căn bản không có phản ứng gì, nhưng là mới vừa rồi lần này, rõ ràng khiến hắn cảm giác đau, này vẫn là không có đụng phải thần điêu dưới tình huống. Chu Khai lửa giận trong lòng nhanh chóng lên cao, lần này Chu Khai tới cứu người, vốn là chưa hề nghĩ tới muốn giết bao nhiêu người, nhưng là liên tiếp sự tình phát sinh, bên cạnh mình người không ngừng có người bị thương, đã để cho Chu Khai nhẫn mại đến cực hạn, hiện tại hắn là thực sự muốn giết người. Các cạc, tốt tại thần điêu là tiểu thánh vị, nhất là bản thân hắn tu luyện chính là thể chất. Thoạt nhìn tựa hồ không việc gì. Thần điêu là hệ thống xuất phẩm, cho nên cái Chu Khai có loại kiểu khác thân cận, mặc dù thần điêu không thể nói chuyện. Thế nhưng Chu Khai thì có thể tùy tiện rõ ràng ý hắn, thần điêu kêu này hai tiếng ý tứ chính là tốt nhất, chỉ là có chút choáng váng, lần này Chu Khai cuối cùng yên tâm đi xuống, trong lòng nộ khí muốn tiêu mất không ít. Bất quá vừa lúc đó thừa dịp Chu Khai sự chú ý đặt ở thần điêu lên, tiến vân đế quốc người nhưng thừa cơ xuất thủ, hơn nữa mục tiêu vẫn là bây giờ không có sức đối kháng nguyên bá cùng nguyên vương, tựa hồ muốn mang đến vây ngụy cứu triệu. Trong nháy mắt Chu Khai nguyên bản đã hạ xuống đi lửa giận, lại bắt đầu đốt. Chu Khai vẫn cho rằng cường giả nên có cường giả phong độ, cho nên Chu Khai bình thường đều thủ hạ mình lao sư xuất thủ đều tận lực không muốn tổn thương người vô tội. Nhưng là những người này rất rõ ràng không có Chu Khai ý nghĩ như vậy, một chút cũng không có cường giả tôn nghiêm, thậm chí mỗi lần xuất thủ vẫn là một cái đại tông sư. Hơn nữa còn là Chu Khai không nhận biết đại tông sư. Chu Khai như thế cũng không nghĩ tới không nhận ra người. Nào hết người sẽ xuất thủ. Tìm chết. Tốt tại Chu Khai bên người các đại tông sư. Bởi vì hai cái đạo tông đánh nhau đều canh giữ ở Chu Khai bên người, bọn họ cũng biết rõ đứa bé này đối với Chu Khai tầm quan trọng, vừa thấy có người xuất thủ lập tức chặn lại người này. Người này thấy mình không có tới tay lập tức lui về phía sau, không chút nào làm một điểm dừng lại. Hội trưởng, xem ra người này đáng giá chúng ta đầu tư a. Chính nhất bên người nam nhân trung niên kia đang quan sát rồi rất lâu sau đó cuối cùng mở miệng. Làm một thương nhân chính nhất là một cái đặc biệt thích người đầu tư. Mà bên cạnh hắn người cũng thích đầu tư. Đúng a, đây tuyệt đối là một cái đáng giá người đầu tư. Chỉ là không biết hắn có thể hay không cho chúng ta đầu tư cơ hội. Người ta nhưng là liền đạo tông cũng có thể tìm đến. Chính nhất ngược lại muốn đầu tư Chu Khai, thế nhưng hắn nhưng sợ không có cơ hội. Trung quy Chu Khai chỗ lấy xuất thủ thực lực, thật sự quá mạnh mẽ. Chính mình hai cái đại tông sư thật giống như có chút không đáng chú ý. Cơ hội không phải đợi đi ra, mà là sáng tạo ra. Nếu không chúng ta thử một lần. Người đàn ông trung niên nhìn một chút mới vừa xuất thủ cái kia đại tông sư là người Ngô gia, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, hơn nữa càng mấu chốt là, kia thực lực cá nhân không mạnh. Ha ha ha, A ất theo ta đây bao lâu, làm ăn này là càng ngày càng biết làm rồi. Đó chính là thử một lần, xem có thể hay không bắt lại người này. Coi như là không bắt được, cũng có thể cho người kia lưu lại không tệ ấn tượng. Đúng rồi, cha ra người này đến cùng là ai chưa? Còn không có. Đám người này thật giống như đột nhiên nhô ra giống nhau. Không có nghe nói cái kia thế lực có như vậy một đám người tuổi trẻ. Đúng a, người tuổi trẻ a, ngay cả cái kia đạo tông đều trẻ tuổi như vậy. Đi, chúng ta thử một chút có thể hay không bắt lại người kia. Ngay tại Trịnh Nhất chuẩn bị lúc động thủ sau, một cái thân ảnh màu trắng mang theo một cỗ mùi thơm đột nhiên xuất hiện ở hai cái đạo tông trung gian, một cái liền tóm lấy Lý Nguyên sau đó đem Lý Nguyên ném ra rất xa. Hơn nữa còn để cho Lý Nguyên phun ra một ngụm máu tươi. Gì đó? Trong nháy mắt kinh hãi toàn bộ Yến Vân Đế Quốc. Rốt cuộc là người nào a quả nhiên có thể thoáng cái đem một cái đạo tông đánh hộp máu. Khi dễ nữ nhân. Cũng không phải là nam nhân hẳn làm sự tình nha. Nam nhân nên có nam nhân phong độ không phải. Đúng không? Mỹ nữ. Sở Lưu Hương. Người cuối cùng đã tới. Chương 116, Cường Đại Sở Lưu Hương. Tặc. Một cái truyền lưu thiên cổ chữ. Tại đại đa số trong mắt, chỉ cần cùng tặc treo một bên bất kể ngươi là tiếng xấu rõ ràng hái hoa tặc điển bà quang, vẫn là nghĩa bạc vân thiên hiệp đạo nghĩa tặc tiêu thập nhất lang. Đều tuyệt đối chưa tính là tốt danh tiếng, đại đa số người bình thường đều xa lánh, chứ đừng nói chi là những thứ kia có uy tín danh dự nhân vật. Thế nhưng này tặc trung thì có một người như vậy. Đại đa số người trong mắt đều không biết đối với hắn không ưa, thậm chí. Ở đó chút ít đem danh tiếng nhìn so với kim tiền tài sản còn có trọng yếu trong mắt người. Còn hy vọng người này đi trộm đồ. Này tặc bị kêu là nhã tặc. Người này là tặc. Càng là trộm tâm tặc. Trên căn bản cũng chưa có hắn không giải quyết được nữ nhân, cũng trên căn bản không có hắn không ái nữ người. Hắn là đại đa số nữ nhân tình nhân trong ngộng, cũng là đại đa số người nam nhân ở trong ngộng muốn đem hắn đánh cho thành thái giám nam nhân. Tại rất nhiều trong mắt nam nhân, người đàn ông này luôn chỉ có một mình sinh người thắng, cũng là một cái có thể dựa nhất bằng hữu. Hắn chính là cường đạo Trung Nguyên Soái, lưu manh Trung Quý công tử, đạo soái đêm Lưu Hương, uy danh trấn bát phương đạo soái Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương là tất cả Chu Khai đọc qua trong tiểu thuyết thích nhất nhân vật, hắn đẹp trai, thông minh, bên người vĩnh viễn không thiếu nữ nhân, bên người vĩnh viễn không thiếu bằng hữu. Chủ yếu nhất là, hắn là mọi người trung tự do nhất người kia. Đây là một loại làm người ta hâm mộ lối sống. Đương nhiên làm người ta không nghĩ tới là, hắn quả nhiên xuất hiện ở Chu Khai trước mắt. Đẹp trai gương mặt, ưu nhã động tác, toàn thân áo trắng càng là biểu dương hắn kia vô hạn mị lực. Hắn ra sân trong nháy mắt sẽ để cho đại đa số người hơi khiếp sợ. Nhưng là... 3. Người nào cũng không nghĩ ra là, chính là như vậy một cái đẹp trai công tử tại đem chính mình tay khoác lên thương tinh trên tay muốn kéo hắn một cái lúc, đưa tới không phải thương tinh xấu hổ, mà là thương tinh một cái tát. Ngay cả Sở Lưu Hương đều có chút gặp. Có lẽ cũng chỉ có Chu Khai rõ ràng chút gì đi. Thương tinh coi như Di Hoa cung hai cung chủ, thân thể chưa từng bị nam nhân chạm qua. Hơn nữa trong lòng của hắn là có người yêu. Cộng thêm yên lặng tính cách không có tại chỗ nổ tung muốn giết Sở Lưu Hương, cũng đã rất nói rõ Sở Lưu Hương rất mị lực rồi. Được rồi. Vẫn còn có chút đau. Sở Lưu Hương dù sao cũng là Sở Lưu Hương, so với những thứ kia làm bộ thêm tự cho mình siêu phàm nam nhân bất đồng, hắn trời sinh chính là một cái quý công tử, mặc dù bị một cái tát hắn cũng như cũ mỉm cười đáp lại. Cái kia. Hai cung chủ. Giới thiệu cho ngươi một chút. Sở Lưu Hương. Sở Hương Soái. Giống như ngươi đều là học viện lão sư. Vì phòng ngừa lúng túng Chu Khai vội vàng cho hai người giới thiệu. Hương Soái, đây là Thương Tinh cung chủ. Cái kia về sau có là cơ hội thật tốt chung sống. Nghe được Chu Khai giới thiệu Thương Tinh nhãn trung nộ khí mới giảm mấy phần. Mà Sở Lưu Hương chính là khẽ mỉm cười, lắc lắc chính mình cây quạt. Bất quá bây giờ có thể không phải chúng ta giới thiệu lẫn nhau thời điểm. Vừa nói Chu Khai ánh mắt biến hóa lăng lệ. Nếu Hương Soái có khả năng tùy tiện đem Lý Nguyên Quang bay đi, không cần phải nói Hương Soái thực lực ít nhất cũng ở đây đạo tông trở lên. Bây giờ là nên Chu Khai cho trước mắt đám người này tính sổ một chút thời gian. Ta Chu Khai không quá vui vẻ gây chuyện, nhưng cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Nếu hôm nay các ngươi muốn cùng ta chơi đùa, ta đây liền theo các ngươi chơi đùa. Hiện tại ta liền từ các ngươi muốn nhất người giám hộ bắt đầu chơi đùa. Vừa nói Chu Khai liền cầm lên chính mình thu thủy kiếm từng bước một đi về phía Lý Mục. Lao Tam, nghe cho kỹ. Người này chính là tổn thương gia gia của ngươi hung thủ. Hôm nay vốn là ngươi nên tự tay giết người này, thế nhưng vi sư không quá hy vọng ngươi đơn thuần như vậy người, dính loại này người huyết. Cho nên ngươi thủ vi sư giúp ngươi báo. A, không được. Tàng tổ cứu ta. Phụ hoàng cứu ta a. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Nói xong Chu Khai liền một kiếm kết thúc Lý Mục làm ác một đời. Lý Mục bị giết đại biểu sự tình kết thúc rồi à? Không. Xa xa không có. Lý Mục một đời thật ra thì rất bi thảm. Khi còn bé là mẫu thân mình leo lên hậu vị công cụ. Sau khi lớn lên là cha mình sinh dục công cụ. Bởi vì hắn phụ thân, hiện nay hoàng đế cho là hắn không có cái năng lực kia quản lý toàn bộ đế quốc. Chỉ hy vọng hắn con trai duy nhất có thể nhiều sinh mấy người hài tử, thật là nặng mới bồi dưỡng một cái hợp cách đế quốc người thừa kế. Thậm chí ngay cả Lý Mục mình cũng không rõ ràng, hắn vốn nên tại mười mấy năm trước đáng chết vong, nhưng là bởi vì hắn huyết mạch khiến hắn sống đến nay. Cũng làm ác đến bây giờ. Hắn vẫn một ít người lợi dụng công cụ. Hiện tại tử vong với hắn mà nói có lẽ chính là một loại giải thoát. Thế nhưng đối với những người khác tới nói thì không phải là giải thoát. Nhất là Ngô gia gia chủ Ngô Địch. Lý Mục coi như hiện tại hoàng thất huyết mạch duy nhất vẫn là hắn chú tâm bố trí. Cầm đến một số vật gì đó trọng yếu nhất công cụ. Nhưng là bây giờ không có. Cứ như vậy chết ở trước mặt hắn. Cứ như vậy phá hư hắn bảy vài chục năm cục. Trong lòng của hắn hận có thể tưởng tượng được. Giống vậy, đối với Lý Lâm tới nói cũng là thống khổ a. Mặc dù hắn đứa con trai này vô dụng, mặc dù hắn cũng cảm giác mình nhi tử chuyện xấu làm quá nhiều, sớm muộn có một ngày sẽ là như vậy kết quả. Nhưng khi ngày này xuất hiện ở trước mắt mình thời điểm, tin tưởng không có cái kia phụ thân là có thể tiếp nhận. Đại đa số thế gia cũng là thống khổ. Bởi vì bọn họ núi dựa không có. Bọn họ bỏ ra vô số kim tiền cùng tinh lực lấy lòng người không có. Đây cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Trong nháy mắt này đại đa số Yến Vân Đế quốc cao thủ đều đưa Chu Khai là cựu địch. Muốn giết chi cho thống khoái. Cũng trong nháy mắt, không có mệnh lệnh, có chỉ là một lời tức giận, quả nhiên để cho đám này mặt cùng lòng không hợp người đồng loạt ra tay, muốn giết xuống Chu Khai. Giết! Là cựu hoàng tử báo thủ. Đưa ta Hoàng Nhi. Chu Khai từ từ rút ra bản thân Thu Thủy Kiếm. Thu Thủy Kiếm lên huyết tại ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra chói mắt như vậy. Chấn thiên tiếng gào tựa hồ muốn Chu Khai huyết thả ra. Giống như hắn Thu Thủy Kiếm lên huyết giống nhau, thế nhưng Chu Khai sẽ để vào mắt sao? Mới vừa rồi hắn sẽ không từng đem những thứ này coi ra gì. Hiện tại hắn càng không biết đem mấy người để ở trong mắt. Cút! Sở Lưu Hương khẽ quát một tiếng, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt từ trên người hắn tràn ra, thoáng cái liền đem bảy điên của người quát lui. Thậm chí xông lên phía trước nhất đại đa số đều ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn một cái những thứ này té xuống đất người, Chu Khai lộ ra khinh miệt nụ cười. Nếu không phải Hương Soái chưa bao giờ giết người, sợ rằng những người này thì không phải là té xuống đất kêu rên. Có lẽ bọn họ liền gào thét bi thương cơ hội cũng không có. Như thế, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Hôm nay ta liền muốn cho các ngươi nhìn ta một chút đến cùng có hay không cái năng lực kia cầm đến ta muốn lấy được. Vừa nói Chu Khai liền xách chính mình Thu Thủy Kiếm tiến lên. Mà Yến Vân Đế quốc người nhìn Chu Khai giết người ánh mắt, rất rõ biết rõ sợ rằng hôm nay chính mình những người này đều muốn không đi được. Đại đa số người đều bắt đầu hối hận tại sao phải xúc động như vậy. Nhưng là bây giờ hối hận tựa hồ đã muộn. Tiểu tại lúc này, đã bị Sở Lưu Hương đánh tới hộp máu Lý Nguyên miễn cưỡng đi tới trước mặt mọi người. Xem ra mới vừa rồi Sở Lưu Hương kia một hồi tuyệt đối không nhẹ, Sở Lưu Hương cường tựa hồ có chút không ngờ. Chương 117, nghe cái cố sự trước. Xin mời công tử bỏ qua cho bọn họ. Ta nguyện ý dùng ta mệnh để đổi mạng bọn họ. Lý Nguyên đã sắp muốn xuống đất. Có lẽ không cần vài năm hắn lại phải chết, nếu như bây giờ dùng chính mình mệnh, để đổi đế quốc vận mệnh. Hắn cảm thấy rất giá trị. Hơn nữa nếu không phải mới vừa rồi chính mình động thủ trước có lẽ cũng sẽ không chọc giận trước mắt cái này người đáng sợ, đương thời nên khiến hắn giết Lý Mục, có lẽ cũng chưa có chuyện bây giờ rồi. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết chân chính chọc giận Chu Khai nhưng thật ra là đại tế ti cùng mới vừa xuất thủ đánh lén người kia. Thật đúng là khôi hài a. Mạng ngươi hiện tại ta nghĩ muốn cầm là có thể cầm. Ngươi nói ngươi có tư cách cùng ta đổi sao? Chu Khai vốn cũng không có định bỏ qua cho nơi này mỗi một người. Bọn họ thương tổn tới Chu Khai còn có thể được tha thứ, thế nhưng thương tổn đến Chu Khai người bên cạnh, vậy chuyện này liền không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng rồi. Ngươi! Lý Nguyên trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ lửa giận, đáng tiếc hắn gì đó cũng làm không được, cái kia mặc quần áo trắng trung niên, thật sự quá mạnh mẽ, cường đại đến Lý Nguyên sinh không nổi chút nào lòng phản kháng, hiện tại có lẽ chỉ có thể liều mạng nhìn, để cho một số người chạy mất. Lão sư! Chu Khai kiếm đã chuẩn bị xong. Chu Khai thủ hạ các thầy giáo cũng chuẩn bị mở ra sát giới, có thể lúc này một cái thanh âm nhưng giống như thuần khiết thiên sứ đánh vỡ loại này kiềm chế bầu không khí, nguyên bản còn mặt đầy sát khí Chu Khai trong mắt tất cả đều là ôn nhu quay đầu. Nào có mới vừa rồi hung ác, mà các lao sư khác trong ánh mắt cũng có chút ít biến hóa. Tại hệ thống sửa đổi bên dưới, bọn họ biến hóa cùng Chu Khai giống nhau thương yêu lấy mỗi một đệ tử. Thế nào? Nguyên bá là Chu Khai học sinh trung tương đối đặc thù một cái. Trong mắt hắn không có là cùng không phải, cũng không có đúng hay sai, chỉ có lao sư cùng ra ra mình, cho nên rất nhiều lúc, Chu Khai đều tận lực không nên để cho đứa bé này nhận được quá nhiều ảnh hưởng. Nói chuyện cũng tận lực ôn nhu. Hiện tại Nguyên Bá còn nhỏ, bảo trì một viên tấm lòng son đối với hắn có chỗ tốt. Về phần trong trốn giang hồ phân tranh, Chu Khai sẽ từ từ dạy dỗ hắn. Ra ra nói có thể không thể thả bọn họ. Nghe được Nguyên Bá mà nói, Chu Khai còn tưởng rằng là Nguyên Bá không đành lòng nhìn này máu tinh một màn. Nguyên lai là Nguyên Bá ra ra Nguyên Phương vào lúc này tỉnh. Lao gia tử. Tại sao không giết bọn họ? Bọn họ nhưng là phải hại ngươi người. Đối với Nguyên Bá ra ra Chu Khai cũng là rất khách khí. Người trong thôn không có một cái Chu Khai là không khách khí. Tiểu Chu. Lao đầu tử không phải là không muốn giết bọn hắn. Mà là ta cảm thấy không nên để cho hải tử nhìn thấy một màn này. Hơn nữa ta muốn dùng mạng bọn họ cho đứa bé này đổi một cái danh dự. Một cái thuộc về đứa bé này danh dự. Nguyên Phương tỉnh lại không bao lâu, nhưng là liền này một hồi thời gian, hắn không chỉ có theo Nguyên Bá nơi đó biết rồi chuyện đã xảy ra, còn chấn định như vậy nói lên thỉnh cầu, hơn nữa hắn biết rõ Chu Khai đối với Nguyên Bá yêu thích. Cho nên hắn mới dám sách như vậy thỉnh cầu. Lão gia này tử không phải một cái đơn giản người, đương nhiên nếu như hắn đơn giản cũng sẽ không né vài chục năm không có tìm đến. Danh dự? Có cần không? Danh dự mệt mỏi. Huống chi là hải tử. Hơn nữa lịch sử vĩnh viễn là người thắng thư đến viết. Giết hắn đi sau đó ngươi muốn gì đó danh dự không có. Chu Khai hận nhất chính là mua danh chủ tiếng. Kiếp trước không muốn biết bao nhiêu người là như vậy người, cũng tiểu hắn lao sư, dạy cả đời học sinh, cũng không đổ bọn học sinh hồi báo gì đó, cho đến chết muốn đều là mình học sinh về sau. Đúng a? Danh dự mệt mỏi a. Nguyên ba phụ thân chính là bị này danh dự cho làm liên lụy. Không biết tiểu chu ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút một cái cố sự. Nguyên Phương mỉm cười sờ một cái Nguyên Bá đầu. Dù sao thời gian còn sớm. Không gấp. Ta cũng muốn nhìn một chút này Hiến Vân Đế Quốc có còn hay không hậu thủ. Ngươi từ từ mà nói a. Chu Khai báo cho biết một hồi Nguyên Phương, Nguyên Phương gật gật đầu. Những người khác nghe nói như vậy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu có thể nhiều sống một đoạn thời gian rồi, cũng khó nói nghe xong câu chuyện này về sau bọn họ mạng nhỏ liền bảo vệ, hiện tại đám người này liền thở mạnh cũng không dám một hồi, càng không cần phải nói quấy rầy đến lão đầu này rồi, mạng nhỏ cũng đều tại trên tay hắn. Thật là khủng khiếp thế lực. Đây rốt cuộc là cái gì thế lực đi ra? Không nghĩ tới quả nhiên sẽ xuất động như vậy cao thủ. Sợ rằng tông môn trưởng lão cũng không phải người kia đối thủ đi. Người này không phải là cái nào cường đại trưởng môn con tư sinh đi. Được rồi. Từ từ xem đi. Ta cảm giác được càng ngày càng có ý tứ. Hiện tại bất kể là thánh đình vẫn là ma môn đều tại mưu đồ, cái thế giới này liền muốn rối loạn. Thần bí như vậy thế lực xuất hiện, không vừa vặn cho tông môn rời đi sự chú ý. Để cho tông môn làm nhiều điểm chuẩn bị sao? Núp ở xa xa Trịnh Nhất nhìn Chu Khai đám người, tràn đầy ý vị thâm trường nụ cười. 100 năm trước, một cái gia tộc đột nhiên tại trong đế quốc quật khởi. Gia tộc này tộc trưởng theo một tên lính quèn làm lên, từng bước một bước lên quyền lợi đỉnh phong, trở thành Yến Vân Đế quốc cao nhất trong quân thống soái, cũng để cho cả gia tộc trở thành đế quốc đứng đầu cường đại gia tộc. Nhưng là không có cái kia đế vương thì nguyện ý nhìn đến như vậy một mình thể hiện gia tộc. Nhất là cái loại này mới lên ngôi đế vương. Vừa nói Nguyên Phương cười nhạo nhìn một cái Lý Lâm. Lý Lâm thập phần nghiêm túc nghe Nguyên Phương mà nói. Một nói tới chỗ này, cùng Nguyên Phương kia quái dị ánh mắt, hắn trong nháy mắt biết gì đó. Không tưởng tượng nổi nhìn Nguyên Phương, càng là không có chút không dám tin tưởng nhìn Nguyên Bá. Nhất là hài tử kia trên người bộ kia xiềng xích thật sự là quá quen thuộc. Hắn mới vừa lên ngôi thời điểm, từng vô số lần mơ thấy này tấm xiềng xích chủ nhân muốn lấy tính mệnh của hắn. Nguyên gia, biết năm đó đoạn này đã qua người cũng thầm hô một tiếng. Hội trưởng, thật là Nguyên gia sao? Cái kia man huyết gia tộc, nghe tiếp chẳng phải sẽ biết sao? Có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Mười mấy năm trước chuyện kia làm liên lụy vô số người, cũng tạo thành một cái điên cuồng giết người ma. Hiện tại số mệnh lại một lần nữa xuất hiện. Xem ra man huyết gia tộc quả nhiên không phải ai cũng có thể đụng. Bởi vì bọn họ đời sau trở về lấy trở về bọn họ muốn có đồ vật. Chu Khai thế lực có mạnh hay không Trịnh Nhất không phải rất quan tâm. Bởi vì hắn thế lực sau lưng giống vậy không nhỏ. Chọc tới tông môn người, coi như là nam tử quần áo trắng kia, Trịnh Nhất tin tưởng chính mình tông môn cũng có thể giải quyết. Húng chi hắn và Chu Khai nhưng là không có một chút gặp nhau. Thế nhưng cái này man huyết gia tộc cũng không giống nhau. Man huyết là một loại thập phần thưa thất huyết mạch, như vậy huyết mạch một khi xuất hiện nhất định là mỗi một tông môn đều mơ tưởng tranh đoạt đối tượng. Mà ở mười mấy năm trước tiểu xuất hiện một cái như vậy huyết mạch. Cái kia đương thời chưa có hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch đưa tới ma môn, cũng đưa tới thánh đỉnh. Càng làm cho Yến Vân Đế quốc đại loạn, để cho đương thời Yến Vân Đế quốc trở thành đại nhân vật trong tay đồ chơi. Tùy ý phá hư. Để cho hoàn thành tại hoàng thất khống chế đế quốc biến thành hiện tại thế gia mọc như rừng hỗn loạn tình cảnh. Cũng để cho hoàng tộc Lý gia còn lại Lý Mộc một cây độc miêu. Càng làm cho chính mình tông môn nhiều hơn một cái man kẻ địch mạnh mẽ. Chờ một chút. Nguyên gia năm đó mặc dù bị diệt tộc, nhưng là hoàng thất thật giống như cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Làm sao sẽ bị Lý Mộc bắt lại, chẳng lẽ? Không thể nào. Lại vừa là một cái man thú huyết mạch sao? Làm sao có thể? Đúng rồi. Đúng rồi. Thiên hạ sắp loạn. Như vậy huyết mạch cũng không kỳ lạ rồi. Cũng không quái quá mấy năm gần đây đã xuất hiện nhiều cái man thú huyết mạch. Hội trưởng. Người đang nói gì? Chính Nhất lẩm bẩm lầu bầu khiến hắn người bên cạnh cảm thấy rất kỳ quái. Chính Nhất có thể cho tới bây giờ không có như vậy quá a. Không nói gì. Chỉ là chờ chuyện này qua. Khả năng chúng ta phải trở về tông môn. Thật. Quá tốt. Cuối cùng nhưng cũng cùng sư huynh đệ môn so tài. Ngây ngốc nơi này quá nhàm chán. Liền đánh giá người cũng không có. Nhanh. Rất nhanh thì có đánh không xong trống. Trịnh Nhất khẽ mỉm cười. Chương 118, thay máu. Ta là đi theo nguyên quý đại nguyên soái thân binh, một mực thứ nhất, ta đối nguyên gia rất nhiều chuyện đều rất rõ ràng, thậm chí là đại soái tới man huyết gia tộc sự tình ta đều rất rõ ràng, nhưng là đại soái gia tộc đã mười mấy đời không có đi ra man thú huyết mạch. Cho đến nguyên soái nhi tử, nguyên mưu đại tướng quân Giáng sinh. Mười mấy đời man thú huyết mạch cuối cùng xuất hiện. Đây tuyệt đối là man huyết gia tộc đáng giá nhất ăn mừng chuyện, đáng tiếc gia tộc mười mấy đời đều chưa từng xuất hiện huyết mạch, để cho gia tộc bồi dưỡng huyết mạch phương thức đoạn tuyệt. Ai cũng biết man thú huyết mạch một khi không có ở 15 tuổi trước kích hoạt, kia nắm giữ cái này huyết mạch người, sẽ bị cái này huyết mạch lực buộc phát lượng cho tươi sống giết chết. Trong gia tộc truyền thừa đoạn tuyệt, nhưng trừ cái này phó xiềng xích. Cái này xiềng xích không có. Chuyện gì ngạc nhiên? Chính là chất liệu tương đối khá. Thế nhưng đeo vào nguyên như tướng quân trên người quả thật làm cho hắn kích hoạt một chút xíu huyết mạch. Cũng không đến nỗi khiến hắn tại 15 tuổi, huyết mạch lúc buộc phát sau tử vong. Nhưng cái này cũng trôn xuống thai hoàng ẩm. Vừa nói Nguyên Phương nhìn một cái Nguyên Bá. Chu Khai cũng âm thầm rõ ràng, không trách Chu Khai thấy Nguyên Bá đầu tiên nhìn thời điểm, đứa bé này trên người vì sao lại một mực trói cái này xiềng xích, sau đó coi như là Nguyên Bá đi theo Chu Khai. Chu Khai cũng không hỏi qua, chung quy như vậy xiềng xích quả thật có tăng cường lực lượng công hiệu. Chu Khai mới bắt đầu thấy Nguyên Bá thời điểm, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ lừa gạt Nguyên Phương nói mình có thể giải quyết Nguyên Bá trên người huyết mạch chi lực. Thật ra thì Chu Khai căn bản không biết, cho tới sau này Chu Khai thông qua hệ thống cùng cái thế giới này một ít thư tịch mới biết, lúc 15 tuổi sau, bởi vì thân thể người cấu tạo không sai biệt lắm muốn giải thành, lúc này trong thân thể huyết mạch cũng sẽ vào lúc này định hình. Thế nhưng định hình cũng không đại biểu chính là kích hoạt huyết mạch, mà là huyết mạch sẽ ở trong cơ thể buộc phát ra tích góp ở trong thân thể 15 năm tạp chất, loại này tạp chất là một ít huyết mạch chi lực sản vật, sau đó làm thân thể thích ứng huyết mạch lực lượng mới có thể bắt đầu từ từ thể hiện. Man thú huyết mạch bùng nổ thật ra thì có thể từ từ dẫn dắt, chính là từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu huấn luyện. Thế nhưng tiền đề chính là huấn luyện ngươi được biết rõ hắn huyết mạch là thuộc về loại nào huyết mạch, giống như Nguyên Bá chính là thuộc về lực lượng hình huyết mạch, cho nên chỉ cần huấn luyện lực lượng là được rồi, là Nguyên Bá huấn luyện lực lượng đạt tới kích hoạt huyết mạch trình độ thời điểm, như vậy huyết mạch trong cơ thể tạp chất liền không tạo thành uy hiếp rồi. Trung quy giống như Nguyên Bá như vậy lực lượng hình, tạp chất chính là đột nhiên tăng cường lực lượng. Nếu như lực lượng không thể được đến khống chế, liền sẽ bị đột nhiên được đến lực lượng cho động chết. Cũng không trách cho hắn gia tộc sẽ cố ý chế tạo một cái như vậy xiềng xích. Cái này xiềng xích xác thực đối với gia tăng lực lượng có trợ giúp. Mà sau đó Chu Khai lại cố ý để cho Nguyên Bá học tập Long Tượng Ba Nhược Công. Gia tăng hắn lực lượng, để cho Nguyên Bá huyết mạch từ từ kích hoạt. Hiện tại đã kích hoạt hơn một nửa, không có nguy hiểm sinh mạng gì rồi. Vốn là chỉ cần kích hoạt huyết mạch. Kia tại tiếp theo tu luyện ở trong chính là vùng đồng bằng, không có gì trở ngại. Chính là huyết mạch dung hợp tương đối chậm mà thôi. Nhưng có lẽ là thiên đạo luân hồi đi. Nhân tộc các tiên hiền vì được đến man thú huyết mạch lực lượng tại trong loạn thế sinh sống, giết rất nhiều man thú tới cùng mình huyết trao đổi, để cho bọn họ có man thú huyết mạch, để cho man thú diệt tộc. Mà ích kỷ mọi người sẽ dùng giống vậy phương pháp thu được như vậy lực lượng, cùng những thứ kia nắm giữ man thú huyết mạch người thay máu, để cầu thu được lực lượng cường đại. Có thể huyết mạch há là nói đổi liền đổi, nhân tộc có thể cùng man thú thay máu, đó là thông qua vô số trí tuệ thu được. Đồng thời vì bảo vệ huyết mạch truyền thừa, càng là dùng đủ loại bí pháp để cho những huyết mạch này có đi một tí tự bảo vệ mình chức năng. Thì như không phải trong huyết mạch từ xưa truyền xuống, liền bị người thay máu sau đó được đến cái này huyết mạch người, đời sau đem sẽ không cùng lấy trước kia chút ít huyết mạch người giống nhau, được đến cái này lực lượng truyền thừa. Nghe đến đó Chu Khai gật gật đầu, đây là bởi vì huyết mạch bị pha loãng. Tại hiện đại cũng có phương diện này nghiên cứu. Đương nhiên còn có một loại ưu hóa nghiên cứu, càng là nhân loại phương hướng đi tới. Chỉ cần huyết mạch hoàn toàn dung hợp, coi như là thay máu cũng không hề dùng, huyết mạch cùng thân thể đạt tới hoàn toàn dung hợp, coi như thân thể đồ vật mà không phải huyết mạch đồ vật, này trừ phi ngươi ngay cả thân thể cùng nhau đổi đi. Nguyên Phương nói tiếp, phải không có kích hoạt huyết mạch phương pháp, để cho Nguyên Mưu tướng quân nhanh 40 tuổi rồi vẫn, không có kích hoạt huyết mạch một nửa trở lên lực lượng. Thế nhưng thực lực của hắn nhưng có thể địch nổi đạo tông rồi, từ lúc Nguyên Mưu tướng quân sự tình bị chuyển ra về sau. Bất kể là tông môn vẫn là ma giáo, đều đối với hắn huyết mạch sinh ra hứng thú. Tông môn muốn mang trở về bồi dưỡng, nói không chừng có thể để cho tông môn truyền thừa mấy chục đời. Ma môn chỉ chú trọng lợi ích trước mắt muốn thay máu. Vì vậy chính ma tranh ngay tại đế quốc triển khai. Vì không để cho đế đô dân chúng cùng các quý tộc bị những lực lượng này ảnh hưởng đến. Nguyên Mưu tướng quân chủ động đứng ra. Muốn theo tông môn rời đi. Vốn là chuyện này đến đây chấm dứt. Ma môn không chiếm được lợi lộc gì. Nguyên gia cũng có thể an ổn sinh hoạt. Nhưng là ngay tại Nguyên gia muốn len lén rời đi đế quốc thời điểm. Lại bị người mưu hại. Người này không chỉ có tính toán Nguyên gia, ngay cả chính mình con ruột đều tính toán. Đúng không? Yến Vân đế quốc hoàng đế bệ hạ. Nguyên Phương một bên không hề ngữ khí biến hóa vừa nói, vừa dùng châm chọc ánh mắt nhìn Lý Lâm. Vì đế quốc, ta cũng vậy bất đắc dĩ mà thôi. Lý Lâm giải thích. Ha ha. Vì đế quốc. Thật đúng là buồn cười. Nguyên gia như không phải là vì đế quốc sẽ rời đi. Như không phải là vì đế quốc, Nguyên Mưu tướng quân sẽ trả ra tánh mạng mình. Nguyên Phương ánh mắt càng ngày càng ác liệt. Lao gia tử. Tiếp tục đi. Ngươi tốt nhất không nên đang nói chuyện rồi, nếu không ta cho ngươi không có ở nói chuyện cơ hội. Chu Khai kiếm chỉ rồi chỉ Lý Lâm, Lý Lâm thức thời ngậm miệng lại. Người đều có tư tâm. Này không kỳ quái. Chính là chúng ta vị hoàng đế bệ hạ này tư tâm tương đối nặng. Muốn càng nhiều. Lại không có cái năng lực kia. Năm đó tổng cộng có hai nhà tông môn đồng thời hướng tướng quân ném tới cảnh ô liu. Hai nhà này tông môn một nhà kêu Quý Nhất Tông. Là một cái phong cách đánh giá cực tốt tông môn. Coi như là Yến Vân Đế Quốc cũng ở đây Quý Nhất Tông che chở bên dưới. Mà một cái khác chính là Vô Cực Môn. Một cái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tông môn. Nếu không phải là bởi vì bọn họ không có làm gì người người oán trách sự tình. Bọn họ phong cách làm việc đều sợ sẽ bị bầu thành ma môn rồi. Như vậy một lựa chọn bên dưới, chỉ cần không ngu ngốc hẳn là cũng sẽ lựa chọn Quý Nhất Tông. Nhưng là chúng ta hoàng đế bệ hạ vì có thể được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng công pháp, quả nhiên không tiếc len lén cùng Vô Cực Môn cấu kết lên. Muốn để cho Vô Cực Môn dùng người để cùng Nguyên Mưu tướng quân thay máu. Biết rõ chuyện này thái tử điện hạ cả đêm triệu tập văn võ bá quan muốn ngăn cản chuyện này, nhưng là lại bị chúng ta. Anh Minh hoàng đế bệ hạ lấy mưu nghịch cùng giết cha tội danh giết đi. Mà Nguyên Mưu tướng quân một mực coi thái tử là anh em ruột. Vì cứu thái tử không tiếc xông vào hoàng cung. Mà này dạng hoàng đế liền tìm được giết Nguyên Mưu tướng quân mượn cớ. Cùng Vô Cực Tông giao dịch cũng trở thành lập, Quý Nhất Tông thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói. Cho tới sau này ta mới biết, thật ra thì thái tử sở dĩ sẽ biết ngươi mưu đồ, cũng là bởi vì thái tử mới là ngươi mưu đồ một trong mấu chốt, Nguyên Mưu tướng quân không xông cung. Ngươi cũng chưa có giết hắn mượn cớ. Mà Quý Nhất Tông cũng sẽ không vì một cái hành thích vua tướng quân trở thành bọn họ đệ tử. Đúng không? Hoàng đế bệ hạ. Gì đó? Làm sao sẽ? Rất nhiều chỉ biết nguyên gia mưu nghịch người, càng vốn không biết rõ trong này còn có những chuyện này. Hừ, không trách mười mấy năm trước tông môn hội đột nhiên bỏ chạy chú đóng ở nơi này đạo tông. Nguyên lai là bởi vì, loại này người thật đáng chết. Chính nhất bên cạnh người trung niên một mặt phẫn hận. Chương 119, bố trí thiên hạ. Tướng quân sông cung thất bại bị bắt. Ngươi và Vô Cực Tông giao dịch đạt thành, cứ như vậy tướng quân bị giết hại. Mà nguyên gia cũng bị chém đầu cả nhà. Chẳng qua là ta mang theo tiểu tướng quân tránh thoát một kiếp. Vừa nói hắn lại sờ một cái Nguyên Bá đầu, cho đến giờ phút này đại gia ánh mắt mới rốt cục rơi vào đứa bé này trên người, cái này Nguyên Gia huyết mạch trên người. Gia Gia, ta không phải ngươi tôn tử. Ngươi đương nhiên là ta tôn tử. Chỉ là không phải ta ruột thịt tôn tử, mà là ta cháu trai. Thế nhưng cũng không phải là Gia Gia tôn tử sao. Nguyên Phương ôm một hồi Nguyên Bá. Ta cũng thật là không nghĩ ra. Cùng Vô Cực Tông làm như vậy một số lớn làm ăn, tại sao ngươi bây giờ còn là tại Đại Tông Sư? Không phải hẳn là Đạo Tông rồi sao? Này Yến Vân Đế Quốc không phải hẳn là xương bá chung quanh nhiều cái đế quốc? Như thế hiện tại càng ngày càng tệ rồi hả? Nguyên Phương mặc dù thỉnh cầu Chu Khai không nên giết những người này, thế nhưng Nguyên Phương trong lòng hận so với Chu Khai nhiều quá nhiều. Ngươi! Năm đó sự tình ta cũng hối hận. Nhưng là bây giờ không phải đã muộn sao? Mỗi một ngày buổi tối ta đều ngủ không tốt. Im miệng. Đây không phải là phim tình cảm. Ngươi không cần cho ta chút bầu tâm sự. Thật là. Nguyên bản còn nói lão gia tử có thể nói cái chuyện gì muốn cho ta thay đổi chủ ý. Bây giờ nói lâu như vậy, để cho ta càng muốn giết rồi loại này không xứng là quân, không xứng là phụ người. Chu Khai mà nói trong nháy mắt để cho chung quanh không âm thanh, bọn họ sở dĩ không âm thanh tuyệt đối không là bởi vì bọn hắn sợ mở miệng. Mà là Chu Khai mà nói đưa tới cộng hưởng. Lão gia tử lời nói xong sao. Mặc dù ta rất tôn trọng các ngươi, thế nhưng nếu như ngươi là loại lý do này, ta cảm giác được bọn họ càng đáng chết hơn rồi. Chu Khai kiếm đã ra khỏi vỏ rồi. Tiểu Chu, bọn họ đáng chết ta biết. Chẳng qua là ta cảm thấy bọn họ nên còn nguyên ra một cái thuần khiết. Ta nguyên ra không có phản bội đế quốc. Ta không nghĩ đứa bé này lưng đeo một cái tội phản quốc tên trên người. Hơn nữa ngươi không cảm thấy như vậy thù hẳn là chính hắn báo sao. Huống chi? Gì đó? Viện trưởng có thể hay không? Nguyên Phương báo cho biết chung quanh, Chu Khai hướng hắn gật gật đầu. Hương Soái, nhờ cậy để cho bọn họ không nghe được chúng ta nói cái gì. Hương Soái thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, đem khí thế vừa để xuống ra, trong nháy mắt liền đem mấy người thính lực áp chế rồi, không nghe được hai người nói chuyện. Hắn là Bông Hoa thân gia gia. Ngươi là ý nói Bông Hoa là hoàng tộc. Phải. Năm đó duy nhất sống sót hoàng tộc. Lý gia hiện tại huyết mạch duy nhất. Nghe được Nguyên Phương mà nói, Chu Khai cười khổ một hồi. Quả nhiên tân thủ thôn nào có đơn giản như vậy. Hoa này mà là Lý Lâm thân tôn nữ Chu Khai thật đúng là không thể động tay. Ngược lại không phải là sợ bông hoa thế nào, chỉ là Chu Khai không muốn để cho hài tử tại hắn cùng gia gia của hắn trên người làm một lựa chọn. Tỏ ý hương xoáy sau khi dừng lại. Chu Khai hướng Lý Lâm nói. Hôm nay các ngươi rất may mắn. Lão gia tử thành công thuyết phục ta. Cho nên các ngươi có thể không cần chết. Bất quá. Mọi người ở đây chờ Chu Khai nói tiếp thời điểm. Địch Vân cùng Tiêu Thập Nhất Lang đồng thời xuất thủ. Mọi người còn chưa phản ứng kịp liền nghe được một cái tiếng kêu thảm thiết. Mà cái này người chính là mới vừa rồi đánh lén. Cái kia Ngô gia đại tông sư. Chu Khai không có cần mạng hắn. Chỉ là đem người này hai cái tay bổ xuống. Ta nói ta làm sự tình từ trước đến giờ đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Mới vừa rồi ngươi đánh lén đệ tử ta, cho nên ta muốn ngươi hai cái cánh tay. Được rồi. Hôm nay sự tình liền đến nơi này. Thế nhưng ngươi nghe rõ ràng, trong vòng 3 ngày nếu như ta không có nghe được ngươi là nguyên gia chính minh tin tức, ta còn sẽ đến. Cho đến lúc này, có thể cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Đi thôi. Ồ. Đúng rồi. Quên nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi cảm thấy rất không phục ta hôm nay làm việc, hoan nghênh đến báo thủ. Ta gọi Chu Khai. Tinh Anh Học Viện Viện trưởng. Mà bọn họ đều là ta Tinh Anh Học Viện giáo sư đoàn đội. Hy vọng nhìn các ngươi tới tìm ta phiền toái. Tinh Anh Học Viện ngay tại khoáng giã thành bên cạnh Vô Ưu Sơn lên. Vốn là Chu Khai là nghĩ yên lặng đến, yên lặng rời đi. Nhưng sự tình náo lớn như vậy, muốn yên lặng đi đó là không thể nào. Nếu không có khả năng vậy thì dứt khoát càng kiều càng một điểm. Lời nói xong. Chu Khai không có chút nào làm dư thừa sự tình liền mang theo mọi người rời đi, cho đến không nhìn thấy Chu Khai bóng người, Yến Vân Đế quốc các đại thế lực nhân tài thở phào nhẹ nhõm, bất quá Tinh Anh Học Viện đại danh cùng Chu Khai đại danh hẳn sâu ở rồi trong lòng bọn họ. Đồng thời cũng rơi ở một cái dấu ở rất xa địa phương hải tử trong lòng. Tinh Anh Học Viện. Ta tới rồi. Bên ngoài thành. Mọi người cưỡi ngựa bình yên rời đi, không có chút nào tới thời điểm cuối cùng. Chu Khai một người một ngựa. Mà duy chỉ có thiếu sót Sở Lưu Hương thân ảnh. Viện trưởng, Sở lão sư đi nơi nào? Tiêu Thập Nhất Lang hỏi, đoán chừng là đồng xuất ở một người bút hạ, Tiêu Thập Nhất Lang đối với Sở Lưu Hương tràn đầy hảo cảm, cũng càng quan tâm hắn hướng đi. Nơi nào? A, ta không phải đã nói sao? Người không phạm ta, ta không phạm người. Mới vừa rồi đánh lén lao tam người tìm được, nhưng là đánh lén ta người, để cho thần điêu ngã xuống đất không nổi người còn không có nhận được trừng phạt. Thần điêu mới vừa rồi bị điện một lúc sau, té xuống đất một hồi lâu, mặc dù cũng không có bị thương. Thế nhưng Chu Khai nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người này. Ồ, ta còn tưởng rằng, cho là gì đó? Cho là ta gọi bọn họ đi đem mới vừa rồi những người đó giết sao? Bọn họ xứng sao ta Chu Khai lỡ lời sao? Chu Khai khinh bỉ nhìn một cái Tiêu Thập Nhất Lang. Ha ha, nay không phải là không có nhìn thấy Sở lão sư người sao? Hơn nữa ngươi coi như làm như vậy cũng không có gì không đúng, ta ngược lại hy vọng ngươi làm như vậy. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh rồi. Tiêu Thập Nhất Lang vô cùng hung ác nói. Hờ à à à, ta còn tưởng rằng lời như vậy sẽ theo Hạ Tuyết Nhất trong miệng nói ra. Không nghĩ tới sẽ từ trong miệng ngươi nói ra. Tiêu Thập Nhất Lang là một cái hiệp đạo, Chu Khai xác thực không nghĩ tới như vậy đều mà nói sẽ từ trong miệng hắn nói ra. Đây nếu là Hạ Tuyết Nhất loại này có kinh nghiệm người ta nói đi ra, Chu Khai còn tin. Thập Nhất Lang, ngươi nói ngươi là võ công gì cao như vậy? Kinh nghiệm giang hồ như vậy đủ. Đó là bởi vì ngươi từ nhỏ cùng chó sói sinh hoạt chung một chỗ, sâu sắc rõ ràng cái gì gọi là nhược nhục cường thực. Thế nhưng, Chu Khai nhìn một cái đi ở cuối cùng Nguyên Bá. Bọn họ không biết. Học viện chúng ta học sinh sớm muộn phải đi ra học viện, bằng bọn họ Thiên Phú và học viện giáo sư. Ngươi cho là cái này Hiến Vân Đế Quốc đóng lại bọn họ. Cho nên thừa dịp bọn hắn bây giờ còn không có cái năng lực kia. Ta muốn cho bọn hắn tìm một khi đá mài đao. Mới vừa rồi những thế gia kia người bất chính thích hợp sao. Chớ nhìn bọn họ hiện tại rất sợ chúng ta, không chừng bọn họ hiện tại nhiều hơn ta. Hơn nữa bọn họ đều vẫn còn không tính là chân chính đá mài đao. Ta muốn để cho toàn bộ thiên hạ tông môn đều trở thành bọn họ đá mài đao. Ta muốn bố trí thiên hạ. Cho nên ngươi mới lúc rời đi sau để lại đại danh. Thậm chí cho Chiến Vân quyết định ước hẹn 3 năm. Tiêu Thập Nhất Lang bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi cho rằng là rồi hả? Lý Lâm ta không có khả năng giết. Thế nhưng những người khác ta giết thì thế nào rồi hả? Chỉ là Chiến Vân chuyện kia đã sớm suy nghĩ xong, chuyện lần này liền có chút ngoài ý muốn thành phần rồi. Theo học viện càng ngày càng lớn mạnh, Chu Khai cũng biết muốn chính mình hướng tới loại cuộc sống đó đã không thể nào. Nếu như vậy, vậy thì vì chính mình bọn học sinh giải một con đường. Bố trí toàn bộ thiên hạ. Cũng để cho mình học sinh đi ra một ngày chính bọn hắn đường, để cho học viện trở thành bọn họ hậu thuẫn. Giống như chính mình lão sư trở thành chính mình hậu thuẫn như vậy. Qua không lâu Sở Lưu Hương cũng quay về rồi. Không có đuổi kịp người sao? Liên như vậy, cái thù này sớm muộn sẽ báo. Hương Soái tại ngươi trước khi đi đem cả đời sở học lưu lại đi. Hương Soái khinh công nhưng là được xưng đệ nhất thiên hạ, Chu Khai nhưng là thấy rất thèm lâu. Rất vui lòng. Chương 120, làm cho người ta bất đắc dĩ tiếng nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ chi nhánh nhiệm vụ, Nguyên Phương ngươi thấy thế nào? Thu được cơ thưởng, hoàn mỹ kiến trúc kẹt một trường, trận đồ một trường. Thất tinh hạ phẩm nhân vật kẹt một trường. 6 sao nhân vật kẹt 3 tấm, nội công 3 bộ, vũ khí 3 bộ, bí pháp 3 bộ. Thiên cấp thượng phẩm vũ khí một cái ngay tại Sở Lưu Hương biến mất ở không khí sau đó, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá Chu Khai cũng không vội vã đi kiểm tra, bởi vì hắn đang ở tiêu hóa Sở Lưu Hương để lại cho hắn đồ vật. Sở Lưu Hương không hổ là Sở Lưu Hương, theo hắn học tập hắn khinh công sau đó, Chu Khai cuối cùng rõ ràng cái gì gọi là khinh công. Thảo Thượng Phi. Ha ha. Vậy cũng kêu khinh công. Sở Lưu Hương khinh công có thể lăng không hư độ, có thể tại nội công cho phép dưới tình huống, có thể tùy tiện vượt qua mười mấy cây số, đây là Thảo Thượng Phi có thể làm được không? Hơi chút quen thuộc một hồi khinh công sau đó, Chu Khai nội lực liền tiêu hao không còn chút nào, này khinh công tốt thì tốt chính là quá hao tổn nội lực, giống như Chu Khai như vậy học tập đế cấp công pháp người, tại đồng cấp trung sợ rằng không người có thể so sánh nội lực của hắn thâm hậu hơn, nhưng dù vậy Chu Khai cũng không thể sử dụng mấy lần, đi qua mấy lần thử bên dưới. Chu Khai cực hạn cũng chính là 5 lần trái phải. Kiểm tra một hồi chính mình cật thưởng sau đó, Chu Khai cũng không có đang quan tâm, hiện tại tinh anh học viện kém cỏi nhất chính là cao thủ rồi, nhưng là bây giờ Chu Khai không ở học viện, vì mau chóng trở lại học viện, Chu Khai cũng không muốn hiện tại liền đem mấy người vật kẹt triệu ra tới. Về phần bí tịch, không phải đế cấp hiện tại Chu Khai đều không tiếp nhìn, hiện tại Chu Khai chính là như vậy tùy hứng. Về phần vũ khí vậy hãy để cho Chu Khai có chút thất vọng. Mặc dù là một cái thiên cấp thượng phẩm binh khí, ở cái thế giới này vậy cũng không phải người bình thường có thể sử dụng, ít nhất cũng là đạo tông cấp bậc người, nhưng là cái này vũ khí lại là một cây trường thương, Chu Khai cũng không phải là thích dùng thương người. Lịch Suối Thương, chứ danh kháng kim tướng lãnh nhạc phi binh khí. Thiên cấp thượng phẩm, có cường đại năng lực tiến công. Có thể phá đồng cấp bảo giáp. Đem Lịch Suối Thương thu, hiện tại Chu Khai thủ hạ còn không có một cái dùng thương cao thủ, Chu Khai tính toán đợi có như vậy cao thủ rồi sau đó. Cho hắn thêm, hoặc là cho mình học sinh. Đinh. Bây giờ ma môn bố trí toàn bộ thiên hạ. Hy vọng xưng bá cả thế giới, thân là tinh anh học viện viện trưởng, ngươi làm sao có thể để cho người như vậy xưng bá cả thế giới. Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt ma môn. Đinh. Bây giờ thánh đỉnh bố trí toàn bộ thiên hạ. Hy vọng xưng bá cả thế giới, thân là tinh anh học viện viện trưởng, ngươi làm sao có thể để cho người như vậy xưng bá cả thế giới. Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt thánh đỉnh. Hệ thống thanh âm tới không có dấu hiệu nào. Có thể lại để cho Chu Khai kinh ngạc. Hoặc có lẽ là hắn như thế cũng không nghĩ tới. Vào lúc này, hệ thống sẽ phát hành như vậy nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ không phải hẳn là cuối cùng phát hành sao? Đây là mấy cái ý tứ à? Thánh đỉnh cùng ma môn kia là cấp bậc gì tồn tại a? Nói như vậy, có thể che chở đế quốc chỉ có tông môn, mà có thể che chở tông môn chỉ có thánh đỉnh. Về phần ma môn, vậy thì càng là không bình thường rồi. Cái thế giới này có vô số được gọi là ma nhân cùng môn phái. Thế nhưng bọn họ chỉ có thể có một cái tên, đó chính là ma môn. Bởi vì ma môn một người duy nhất có thể cùng thánh đỉnh chống lại địa phương. Không thể nào. Ta bây giờ cũng liền một cái đạo tông cùng một cái đại nho. Coi như là muốn tìm những môn phái này phiền toái, không phải là tìm chết sao. Chu Khai có chút bất đắc dĩ, nhưng đây là hệ thống phát hành nhiệm vụ chính tuyến. Những nhiệm vụ này là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Về phần không hoàn thành đại giới sao. Không nói cũng được. Cái thế giới này mạnh nhất bất quá 3 cái thế lực, hiện tại thì cho 2 cái đối thủ. Có muốn hay không liền cái cuối cùng cũng cho ta à? Chu Khai trong lòng có chút tiểu bất mãn, thế nhưng ngay tại Chu Khai nói xong lời này thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đinh! Bây giờ yêu tộc bố trí toàn bộ thiên hạ. Hy vọng xưng bá cả thế giới, thân là tinh anh học viện viện trưởng, ngươi làm sao có thể để cho người như vậy xưng bá cả thế giới? Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt yêu đế. Chu Khai lần này là thật không phản đối. Cả thế giới cường đại nhất 3 cái thế lực, cứ như vậy trở thành Chu Khai đối thủ. Mà những thế lực này cũng không nghĩ tới, vận mệnh bọn họ cứ như vậy bị quyết định. Chu Khai vốn đang nói cho đệ tử mình bố trí thiên hạ, hiện tại Chu Khai lại không thể không đi bố trí. Tốt tại những nhiệm vụ này là không có thời gian quy định, chỉ cần không có thời gian quy định, Chu Khai cũng không sợ những thế lực này, dù sao cũng là có hệ thống nam nhân, nếu như không có như vậy nhiệm vụ khó khăn, vậy thì không cứ gọi hệ thống. Tại thu thập xong tâm tình sau đó, Chu Khai liền chuẩn bị lên đường, nhanh lên trở lại học viện, thật tốt nghĩ một hồi tiếp theo nên làm như thế nào, nhưng là vừa lúc đó, hệ thống thanh âm lại vang lên lần nữa. Đinh! Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, hỏi dò. Nhiệm vụ miêu tả, khoáng gia thành chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều yêu tộc. Những thứ này yêu tộc tựa hồ xảy ra một ít chuyện kỳ quái. Nhiệm vụ mục tiêu, hỏi dò những thứ này yêu tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có hay không nhận nhiệm vụ? Chửi thêm một tiếng. Còn có nhường hay không người khoái trá chơi đùa? Chu Khai có chút tức giận, vốn là một năm an tĩnh sinh hoạt để cho Chu Khai đại yêu. Cái loại này mỗi ngày đọc sách giáo huấn người sinh hoạt, nhưng là này liên tiếp nhiệm vụ là tại khiến người ứng phó không kịp. Chu Khai này tới lui lui dày vò, đã sắp 2 tháng không có được nghỉ ngơi. Bất quá nhiệm vụ dù sao cũng là nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ lần này hay là ở Chu Khai Tinh Anh học viện mặc dù vẫn tương đối cường, phòng ngự cũng được, thế nhưng dưới núi thôn dân cũng đều là chút ít tay trói gà không chặt người bình thường, nếu là vạn nhất ra một sự tình làm sao bây giờ. Chu Khai là học viện chủ định, có rất nhiều chuyện đều chỉ có thể để cho Chu Khai tới phát ra mệnh lệnh, chung quy hiện tại học viện còn thật không có cái loại này có thể một mình đảm đương một phía lãnh đạo hình nhân tài. Nhận nhiệm vụ. Bất đắc dĩ Chu Khai nhận rồi nhiệm vụ, mặc dù chi nhánh nhiệm vụ là có thể không cần nhận, thế nhưng Chu Khai rất rõ, chi này tuyến nhiệm vụ thật ra thì chính là nhất định tiếp nhiệm vụ, không nhận có lẽ đối với mình không có vấn đề gì, thế nhưng sẽ đối với chính mình thể xác và tinh thần tạo thành tổn thương to lớn. Nhận thành công. Cất thưởng, thất tinh nhân vật kẹt 1 chương. 6 sao nhân vật kẹt 3 tấm. Nội công 3 bộ. Đi thôi. Chúng ta có thể phải mau chóng chạy về học viện xảy ra chuyện. Chu Khai đối với người khác nói. Nghe được Chu Khai mà nói sau đó, những người khác không có nhiều nói bất kỳ mà nói, thế nhưng tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Nhưng là lúc này một cái thanh âm để cho Chu Khai tâm lần nữa treo ngược lên. Muốn không nên như vậy a? Có thể hay không một lần nhắc nhở xong sao? Này muốn bệnh tim a? Chu Khai cũng sắp khóc. Là. Hệ thống thanh âm lại vang lên lần nữa. Chúc mừng ký chủ tên trấn một nước. Thu được danh vọng 3 triệu. Vọng ký chủ không ngừng cố gắng thu được càng nhiều danh vọng. Được đến càng nhiều danh vọng. Tinh Anh học viện danh tiếng càng lộ vẻ, được đến chỗ tốt càng nhiều. Cũng còn khá lần này tiếng nhắc nhở thanh âm là một cái tin tốt, tại chờ thật lâu sau đó, hệ thống thanh âm cuối cùng không có, mà Chu Khai cũng có thể an tâm lên đường. Chương 121, vây giết. Đi qua 20 ngày lặn lội đường xa, Chu Khai cuối cùng mang theo mọi người trở lại khoáng giã thành, tại khoáng giã thành sơ qua sau khi nghỉ ngơi. Chu Khai lúc này mới chuẩn bị sẽ học viện, đương nhiên trở về học viện trước, Chu Khai vẫn là chọn đi kiểm tra một hồi này yêu tộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Chu Khai Tinh Anh học viện xây dựng ở Vô Ưu Sơn lên, mà Vô Ưu Sơn lại vừa là toàn bộ khoáng giã thành bên ngoài yêu tộc cùng nhân tộc điểm tụ, vừa mới đi ra khoáng giã thành cửa thành, Chu Khai đã nhìn thấy toàn bộ Vô Ưu Sơn bị rậm rạp chẳng chịt vây lại, mà khoáng giã thành bên này nhưng không có chút nào sự tình. Tựa hồ đám này yêu tộc chính là hướng về phía Tinh Anh học viện tới giống nhau. Vừa thấy mình địa bàn bị vây, Chu Khai mau mang mọi người trở về sẽ học viện. Trở về trên đường không tránh khỏi cùng đám này yêu tộc giao thủ. Chu Khai cũng là gặp qua yêu tộc. Đương nhiên cũng chỉ là gặp một lần mà thôi, hơn nữa cái kia yêu tộc là có thể hóa thành hình người yêu tộc, mà trước mắt những thứ này yêu tộc thì không giống nhau. Những thứ này yêu tộc theo mới sinh ra tinh quái đến yêu tinh, tiểu yêu, đại yêu đủ loại hình đều có. Đây là Chu Khai lần đầu tiên thấy. Bất quá những thứ này yêu tộc cấp bậc cao nhất cũng không. Qua chính là đại yêu, tương đương với tiên thiên nhân tộc, thực lực thật sự là không cao, dựa vào Chu Khai đám người bản sự, chém dưa thái rau đã đột phá trở lại học viện. Đang đánh nhau trong quá trình, Chu Khai cũng cẩn thận quan sát một hồi những thứ này yêu tộc, Chu Khai phát hiện những thứ này yêu tộc đầy mắt đỏ bừng, loại trừ nhìn thấy đồng loại. Chỉ cần nhìn thấy cái khác vật còn sống sẽ lộ ra đặc biệt hưng phấn, giống như là phát tình giống nhau, Chu Khai cũng chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Không có tìm được nguyên nhân Chu Khai cũng không cuống cuồng, mà là trước quay về rồi dưới núi trong thôn trang. Cũng còn khá. Không có tiến vào trong thôn, Chu Khai đã nhìn thấy học viện lao sư đang liều mạng tại giết những thứ này yêu tộc, mà những thứ này yêu tộc cũng không sợ chết xông về bọn họ. Trong thôn đã không có một người rồi, thế nhưng học viện lao sư vẫn dụng tâm bảo vệ trong thôn hết thảy, Chu Khai rất cảm động. Đương nhiên, có thể ra lệnh cho lão sư ở chỗ này giết yêu cũng chỉ có Trần Gia Lạc rồi. Nhìn đến đây Chu Khai cũng coi là tha thứ Trần Gia Lạc, Chu Khai lúc đi, nhưng là đối với Trần Gia Lạc tràn đầy bất mãn, bây giờ có thể làm như vậy, Chu Khai cũng hết giận. Người trong thôn đều rời đi sao? A, viện trưởng trở lại. Là, Trong thôn hương dân đều chuyển tới trên núi, yêu tộc đại quân tới thời điểm, chúng ta liền chú ý tới, cho nên các hương dân không có một cái bị thương. Các hương dân an toàn đối với Chu Khai tới nói là không cần nói cũng biết. Cho nên vừa nhìn thấy Chu Khai vội vàng giải thích. Nếu như vậy, đi thôi. Trở về núi lên. Chúng ta thương lượng một chút, tiếp theo nên làm như thế nào? Phải. Chu Khai mệnh lệnh không có một cái lão sư sẽ vi phạm. Mới vừa rồi còn đánh khí thế ngất trời, cả người là huyết, đảo mắt hãy thu tay, vội vàng hướng về trên núi chạy đi, không có các thầy giáo trở ngại, những thứ này yêu tộc môn thì nhanh chóng chiếm linh thôn, đem thôn làm một đoàn loạn. Tại đem thôn làm một đoàn loạn sau, những thứ này yêu tộc cũng chưa có thỏa mãn ngược lại là xông về Vô Ưu Sơn. Bất quá Vô Ưu Sơn là địa phương nào? Không nói trước trên núi phòng ngự, liền nói kia phệ hồn đằng, tại nhận lấy hơn một năm trưởng thành, hiện tại đã trải rộng toàn bộ Vô Ưu Sơn lên. Nếu không phải là bị Chu Khai át chế hắn sinh trưởng, sợ rằng bây giờ có thể đem chu vi hơn 10 dặm bao trọn. Nay phệ hồn đằng đạt tới thời kỳ thành thục sau nhưng là liền thánh nhân đều sợ kỳ dị thực vật. Bình thường yêu tộc có thể dẫn đến hắn. Tại tinh anh học viện này, địa phương, linh khí có thể nói là thiên hạ đủ nhất địa phương, tu luyện đối với phệ hồn đằng tới nói không có gì, trên căn bản một năm này trưởng thành khiến hắn sắp đạt tới thời kỳ thành thục rồi, thế nhưng làm một căn phệ hồn đằng. Thậm chí ngay cả hồn phách cũng không có hấp thu một cái, vậy thì có chửi hắn tên, hiện tại có vô số yêu tộc tới đưa đồ ăn, nếu là phệ hồn đẳng trí lực tại cao hơn một chút, phỏng chừng nằm mơ cũng phải cười tỉnh rồi. Quả nhiên không tới một hồi những thứ này yêu tộc liền hướng Vô Ưu Sơn phát động trùng kích, nhưng là còn không có đến gần Vô Ưu Sơn, thậm chí cũng còn không có đến gần thang trời, liền bị vô số thực vật theo mỗi cái phương hướng muốn mệnh, sau đó hút thành thịt khô. Chỉ còn lại có một ít da lông mà thôi. Mặc dù những thứ này yêu tộc hiện tại thật giống như điên rồi giống nhau, có thể yêu tộc dù sao cũng là dã thu tiến hóa, đang cảm thụ đến uy hiếp sau đó, lập tức keo lại đến, trong mắt mặc dù vẫn là hừng hồng. Cũng còn muốn tấn công Vô Ưu Sơn, thế nhưng thân thể bọn họ nhưng ở nói cho bọn hắn biết, chỉ cần dám tiến công bọn họ nhất định phải chết, làm cuối cùng không có một cái yêu tộc còn dám bước vào Vô Ưu Sơn nửa bước, chỉ có thể ở xa xa phương ngắm nhìn. Thật là biến thái phệ hồn đằng A. Đứng ở trên núi Chu Khai nhìn dưới núi phát sinh hết thảy, lần đầu tiên cảm thấy rung động, chuyến này ra ngoài, Chu Khai cũng coi là từng có hiểu biết người, thế nhưng cũng không có thấy được cái này cũng kinh khủng một màn, mấy vạn con yêu tộc đồng thời xông lại, trong khoảnh khắc liền chết một nửa, cho dù hiện tại Chu Khai bên người có thương tinh như vậy đạo tông cao thủ, cũng không phải có thể đơn giản như vậy làm được. Hơn nữa Chu Khai bọn họ lúc đi vào sau, cũng giết không ít yêu tộc, thế nhưng những thứ này yêu tộc thật giống như liền không có phản ứng gì. Vẫn không liều mạng công kích bọn họ, thế nhưng phệ hồn đằng tùy tùy tiện tiện ra tay một cái sẽ để cho đám này uống nhầm thuốc yêu tộc, trong nháy mắt trở thản. Hát ngoan ngoãn bảo. Nói một chút đi. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu tộc đột nhiên tấn công nơi này? Nhìn dưới núi rậm rạp chẳng chịt yêu tộc, Chu Khai trong lòng cũng là tràn đầy nghi ngờ, những thứ này yêu tộc làm sao lại cùng tinh anh học viện đòn lên, xa xa khoáng dã thành làm sao lại coi thường. Ngược lại không phải là Chu Khai muốn kẻ gây tai họa, chỉ là đám này yêu tộc ở phía dưới như vậy trông coi xác thực rất kỳ quái. Chúng ta cũng không phải rất rõ, những thứ này yêu tộc hơn 10 ngày trước lại đột nhiên nhóm lớn theo yêu tộc trong lãnh địa vọt ra, nếu không phải dựa vào mấy vị thư giả sợ là chúng ta cũng chưa có mạng. Tống Binh Giáp nói, thư giả, nha, ngươi nói A Bính bọn họ sao? Đối với thư giả Chu Khai có loại không hiểu ác cảm, nhất là giống như Huyền Trang như vậy. Cơ bản không có một chút tác dụng nào. Mà cái khác thư giả Chu Khai cũng không có nhìn thấy bọn họ xuất thủ qua, mỗi ngày cũng biết đọc sách chơi đùa cầm loại hình. Tại cái thế giới kia cái này kêu là làm không làm việc đàng hoàng. Đúng a? Bọn họ thật đúng là cường a. Vừa nghĩ tới ngày đó sự tình, Tống Binh Giáp còn lòng vẫn còn sợ hãi. Ồ! Nghe được Tống Binh Giáp nói như vậy, Chu Khai cũng đúng những sách này người thấy hứng thú, làm một nam nhân, nhất là bị tiểu thuyết gieo họa nam nhân. Không có một cái không đúng võ công tràn đầy theo đuổi, tràn đầy khát vọng, cho nên vừa đến thế giới này Chu Khai liền đối với tu luyện võ công tràn đầy hứng thú, cũng chỉ đối với võ công tràn đầy hứng thú, nếu không phải hệ thống quy định Chu Khai cần phải văn võ song tu, sợ rằng Chu Mở đều không dự định tu tập thư giả rồi, cho nên cho tới bây giờ Chu Khai mặc dù chỉ có một thân thư giả lực lượng, nhưng là lại cho tới bây giờ không có học qua thư giả bất kỳ vật gì. Ngay cả thư giả Chu Khai cũng không phải rất quan tâm. Mặc dù Chu Khai biết rõ ở cái thế giới này thư giả tồn tại hết sức quan trọng địa vị, thậm chí tỷ võ người địa vị cao hơn, thế nhưng không có hứng thú chính là không có hứng thú, Chu Khai cũng không có cách nào. Nhìn một chút dưới núi rậm rạp chẳng chịt yêu tộc, Chu Khai trong lòng đống nhiên nảy sinh ra một cái ý đồ xấu. Chương 122, sát phạt thịnh yến bắt đầu. Chu Khai tinh anh học viện, mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng thật ra thì Chu Khai rất ít triển lãm học viện thực lực, bất kể là đối ngoại hay là đối với bên trong, đối ngoại cũng không cần nói, hai tháng này Chu Khai đã hướng chung quanh triển lãm ra thực lực cường đại, tin tưởng Chu Khai danh tiếng tại không lâu sau, sẽ truyền khắp toàn bộ đế quốc, thế nhưng đối nội liền có chút bất đồng rồi. Ở trong học viện, Chu Khai thật là chú trọng cơ sở bồi dưỡng. Bất kể là Chu Khai bắt đầu thu mấy cái đệ tử, vẫn là sau đó thu những đệ tử kia, đều là trải qua một đoạn thời gian cơ sở bồi dưỡng, nhất là tân tiến này một nhóm đệ tử, cơ bản liền bị tiếp xúc qua cao cấp võ công cùng cao thủ, thậm chí đại đa số người đối với võ công, đối với võ giả, đối với thư giả, càng vốn là không có chút nào hiểu, chỉ biết bọn họ rất mạnh, đến cùng thế nào một cái cường pháp, không có một người nói rõ ràng, nếu không phải Chu Khai thu trước mặt mấy cái đệ tử. Bình thường nhìn thấy Chu Khai đám người xuất thủ, mà học viện lao sư cũng trọng điểm bồi dưỡng mấy người hài tử, chỉ sợ bọn họ cũng không rõ ràng, cái gì gọi là cao thủ, cái gì gọi là thực lực. Hiện tại Chu Khai 5 cái đệ tử cũng đã là nhất lưu võ giả, không bao lâu, cũng sẽ tiến vào tiên thiên, mà tân tiến một nhóm học sinh thì liền một cái nhị lưu võ giả cũng không có, đương nhiên đây là Chu Khai tận lực gáp xúc bọn họ. Nếu không tại học viện kiến trúc như thế nghịch thiên chức năng bên dưới, coi như là heo cũng không khả năng kém như vậy đi. Có lẽ không bao lâu, học viện hải tử sẽ xuất sư, có lẽ sẽ tiếp tục lưu lại học viện học tập, có thì muốn xông xáo thiên hạ, nhưng bất kể là loại nào, Chu Khai đều cảm thấy có cần phải hướng bọn họ phơi bày một ít học viện võ lực, một khi nhưng là vì để cho những hải tử này tăng cường học viện độ trung thành, hay sao? Chu Khai thì muốn nói cho bọn hắn biết này người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, không muốn ỷ vào tự mình ở học viện học được một điểm gia lông, hay cùng chính mình có thiên hạ giống nhau, quá kiêu ngạo cũng không là một chuyện tốt. Nói làm liền làm. Chu Khai lập tức để cho Tống Binh Giáp đem học viện tất cả đứa bé tập hợp ở chỗ này. Rất nhanh vẫn còn học tập hài tử liền bị học viện lao sư gọi tới miếu thờ tập họp. Ở chỗ này, đại gia có thể liếc mắt liền nhìn tới toàn bộ Vô Ưu Sơn sở hữu phong cảnh, thậm chí còn có thể ở nơi này nhìn đến toàn bộ khoáng dã thành toàn cảnh, có thể nói cái chỗ ngồi này là tương đối tốt ngắm nhìn mà rồi. Tinh ca, ngươi nói người viện trưởng này đều đi 2 tháng. Trở lại một cái liền đem chúng ta gọi tới nơi này là mấy cái ý tứ à? Trong năm qua bên trong, thông minh A Lượng liền cùng xui xẻo Lưu Tinh trở thành bạn tốt. Người thông minh như vậy cũng không biết, ta làm sao biết. Tại học viện trong 1 năm, Lưu Tinh có thể nói là đây là hắn vài chục năm trong sinh hoạt, vui sướng nhất thời gian, chỉ từ tiến vào nơi này sau đó, hắn cũng chưa có đen đuổi đến đâu qua, thậm chí hắn vẫn còn ở nơi này kết giao bằng hữu. Đối với hắn tự mình tiến tới nói, hắn rất hài lòng, cũng không muốn lúc rời địa phương này. Cho nên Lưu Tinh là này một nhóm hài tử bên trong học viện độ trung thành cao nhất, đến nay đã sắp 90 rồi. Tin tưởng không phải sẽ đột phá 90. Tinh ca, lời này của ngươi thì không đúng. Ta mặc dù thông minh nhưng ta cũng không phải là thần toán tử A. Như loại này có thể tính sự tình, không phải ngươi am hiểu hơn sao? A Lượng vẻ mặt thành thật nói. Nghe được A Lượng mà nói sau đó, Lưu Tinh không còn gì để nói, bởi vì quanh năm vận xui, để cho Lưu Tinh giác quan thứ 6 thập phần cường, tại rất nhiều lúc. Nhất là xui xẻo thời điểm, Lưu Tinh biểu hiện giống như hắn trước đó sẽ biết giống nhau, đây cũng là tại sao A Lượng sẽ cùng hắn trở thành bạn nguyên nhân, thật sự là bởi vì hắn quá đặc biệt đưa tới A Lượng chú ý. Cho chuyện cái gì? Vừa lúc đó, một thân khối cơ thịt Lâm Vũ đi tới, Lâm Vũ mặc dù có chút đần, thế nhưng hắn làm người hào khí, cũng không tính toán chi ly, điều này cũng làm cho hắn thành công tiến vào A Lượng cùng Lưu Tinh vòng. Không có gì a. Chính là muốn nói có thể hay không để cho Lưu Tinh giúp chúng ta tính một chút nhìn viện trưởng muốn làm gì. Người ta Tinh ca là cảm giác đặc biệt cường, không phải bói quẻ đặc biệt cường có được hay không. Cắt. Ngươi hỏi một chút Trương Bình. Hắn loại cảm giác đó theo bói quẻ khác nhau ở chỗ nào a? Ta cũng cảm thấy vậy. Đương nhiên tiến vào cái vòng này người còn có một cái, đó chính là một mực ở bọn họ bên cạnh nhưng từ không nói gì Trương Bình. Cũng không biết rõ chuyện gì. Chu Khai coi trọng mấy người hài tử tại tiến vào học viện về sau, rất nhanh liền trở thành bằng hữu, mà cái khác người thì cùng quan hệ bọn hắn cũng chưa có tốt như vậy. Có lẽ đây chính là cái gọi là người lấy quần thể mà phân biệt, ngưu tầm ngưu mã tầm mã đi. Chu Khai tìm mấy hài tử này không có một cái hài tử là đơn giản, ít nhiều gì đều có điểm đặc biệt khí chất, rất dễ dàng cùng người khác chơi đùa không đến, thế nhưng một khi gặp phải trí thú hợp nhau, nhưng tốt theo anh em ruột giống như. Này này! Các ngươi có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ a? Ngay trước mặt ta nói cái này có chút không tốt lắm đâu. Cút đi. Đừng cho là ta gọi ngươi một tiếng Tinh ca, ngươi liền thật đem mình làm lão đại. Phải biết bọn họ nhưng là ta một đầu. A Lượng ngẩng lên mặt mày vui vẻ, một tấm ta ăn chắc ngươi vẻ mặt. Ngươi theo ta cút đi. Nếu không phải ngươi thích trêu cợt bọn họ sẽ nghe ngươi. Tiểu tử ngươi là đáng đánh đi. Vừa nói Lưu Tinh liền muốn động thủ. Đương nhiên như vậy động thủ cũng chính là giả bộ một chút mà thôi, vài người quan hệ rất tốt, lúc này cũng chính là lẫn nhau mở một hồi đùa giỡn mà thôi. Đều làm cái gì? Viện trưởng lập tức phải tới, đều an tĩnh một điểm. Vài người đùa giỡn tiếng, thành công đưa tới Thiết Ngưu chú ý. Phải. Đại sư huynh. Hiện tại Thiết Ngưu càng ngày càng có đại sư huynh bộ dáng. Rất dễ dàng liền trấn nhiếp những đứa trẻ khác. Một lát sau, Chu Khai liền mang theo các lao sư khác đến nơi này. Bất quá lần này bọn học sinh đều phát hiện thật giống như tại những lao sư này bên trong, đột nhiên nhiều hơn nhiều cái khuôn mặt mới. Người đều đến đông đủ đi. Chu Khai nhìn một cái Trần Gia Lạc. Thấy Trần Gia Lạc gật gật đầu sau đó, Chu Khai nói lần nữa. Nếu người đều đến đông đủ. Như vậy hôm nay ta liền cho đại gia chính là giới thiệu một chút học viện lao sư. Đồng thời, cũng để cho các ngươi nhìn một chút học viện lao sư thực lực như thế nào. Bất quá hôm nay các ngươi nhìn đến, tốt nhất đem hắn giấu ở trong lòng các ngươi, bởi vì cho nên ta triển lãm cho các ngươi nhìn lao sư thực lực, chỉ là muốn cho các ngươi nhớ, trên thế giới này núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn. Các ngươi tuyệt đối không thể bởi vì học tập một điểm ra lông liền một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ cảm giác. Được rồi. Ta liền nói tới chỗ này rồi, xem thật kỹ một chút các thầy giáo biểu diễn đi. Các tiểu binh. Các ngươi tới trước. Nói xong cũng thấy một mực không có có chỗ kỳ lạ gì các tiểu binh, nhanh chóng chạy xuống núi đi. Nhìn một chút dưới núi đi. Các tiểu binh sau khi rời khỏi, Chu Khai liền bắt chuyện đứa bé này hướng dưới núi nhìn. Hoa! Những thứ kia là vật gì a? Không thể nào. Tất cả đều là yêu quái. Có muốn hay không dọa người như vậy a? Vừa nhìn thấy dưới núi tình cảnh, nay một nhóm hải tử trong nháy mắt liền bị giật mình. Sinh sống vài chục năm, nơi này đại đa số người đều chưa từng thấy qua yêu quái. Có thể thấy yêu quái cũng chỉ là gặp qua một hai con mà thôi, nơi đó có hiện tại vô số yêu quái, rầm rạp chẳng chỉ xuất hiện ở trước mắt. Chương 123, giết yêu, canh 3. Còn có canh 4. Cố gắng canh thứ 6. Học viện hài tử vẫn luôn tại học viện trải qua khẩn trương học tập sinh hoạt, một tuần lễ chỉ có một ngày nghỉ phép thời gian, mà bởi vì gần đây yêu tộc nguyên nhân, càng bị Trần Gia Lạc hủy bỏ nghỉ phép, thậm chí còn bị Trần Gia Lạc nghiêm ngặt trông chừng lên, không để cho bọn họ đến gần học viện chung quanh. Trần Gia Lạc tính cách có thiếu sót, thế nhưng không có nghĩa là hắn người này không thông minh. Tại yêu tộc tụ tập thời điểm, hắn liền lập tức đem các hương dân chuyển tới trên núi, mà phát hiện này yêu tộc vây giết thời điểm, vì phòng ngừa học viện học sinh kinh hoàng, lập tức liền đem bọn họ quản chế, không để cho bọn họ nhìn thấy dưới núi tình cảnh. Mặc dù như vậy sẽ để cho bọn nhỏ ít nhiều có chút ít oán hận, thế nhưng xác thực là bảo vệ bọn nhỏ, giống như hiện tại giống nhau. Không biết dưới núi là vật gì hài tử, đều bị trước mắt một màn cái khiếp sợ đến. Càng không cần phải nói những thứ kia nhận biết yêu tộc hải tử. Một cái hai cái bị sợ hai chân run rẩy, thiếu chút nữa liền muốn gọi mẹ, khóc lên. Nhưng hải tử hay là hải tử năng lực thích ứng cùng lá gan đều vẫn là rất cường đại. Tại phát hiện những thứ này yêu tộc chỉ là vây quanh Vô Ưu Sơn, cũng không có dư thừa động tác sau đó, phần lớn đều hòa hoãn rồi. Thậm chí có mấy cái tương đối lớn mật đều chuẩn bị len lén đi xuống núi nhìn một chút những thứ này yêu tộc là cái dạng gì bộ dáng. Thật ra thì không có tiến hóa đến đại yêu yêu tộc theo dã thú bình thường không có gì khác nhau, chính là so sánh dã thú mà nói, bọn họ nhiều một chút trí tuệ, biết thế nào tu luyện cùng sinh hoạt mà thôi, tới đại yêu sau đó là có thể mở miệng nói chuyện, về phần đạt tới yêu vương sau đó sao, vậy thì có thể biến ảo hình người rồi. Truyền thuyết yêu tộc chiếm cứ mảnh thế giới này 2/3 thổ địa, càng là nắm giữ nhân tộc gấp mấy lần. Tộc nhân, phải biết cái thế giới này có thể so với Chu Khai chỗ ở cái thế giới kia lớn hơn. Cái thế giới này số người, càng là cái thế giới kia số người cộng lại hơn 100 bội phần, có thể tưởng tượng một chút cái thế giới này bao lớn, cái thế giới này yêu tộc được bao nhiêu. Đương nhiên những thứ này đều không phải là Chu Khai sở hữu lo lắng sự tình, chính bởi vì thế giới này lớn như vậy, mà sinh mệnh có như vậy nhiều, cho nên cái thế giới này cường giả có thể so với cái thế giới kia đầu đạn hạt nhân lợi hại nhiều, giống như Vô Song thành tựu giống với từng cái thành phố trực thuộc trung ương lớn nhỏ, tại thần điêu đập mấy cánh sau đó. Liền cưỡng ép bể thành hai nửa, có thể thấy nhiều người không nhất định cường đại, giống như một cái đế quốc có thể. Có 2-3 cái đạo tông trấn thủ, vậy cũng là thập phần cường đại rồi. A Lượng, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Cho ta ngoan ngoan ngây ngốc. Nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tại đám hải tử này bên trong, lá gan lớn nhất không thể nghi ngờ chính là cái kia tiểu bản tử A Lượng rồi. Theo mới vừa rồi sợ hãi, đến bây giờ có thể thích ứng những thứ này yêu tộc sau đó, tiểu tử này trước nhất nghĩ đến. Lại là muốn xuống núi nhưng nhìn một chút những thứ này yêu tộc rốt cuộc là cái bộ răng gì. Nhìn thấy A Lượng lén lén lút lút chuẩn bị xuống núi, đã sớm chú ý hắn Chu Khai đương nhiên sẽ không để cho hắn xuống núi. Ngậy! Người viện trưởng kia! Ta chính là đi tiểu một chút. Đúng! Chính là đi tiểu một chút. Không có những ý nghĩ khác. Thấy mình bị bắt được sau đó, A Lượng không có chút nào vẻ lúng túng, còn một bộ ta nghẹn khó chịu, thế nhưng viện trưởng nhưng không cho người ta đi giải quyết thần sắc. Chu Khai bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiểu tử này chính là như vậy làm cho người im lặng. Cũng còn khá lần này Chu Khai rốt cuộc tìm được thu thập tiểu tử này người. Tiểu Vu Nhi lão sư. Về sau ngươi chính là người này chuyên chức giáo sư rồi. Không có yêu cầu khác. Để cho tiểu tử này không có một ngày ngày sống dễ chịu. Chu Khai đã nhịn cái này tiểu bản tử rất lâu rồi, hiện tại chính là cơ hội báo thủ. Chu Khai cũng sẽ không khách khí. Hơn nữa tiểu tử này ỷ vào chính mình thông minh vặt, lúc nào cũng đem học viện làm lòng trời lở đất, không cho hắn chút dạy dỗ cũng không được. Tốt viên trưởng. Ta nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Tiểu Vu Nhi liếm liếm đầu lưỡi mình, sau đó lộ ra một cái nụ cười thô bỉ, tựa hồ đã chuẩn bị xong chiêu số gì thu thập A Lượng rồi. Mà A Lượng nhìn đến cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua lao sư, trong lòng cũng là cảm giác thật lạnh thật lạnh. Luôn cảm giác mình tựa hồ về sau không sống yên lành được rồi. Thu thập tiểu bản tử A Lượng sau đó, Chu Khai đưa mắt về phía dưới núi, mà lúc này đây dưới núi các tiểu binh cũng chuẩn bị xong rồi. Tại Chu Khai tỏ ý bên dưới đám này các tiểu binh vọt vào yêu tộc trong đại quân. Đều cho ta thấy rõ. Đừng tưởng rằng chỉ có học viện lão sư lợi hại. Bọn họ cũng đều không phải người yếu. Vừa nói Chu Khai liền chỉ hướng rồi dưới núi vọt vào yêu tộc đại quân các tiểu binh. Chỉ thấy các tiểu binh vọt vào đại quân sau đó, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Bọn họ cũng không có gấp xuất thủ, mà là chờ yêu tộc xuất thủ trước. Đám này không có năng lực suy tính, toàn bằng bản năng yêu tộc, lập tức hướng bọn họ phát động tấn công. Thấy vô số yêu tộc vây lại, trên núi bọn nhỏ nhìn thấy một màn này, đều hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhưng là ở đây chúng các tiểu binh nhưng không có chút nào cuống cuồng, bọn họ đem chính mình binh khí vẹn vẹn nắm tay bên. Trong, khi có một cái yêu tộc công tới thời điểm, bọn họ mới có thể xuất thủ, hơn nữa mỗi lần xuất thủ, bọn họ đều chỉ sẽ cho ra một chiêu, hơn nữa mỗi một chiêu đều là những thứ này yêu tộc chỗ yếu, cơ bản đều là một đòn toi mạng, trừ phi là cùng bọn họ đồng. Cấp yêu tộc. Bọn họ mới có thể ra chiêu tiếp theo, cho tới khi này yêu tộc giết chết. Như vậy gặp phải nguy hiểm, thậm chí sẽ còn lẫn nhau bổ túc. Một hồi đơn phương chu diệt, thoáng cái liền đem đám đệ tử này ánh mắt hấp dẫn. Coi như trên chiến trường đi xuống tiểu binh, bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức, vậy cũng là ở trên chiến trường rèn luyện ra được, không có chút nào biến hóa, thậm chí bởi vì bọn họ đều là trên chiến trường tinh binh, cho dù những tiểu binh này cho tới bây giờ đều là mình làm bản thân sự tình, rất ít có phối hợp cơ hội. Ở trên chiến trường, bọn họ cũng có thể dựa vào cảm giác hợp tác thân mật chặt chẽ, tại đồng đội mình gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể nhanh chóng đi lên bổ đao. Như vậy cảnh tượng không khiếp sợ những hài tử này mới là lạ, mặc dù Chu Khai viện trưởng này cũng là có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ tới những tiểu binh này rất mạnh, nhưng là lại không chút nào nghĩ tới, người tiểu binh này bộ, quả nhiên có thể bộc phát ra như vậy uy lực, chém sau mười mấy phút, bọn họ chiến tích thậm chí đều không yếu hơn một ít tông sư chiến tích. Có thể tưởng tượng được. Đám này tiểu binh mạnh bao nhiêu, mà Chu Khai nhưng cho tới bây giờ không có chú ý tới những thứ này. Tại để lại một đống lớn thi thể sau đó, các tiểu binh mang theo một tia mệt mỏi trở lại trên núi. Mà nhìn đến những thứ này cả người là huyết tiểu binh, đám này chưa bao giờ đem tiểu binh coi ra gì hài tử, trong mắt tràn đầy sùng kính. Bọn họ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy bình thường một tấm lười biếng dạng, không việc gì ngay tại dưới núi đánh một bữa ăn ngon các tiểu binh, có thể như vậy cường. Được rồi. Các ngươi đi xuống nghỉ ngơi một đi. Các tiểu binh trung quy cũng còn chỉ là tiên thiên, mặc dù sức chiến đấu 10 phần, bất quá trong lúc này lực liền tiêu hao có chút nhiều hơn. Xem xong tiểu binh, Chu Khai liền đem tầm mắt nhìn về phía học viện võ giả các thầy giáo. Khi nhìn đến tiểu binh đại sát một trận sau đó, trong lòng bọn họ nhiệt huyết cũng bị đốt, mỗi một người đều nhao nhao muốn thử. Không chút nào hai ngày trước nhìn đến yêu tộc liền muốn nói cảm giác. Trung quy mấy ngày nay bọn họ cũng giết không ít yêu tộc. Nhưng này yêu tộc giống như giết không xong giống nhau. Có thể không nói vậy thì kỳ quái. Được rồi. Các ngươi cũng thử một chút đi. Vừa nói một đám tiên thiên, tông sư cấp cao thủ liền xông về dưới núi, chỉ để lại một cái Trình Linh Tố. Chương 124, thư giả ra sân. Trình lão sư. Ngươi làm gì vậy không đi thử một chút. Nhìn Trình Linh Tố không đi Chu Khai không khỏi hỏi. Viện trưởng. Ngươi bị điên rồi. Ta một cô gái ngươi kêu ta đi làm nhàm chán như vậy sự tình. Hơn nữa, ngươi không phải là muốn giết những thứ này yêu tộc sao? Chỉ cần ta xưng chút ít dược tùy tùy tiện tiện là có thể giết tốt mấy chục ngàn. Ta mới không giống các ngươi những đám đại lao ra này rồi. Được rồi. ta trở về làm ta thí nghiệm. Vừa nói Trình Linh Tố liền đi. Chu Khai cũng không có lưu nàng. Bởi vì hắn biết rõ, Trình Linh Tố nói chuyện là nói thật. Bọn họ những thứ này bị có vài người võ giả trở thành bảng môn tả đạo người, quả thật có loại năng lực này, có thể tùy tiện giết chết vô số yêu tộc. Bởi vì bọn họ chơi đùa đều là độc dược. Đồ chơi này nhưng là có hủy thiên diệt địa công hiệu. Mà cái khác tại chỗ học sinh thì bị Trình Linh Tố ngang ngược trả lời chấn động, không ai từng nghĩ tới bình thường không lộ ra trước mắt người đời Trình lão sư quả nhiên lợi hại như vậy. Tựa hồ bình thường không có có chỗ nào đắc tội hắn. Xem ra cần phải thật tốt làm hắn vui lòng rồi. Tại đám hải tử này trong mắt, bây giờ có thể giết bao nhiêu yêu tộc tựa hồ chính là đánh giá bọn họ lại rất mạnh tiêu chuẩn. Tại Trình Linh Tố sau khi rời đi không lâu, võ giả các thầy giáo liền vọt vào yêu tộc đại quân. Không tới mấy phút sẽ để cho đem đám này rậm rạp chẳng chịt yêu tộc xé một cái lỗ hổng lớn. Mà yêu tộc thi thể cũng so với mới vừa rồi các tiểu binh giết nhiều hơn rồi. Tại bỏ ra rất nhỏ các binh lính giống vậy thời gian sau đó, đám này giết tặc mới hài lòng trở lại trên núi. Mà dưới núi thì để lại một cái to lớn đất trống, không có một cái yêu tộc dám đến gần. Có lẽ là những thứ này giết đỏ mắt rồi lao sư, cường đại sát khi đem những này chỉ có bản năng yêu tộc dọa sợ. Có thể thấy đám này võ giả lão sư thực lực cường đại tới trình độ nào. Tại nhận lấy này một hồi chém giết sau đó, Chu Khai lại không có rõ ràng cảm giác những thứ này yêu tộc giảm bớt. Một điểm này đều là để cho Chu Khai có chút nhức đầu. Cái thế giới này yêu tộc xác thực không ít. Thế nhưng giống như bây giờ rậm rạp chẳng chịt ra trước, số lượng tuyệt đối không dưới mấy triệu yêu tộc. Chu Khai liền không thấy. Tại nhân tộc cùng yêu tộc lịch sử ở trong, loại trừ đại chiến cũng rất ít nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Nhưng là yêu tộc cũng không có chủ động hướng nhân tộc tuyên chiến A. Cùng lúc đó, Yến Vân Đế quốc các đại biên quan chú đóng yêu tộc thành lớn, đều xảy ra cái tinh anh học viện giống vậy một màn, bất quá bất đồng là, tại khoáng giã thành bọn họ tấn công chỉ có tinh anh học viện, mà ở những địa phương khác, chính là tấn công các đại thành trì. Tại tinh anh học viện, Chu Khai lão sư dùng những thứ này yêu tộc tính mạng tới một hồi nghe nhìn thịnh Yến, nhưng ở những địa phương khác tiểu là địa ngục nhân gian. Đế quốc nguyên bản gặp qua Chu Khai này nháo trò còn không có tỉnh lại. Cái này thành tin chiến sự tiểu không ngừng đưa đến Lý Lâm Long trên bàn. Để cho Lý Lâm thật sự hết cách. A Phúc, ngươi nói nếu là nguyên quý tướng quân vẫn còn thật là tốt biết bao a. Người đều là như vậy, cho đến mất đi về sau mới biết chân quý. Bậy hạ, những thứ kia đi qua sự tình liền để hắn tới đi. Dưới mắt nên suy tính một chút như thế nào tăng viện mới là. Nếu không đế quốc nguy hiểm, cũng chỉ có Lê Phúc như vậy bên người cẩn thận, hiện tại mới dám nói như vậy. Nếu là những người khác dám vào lúc này nói chuyện, tuyệt đối chết rất thảm. Được rồi. A Phúc thầy ta nghĩ chỉ. Để cho các đại thế gia phái binh tăng viện các đại thành trì. Ta mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Vừa nói Lý Lâm liền nện bước nặng nề nhịp bước đi về phía hậu cung. Hiện ở hắn nơi đó còn có một chút một đời đế vương hùng tâm trang trí. Phải. Bệ hạ. Nhìn Lý Lâm đi xa bóng lưng, Lê Phúc lộ ra kinh khủng mỉm cười. Từng cái biên quan thành trì đều bao phủ ở sơ xác tiêu điều bầu không khí ở trong, duy chỉ có khoáng dã thành người, mặc dù bọn họ cũng biết bên ngoài thành cách đó không xa tụ tập đại lượng yêu tộc, nhưng là yêu tộc không tiến công, để cho những người này thoáng an tâm lại, nhưng là duy nhất Lưu Phương cảm nhận được chèn ép, lấy hắn thực lực càng vốn không có rất lớn quyền lợi biết rõ hiện tại đế quốc chuyện gì xảy ra, hướng đế quốc cầu viện chiếu thư cũng đã sớm phát ra ngoài, nhưng là đến nay không có một chút tin tức. Hiện tại hắn cũng trông cậy vào Chu Khai rồi. Chu viện trưởng, hiện tại cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Bất quá Lưu Phương không biết là, hiện tại Chu Khai chính chơi đùa cao hứng. Tiên Thiên cùng Tông Sư võ giả xuất mã sau đó, tiếp theo chính là Đại Tông Sư biểu diễn thời gian. Đại Tông Sư dù sao cũng là Đại Tông Sư cùng các bậc Tông Sư so ra vậy thì không thể so sánh nổi rồi. Các bậc Tông Sư đơn độc đối diện với mấy cái này yêu tộc thời điểm có lẽ rất biết cảm thấy áp lực, thế nhưng các Đại Tông Sư cũng chưa có những thứ này áp lực. Chỉ thấy mấy cái đại tông sư phân biệt theo mấy cái phương hướng xuất phát, sau đó mỗi người thi triển mình một chút tuyệt chiêu. Kim xà kiếm pháp, người đao hợp nhất, huyết đao đao pháp. Mỗi người một chiêu bên dưới liền đem Vô Ưu Sơn chung quanh chu vi mấy cây số yêu tộc cho dọn dẹp sạch sẽ rồi. Như vậy biểu diễn trực tiếp để cho nhìn hết thảy các thứ này xảy ra đệ tử há hốc miệng, thật lâu không thể nói. Các đại tông sư đang xuất thủ một lần sau đó, lại cũng không có xuất thủ, bọn họ xuất thủ đã rất có lực gáp bách rồi. Hơn nữa Chu Khai mục tiêu cũng không phải là vì dọn dẹp những thứ này yêu tộc, hiện tại dọn dẹp sạch sẽ rồi cũng vô dụng, bởi vì Chu Khai phát hiện đang có liên tục không ngừng yêu tộc theo yêu tộc trong lãnh địa vận ra. Đợi các đệ tử tỉnh táo lại sau đó, Chu Khai lúc này mới phân phó một hồi để ở một bên nhìn thư giả môn xuất thủ. Đạo tông cấp nhân vật bây giờ là Chu Khai trên tay lá bài tẩy, đồng thời cũng sát thương lực cũng là to lớn, hiện tại chấn động cảm giác cho các đệ tử đã rất lớn, không cần phải để cho bọn nhỏ hiểu quá nhiều, bây giờ còn chưa phải lúc, đương nhiên vốn là tính chỉ là võ giả xuất thủ cũng đủ rồi, thế nhưng Chu Khai hiện tại cũng muốn nhìn một chút những này thư giả đến cùng có chỗ đặc biệt gì, khiến người kiêng kỵ như vậy. Hơn 10 ngày trước Chu Khai liền cảm thụ một lớp thư giả chế tài, hiện tại Chu Khai còn lòng vẫn còn sợ hãi, thế nhưng Chu Khai vẫn đối với thư giả vẫn là một cái mờ nhạt khái niệm, hiện tại học viện chỉ có Đông Hoa một người là thư giả, nhưng về sau học viện vẫn sẽ thu nhận rất nhiều thư giả, hiện tại hiểu một chút cũng có chỗ tốt. Khi nhận được Chu Khai mệnh lệnh sau đó, đầu tiên xuất thủ là một cái mang theo kính mắt màu đen, tay cầm một cái thủ trượng cùng nhị hồ nam tử gầy yếu. Người này tên là A Bính. Có lẽ danh tự này không thế nào quen thuộc, thế nhưng một khi nhắc tới hắn tác phẩm, kia phần lớn người nhất định biết rõ, đó chính là lấy ưu mị chữ tình nhịp điệu cùng thám thía cảm động lòng người âm nhạc nội hàm mà nổi tiếng trong ngoài nước, Hai Suối Ánh Nguyệt. Tin tưởng chỉ cần có một điểm âm nhạc thường thức không có một cái chưa từng nghe qua danh tự này, thậm chí rất nhiều không hiểu âm nhạc đều biết danh tự này. Thế nhưng cũng chính bởi vì biết rõ người này, Chu Khai trong lòng mới có một tia băn khoăn, này nhưng là một cái thật sự âm nhạc ra, mà không phải chém chém giết giết tên lô mạng à. Hắn có thể có năng lực gì? Hắn có thể cường đại bao nhiêu? Chu Khai cũng không khỏi ác ý suy đoán nếu không phải là bởi vì hắn không nhìn thấy phòng trừng đều phải bị hiện tại nhiều như vậy yêu tộc dọa cho chết đi. Chương 125, A Bính xuất thủ. Đương nhiên, như vậy chính là một cái suy đoán mà thôi. Có lẽ trong cuộc sống thực tế A Bính đúng là một người bình thường, một đời liền cùng nhị hồ làm bạn rồi, thế nhưng có thể bị hệ thống triệu hoán đi ra, còn bị bầu thành Hàn Lâm người thật sự đơn giản như vậy. Đây nhất định là không có khả năng. Chỉ thấy A Bính một đường từ từ lung lay đi xuống núi. Ngay tại A Bính từ từ lung lay xuống núi thời điểm, nguyên bản đã bị dọn dẹp sạch sẽ Vô Ưu Sơn lần nữa bị những thứ này yêu tộc vây lại, hơn nữa còn đem đồng bạn mình thi thể cho nuốt vào. Thấy như vậy một màn, Chu Khai vẫn là cảm thấy một ít buồn nôn, chung quy mặc dù những thứ này yêu tộc nguyên bản chính là thi thể, nhưng là giết hắn cùng nhìn thấy hắn bị ăn sống, vậy thì không phải là cùng một cái khái niệm. A Bính sau khi xuống núi, cũng không có giống như võ giả như vậy thập phần tiêu sái xông về yêu tộc trong đại quân, còn hắn thi tại Vô Ưu Sơn chung quanh tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống. Sau đó thử kéo mình một chút nhị hồ. Tại điều thử một chút sau đó, hắn lúc này mới bắt đầu rồi kéo nhị hồ. Hắn kéo nhị hồ khúc Chu Khai cũng nghe qua, chính là Hai Suối Ánh Nguyệt. Hắn lúc trước lao sư tình cờ cũng sẽ kéo kéo một cái. Kéo nhị hồ A Bính khắp người bắt đầu bất mãn một trận hào quang màu trắng bạc, để cho nhìn A Bính người đột nhiên cảm thấy hắn không có gầy yếu như vậy rồi, thậm chí còn làm cho người ta một loại đáng tin cảm giác. Mà theo nhị hồ tiếng vang lên, những thứ này ánh sáng màu trắng, bắt đầu theo tiếng đàn ung dung phiêu hướng những thứ này yêu tộc. Chu Khai lúc trước nghe qua Hai Suối Ánh Nguyệt, nhưng mình lao sư tài nghệ, nói thật Chu Khai cảm thấy chờ ngồi xuống nghe hắn kéo, cũng chỉ là bởi vì hắn là chính mình lao sư mà thôi. Thế nhưng hôm nay Chu Khai cuối cùng có thể nghe được nguyên bản rồi, so với chính mình lão sư vậy thật không thể dùng trên trời dưới đất tới tỉ dụ. Một bên nghe A Bính nhị hồ tiếng, Chu Khai một bên theo nhị hồ tiếng riêu đầu hoàng não, mà ở Chu Khai bên cạnh, loại trừ mấy cái đại tông sư cấp trở lên cao thủ, đều theo cái này nhị hồ tiếng riêu đầu hoàng não, nếu không phải biết rõ cái này kéo nhị hồ là người mình, sợ rằng mấy cái không có gật gù đắc y đều muốn đem mấy người đánh thức. Bởi vì này chính là một loại có thể hấp dẫn người sóng âm lực. Cùng đẳng cấp bên dưới, cơ hồ cũng sẽ lấy như vậy đạo. Thậm chí e là cho dù mình bị này sóng âm đả kích giết sau đó, đều còn chưa phản ứng kịp. Rất nhanh cái cuối cùng âm phù liền kết thúc, nhưng là mọi người còn đắm chìm trong khi thì trầm tĩnh, khi thì sao động, khi thì thâm trầm, khi thì mãnh liệt biến tấu ở trong. Khi mọi người tỉnh hồn lại thời điểm, A Bính đã từ từ thu hồi chính mình nhị hồ. Sau đó lại chậm rãi khoan thai hướng về trên núi đi tới. Nhưng là A Bính sau lưng trải rộng yêu tộc tại mọi người thanh tỉnh sau đó, có thể bắt đầu liên tiếp ngã trên đất. Sau đó theo khỏe miệng chảy ra máu tươi. Không có kinh thiên động địa, không có sát khí tràn ra. Thậm chí hết thảy đều giống như là mình làm một món mỗi ngày đều biết làm sự tình. Sau đó cái thế giới này liền trong nháy mắt thanh tĩnh. Không ai từng nghĩ tới cái này bình thường một mặt hòa ái, phàm là cũng sẽ cười mị mị người mù, bạo phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Ngay cả Chu Khai đều một mực đắm chìm trong khiếp sợ ở trong. Phải biết Chu Khai cũng không chỉ là khiếp sợ A Bính này im hơi lặng tiếng năng lực giết người, mà là A Bính một khúc cuối cùng sau đó, đến cùng giết bao nhiêu yêu tộc. Chu Khai chỉ biết mới vừa rồi đại tông sư xuất thủ một chiêu, rõ ràng sạch sẽ toàn bộ mấy cây số yêu tộc. Mà A Bính chỉ có một người, một bài bài hát cũng để cho toàn bộ Vô Ưu Sơn xuống, chống ra mới vừa rồi như vậy một khoảng trống lớn. Này lực sát thương, là Chu Khai nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đây là cái kia không dùng âm nhạc ra sao? Này rõ ràng chính là một cái ác ma giết người. Tận đến giờ phút này, Chu Khai cũng muốn nói, đương thời không có mang huyền trang tiến vào đế đô, là không phải là sai. Chính mình không có học tập cho giỏi thư giả năng lực, là không phải là sai. Chu Khai trong đời lần đầu tiên đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Như vậy hoài nghi không vẹn vẹn có Chu Khai có, thậm chí ngay cả những võ giả khác cũng sinh ra như vậy hoài nghi. Mà một mực ở học tập võ công các đệ tử, cũng có chút hối hận mình làm sao không học tập thư giả rồi. Học võ công gì rồi hả? A Bính xuất thủ cho toàn bộ học viện rung động, hiện tại Chu Khai cuối cùng tin tưởng Tống Binh Giáp nói nếu không phải dựa vào mấy vị thư giả sợ là chúng ta cũng chưa có mạng. Chỉ là A Bính một người thì cho Chu Khai như vậy giải thích, càng không cần phải nói mấy cái còn không có xuất thủ thư giả rồi. A Bính một đường từ từ đi lên núi, hắn đi lên núi tốn bao nhiêu thời gian, mọi người liền kinh ngạc bao nhiêu thời gian, cho đến nhìn thấy A Bính sau đó, mọi người mới phản ứng được. A. Rõ ràng ca. Đến. Ngươi ngồi. Rõ ràng ra. Sao có thể làm nơi nào a? Ngồi chỗ này của ta. Nơi này chỗ ngồi được. Có thể nhìn thấy toàn bộ Vô Ưu Sơn phong cảnh. Nhìn thấy A Bính biểu hiện, mấy cái không có liêm sỉ lão sư vội vàng đi tới định hót. Nhìn đến người chung quanh thẳng lắc đầu. Bất quá A Bính biểu hiện xác thực quá rung động. Cái kia. Ánh mắt ta không nhìn thấy. Ngồi nơi đó đều giống nhau. A Bính cũng coi là gặp qua gió to sóng lớn người, không có chút nào bởi vì mấy cái lao sư biểu hiện, sẽ để cho chính mình tâm loạn xuống. Hắn vẫn hắn, cái kia gầy nhỏ người mù lao đầu A Bính. Cự tuyệt các lao sư khác hảo ý sau đó, A Bính tùy tiện tìm một cái địa phương ngồi xuống, an tĩnh nghe Chu Khai tiếp theo an bài. Nhìn một cái A Bính sau đó, Chu Khai đem chính mình ánh mắt nhìn về phía cái khác thư giả, hiện tại hắn đều có điểm hối hận để cho những này thư giả xuất thủ, một cái A Bính đều rung động như vậy. Còn lại đều xuất thủ, đây chẳng phải là phải đem người động chết sao? Suy nghĩ một hồi, Chu Khai cuối cùng vẫn là quyết định, không để cho những này thư giả xuất thủ. Sớm tại mấy cái đại tông sư xuất thủ thời điểm, thật ra thì hôm nay Chu Khai mục tiêu liền đã đạt đến, nếu như lại biểu diễn đi xuống liền có chút quá. Huống chi hiện tại yêu tộc rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra cũng không phải rất rõ, hơn nữa Chu Khai càng không biết, cái này có phải hay không yêu tộc âm mưu. Thường nói không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Húng chi vẫn là nhân tộc tử địch yêu tộc. Mặc dù Chu Khai trong mắt cũng không có tuyệt đối đúng hay sai. Tốt hay xấu. Thậm chí chủng tộc phân chia. Thế nhưng Chu Khai lại không thể không chừa chút hậu thủ để phòng vạn nhất. Hắn có thể không biết hiện tại có phải là có người hay không chính chú ý thì tình anh học viện nhất cử nhất động. Được rồi. Hôm nay liền tới đây. Các ngươi đều trở về đi. Học tập cho giỏi. Về sau các ngươi sẽ giống như các ngươi lão sư giống nhau cường đại. Nhìn không sai biệt lắm sau đó Chu Khai liền trực tiếp đuổi theo người. Yêu tộc sự tình còn không có giải quyết, mà trên tay mình cũng còn có mấy người vật không có triệu hoán, kiến trúc kẹt cũng có mấy tờ. Chu Khai đang muốn rút ra cái thời gian đem những tạp phiến này sử dụng, còn có mấy quyển bí tịch cũng phải bỏ vào tàng kinh các. Nếu không tàng kinh các thì có thể quét ra một quyển giống vậy sách. Phải biết tàng kinh các quét sách, nhưng là căn cứ tàng kinh các có hay không có cái này tàng thư tới ngẫu nhiên đổi mới, Chu Khai có thể không muốn lãng phí. Tàng kinh các nhưng là có tỷ lệ quét đế cấp công pháp, mặc dù như vậy c. Hội rất nhỏ, nhưng là thịt mỗi cũng là thịt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Huyền Trang. Chờ một chút. Đang lúc mọi người chuẩn bị rời đi thời gian, vẫn cố nén lấy không mở miệng Huyền Trang đột nhiên lên tiếng. Phật ra, lại cái thế giới kia truyền thừa hơn 3.000 năm. Ở Tân Hán thời kỳ truyền cho Trung Nguyên. Trong Phật giáo rất nhiều giáo lý, nhưng bị người rộng biết sẽ phải thuộc về phản đối sát sinh rồi. Theo Hán về sau truyền giáo ở Trung Nguyên Phật giáo càng bị định nghĩa là Tám Tông, tức Thiền Tông, Sân Thượng Tông, Ba Luận Tông, Pháp Tướng Tông, Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông, Mật Tông, Tịnh Thổ Tông. Tại Trung Nguyên đại đa số để cho người quen thuộc chính là Thiền Tông, đáng tiếc là Huyền Trang cũng không phải là Thiền Tông, mà là Pháp Tướng Tông người sáng lập. Đương nhiên bất kể là cái kia tông môn phái khác, một cái chân chính cao tăng cũng đều là một ít chân chính người lương thiện. Cùng những thứ kia giả nhân giả nghĩa bất đồng. Một cái chân chính cao tăng rất nhiều lúc nguyện ý dùng chính mình mệnh đem đổi lấy đại đa số người thiện. Phải biết tại Phật gia giáo lý chung là không cho phép tự sát. Càng không cần phải nói giết người. Lấy một ít quan điểm tới nói, bọn họ làm như vậy nhưng là phạm giới rồi. Bất quá này không ảnh hưởng một cái chân chính cao tăng phẩm cách. Nếu không cũng sẽ không có Phật tổ cắt nhục uy ương câu chuyện. Mà Huyền Trang tuyệt đối cũng coi là một cái đắc đạo cao tăng. Nếu không hệ thống cũng sẽ không đánh giá hắn là thất tinh đại nho. Căn cứ chúng sinh ngang hàng giáo lý. Huyền Trang nhưng thật ra là rất không hy vọng Chu Khai dùng như vậy giết chóc tới chính Minh Tinh Anh học viện. Nếu là vì sinh tồn mà giết những thứ này yêu tộc, kia Huyền Trang dĩ nhiên là sẽ không nói gì đó. Thế nhưng Chu Khai hiện tại tác phong rất rõ ràng kích thích đến trong lòng của hắn làm tốt. Nếu không phải là bởi vì Chu Khai là hệ thống ký chủ, mà bọn họ chỉ là hệ thống chế tạo ra phụ trợ hắn công cụ, để cho bọn họ vô pháp chân chính làm được tâm theo tự mình, sợ rằng Huyền Trang đã sớm nhảy ra ngăn cản Chu Khai. Nhìn đến bây giờ mở miệng cũng quả thật có chút làm khó hắn. Huyền Trang lão sư, ngươi có chuyện gì không? Đối với Huyền Trang đột nhiên mở miệng, Chu Khai vẫn còn có chút giật mình. Phải biết Huyền Trang vẫn luôn là không làm sao mở miệng người. Đương nhiên này không đại biểu nói hắn không thể nói. Có thể trở thành nhất tông người sáng lập, nhất là giáo phái người sáng lập, Chu Khai vẫn chưa từng nghe nói cái kia không thể nói. Lúc trước khi đó truyền giáo toàn bằng cái miệng, nếu không tại Chu Tinh trong phim ảnh, Đường Tăng cũng sẽ không là một cái lắm lời rồi. Nhưng dù cho như thế Đường Tăng lời còn là rất ít, chủ ý nguyên nhân là đại gia thờ phụng đồ vật không giống nhau. Kim Đại Sư thích Phật, càng biết giáo lý nhà Phật, cho nên hắn trong tiểu thuyết rất có giáo lý nhà Phật ở bên trong, thế nhưng cổ đại sư liền có chút không giống nhau, hắn tin phụng tự do, càng giống như là Lao Trang nói đến. Nhưng bất kể nói thế nào, này trong hai người nhân vật loại trừ một ít chân chính cao tăng, càng nhiều là một ít người tự do, những người tự do này có hiệp nghĩa, có hiền lành, nhưng chính là không có một viên quy y Phật môn tâm. Cho nên tình cờ còn có thể trò chuyện một chút, có thể ngươi muốn nói nhiều cái khác, vậy thì không có được trò chuyện, Huyền Trang cũng biết rõ cái lý này. Cho nên bình thường hắn cũng cảm giác là một người bình thường, hắn sẽ không nói với ngươi gì đó đạo lý lớn, càng không biết kể một ít Phật môn đại nghĩa, cứ như vậy, giống như một người bình thường giống nhau, cũng chưa bao giờ chủ động mở miệng, mỗi ngày làm nhiều chuyện nhất chính là niệm kinh. Đột nhiên này vừa mở miệng Chu Khai đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Ta muốn mời viện trưởng bỏ qua cho bọn họ. Bỏ qua cho bọn họ. Chu Khai chỉ dưới núi yêu tộc, một mặt kỳ quái hỏi ngược lại. Nếu không phải Chu Khai biết rõ mình lỗ thai không có vấn đề, Chu Khai phỏng chừng đều cho là nghe lầm. Phải. Huyền Trang lần nữa cho ra khẳng định trả lời. Nhìn Huyền Trang một mặt từ bi dáng vẻ, Chu Khai có chút hết ý kiến. Chu Khai rất tôn trọng học viện lão sư. Cho nên rất nhiều chuyện Chu Khai cũng không muốn cưỡng bách bọn họ đi làm, trừ phi bị bất đắc dĩ sự tình. Phải biết Chu Khai tại học viện nhưng là có tuyệt đối quyền uy. Thậm chí trong hệ thống còn có một cái hủy diệt hệ quản lý, chính là dùng để hủy diệt những thứ kia không nghe Chu Khai mà nói lão sư. Có thể thấy Chu Khai quyền lợi bao lớn. Nói khó nghe mà nói. Chu Khai kêu những lão sư này hướng đông bọn họ tuyệt đối không dám hướng tây. Chu Khai muốn bọn họ đi chết. Bọn họ tuyệt đối không dám sống. Có thể Chu Khai nhưng chưa bao giờ có lấy chính mình quyền uy làm qua một ít chuyện gì. Giống như Trình Linh Tố như vậy rất không nể mặt mũi đi mất. Chu Khai cũng không có nói hơn một câu. Có thể tưởng tượng được Chu Khai là người gì. Thế nhưng hôm nay Huyền Trang cách làm sẽ để cho Chu Khai có chút hơi khó. Chu Khai không phải đại gian đại ác người, có thể cũng không tính được người tốt, Chu Khai chưa bao giờ sẽ chủ động tìm người phiền toái, bình thường đều là phiền toái tìm tới cửa. Giống như hiện tại giống nhau, đám này yêu tộc đem học viện vây quanh, ngươi còn muốn ta bỏ qua cho bọn họ, cái này thì có chút không nói được. Huyền Trang lão sư ngươi đi theo ta cũng có một đoạn thời gian ngắn rồi, chúng ta không dám nói có nhiều hiểu nhau, có thể đại gia tính khí phỏng trừng vẫn có thể rõ ràng. Ngươi là một cái cao tăng, có thể trách trời thương dân. Ta đây lý giải. Ta cũng không muốn can thiệp, càng sẽ không đi quản. Nhưng là hiện nay, không phải ta Chu Khai đi tìm người phiền toái, mà là những thứ này yêu tộc đem ta Tinh Anh học viện vây quanh. Có lẽ là những thứ này yêu tộc ra một điểm gì đó vấn đề. Đây không phải là bọn họ bản ý. Thế nhưng, đây cũng không phải là ta bỏ qua cho bọn họ lý do. Người muốn biết rõ, thân là một cái viện trưởng, thân là một cái thôn, thân là một cái lão sư. Ta đều muốn đối với ta bên người tất cả mọi người phụ trách. Ta cũng không hy vọng ta một cái không chú ý sẽ để cho đám này yêu tộc đem ta học viện bất cứ người nào giết đi. Chu Khai sắc mặt có chút khó coi. Nếu không phải là bởi vì Chu Khai cho tới nay đối với học viện lao sư tôn kính, Chu Khai đều lười phải đi giải thích những thứ này. Viện trưởng. Bần tăng dĩ nhiên là biết rõ hết thảy các thứ này cùng viện trưởng không liên quan. Cũng không phải là muốn viện trưởng buông tha học viện an nguy. Ta chỉ là muốn nói chúng ta có thể dùng một loại hòa bình phương pháp giải quyết loại chuyện này. Huyền Trang chắp hai tay thập phần nghiêm túc nói. Hiện tại Huyền Trang có thể nói đã vi phạm thân là một cái công cụ phụ trợ nguyên tắc. Thế nhưng thân là ký chủ Chu Khai chỉ cần không nói lời nào, hoặc là trừng phạt hắn, Huyền Trang vẫn là an toàn. Hòa bình phương pháp giải quyết. Gì đó hòa bình phương pháp giải quyết. Nghe được Huyền Trang mà nói, Chu Khai sắc mặt cuối cùng dễ nhìn một ít. Bất quá hắn cũng không tin tưởng có thể có gì đó hòa bình biện pháp giải quyết, Rất rõ ràng hệ thống nếu ban bố rõ rõ nhiệm vụ, đã nói lên chuyện này cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Thậm chí có khả năng còn quan hệ đến một kiện đại sự. Chu Khai nhìn thấy những thứ này yêu tộc rậm rạp chẳng chỉ đến, Chu Khai đều có chút nóng nảy đi giải quyết chuyện này. Không biết viện trưởng có thể hay không đem chuyện này giao cho ta. Ta tin tưởng chuyện này vẫn có thể có một cái giải quyết rất dễ biện pháp. Thấy Chu Khai sắc mặt không khó nhìn, Huyền Trang cũng lớn mật đưa ra chính mình ý kiến. Giao cho ngươi. Chu Khai sửng sốt một chút. Mặc dù này Huyền Trang là thất tinh đại nho, lại tăng thêm mới vừa rồi thư giả cho Chu Khai rung động, đã rất sách hướng dẫn người là một cái cường đại nghề nghiệp, thế nhưng đối với hòa thượng, Chu Khai nhưng là không còn có yên tâm như vậy rồi, chung quy cái thế giới này thư giả chung cũng không có hòa thượng này một cái chi nhánh. Được rồi. Bất quá tại suy nghĩ một chút sau đó Chu Khai vẫn là quyết định cho Huyền Trang một cái cơ hội, dù sao cũng là học viện lão sư, cũng sẽ không không việc gì loạn ra mặt. Chương 127, Phật môn lực sát thương. Khi lấy được Chu Khai cho phép sau đó, Huyền Trang vội vàng đọc một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Bần tăng ở chỗ này là những thứ này yêu tộc cảm tạ viện trưởng nhân tử. Bớt nói nhảm. Ngươi muốn là không thể giải quyết. Nên như thế nào hay là thế nào dạng. Hơn nữa cái thế giới này vốn là nhược nhục cương thực. Hôm nay có lẽ ngươi có thể trợ giúp hắn, ngày sau nói không chừng ta cũng sẽ giết bọn họ cũng khó nói. Ngươi không nên đem ta muốn thành người tốt lành gì. Chu Khai đối với Huyền Trang vẫn có chút bất mãn. Trung Quy nghe Huyền Trang mà nói liền cảm giác mình thật giống như sai lầm rồi giống nhau, có thể thoải mái mới là lạ. Đương nhiên Chu Khai cũng rất rõ ràng, từng cái đắc đạo cao tăng đều là cái bộ dáng này, Chu Khai cũng là không có cách nào. Ha ha, Bần Tăng cũng không phải là cái gì người lương thiện, tại Tây Du thủ kinh thời điểm, Bần Tăng vì cứu mạng, cũng lưu lại cho mình không ít nghiệp chướng, nếu không sẽ không bình yên đem kinh thư lấy trở lại. Bần Tăng sở dĩ muốn bảo toàn bọn họ, đúng là bởi vì nhìn bọn hắn liền chết đi như thế có nhiều không đành lòng, nhưng càng nhiều là bởi vì rõ ràng có thể bảo toàn bọn họ, tại sao nhất định phải tạo nhiều nghiệp chướng. Về phần nói sau này viện trưởng muốn giết bọn hắn, vậy cũng đúng như viện trưởng theo như lời nhược nhục cường thực, khôn sống ngống chết bản chính là cái thế giới này cách sinh tồn, người nào cũng không còn được, cho dù là Phật tổ cũng không được. Hiện tại ta làm chuyện này, chỉ là để cho nguyên bản bọn họ trở lại chính. Mình vốn là trên quỹ đạo mà thôi Huyền Trang rất bình tĩnh nói, nhưng ngữ khí không hề giống một cái đắc đạo cao tăng dáng vẻ, nhưng là Chu Khai nhưng đối với Huyền Trang có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Đời Tống Thiền Tông Đại sư Thanh Nguyên đi nghĩ, tĩnh cư hòa thượng, nói lên tham thiền tam trọng cảnh giới là, đệ nhất trọng cảnh giới là núi, nhìn nước là nước, đệ nhị trọng cảnh giới là núi, nhìn nước không phải nước, đệ tam trọng cảnh giới là núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Muốn trở thành một cái chân chính Phật môn đại sư, ít nhất cũng là đệ nhị trọng cảnh giới, nhưng là tại Chu Khai xem ra hiện tại Huyền Trang đã là đệ tam trọng cảnh giới nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Nếu như không có một cái như vậy Phật tâm tu vi, chỉ sợ hắn đã từng vì cứu mạng sở tạo xuống nghiệp chướng đã để cho cái này đệ tử cửa Phật điên rồi sao. Nhưng là bây giờ hắn đi có thể như vậy bình thản nói ra, nói rõ hắn đã khám phá, cũng chân chính hiểu được Phật ở trong lòng hắn định nghĩa. Loại này định nghĩa không phải Phật giáo định nghĩa, mà là chính bản thân hắn định nghĩa. Lúc này có thể nói, hắn chính là Phật. Được rồi. Đi xử lý cho xong chuyện này đi. Tận đến giờ phút này Chu Khai mới khôi phục nguyên bản thần sắc, bất kể người trước mắt này làm ra cái dạng gì sự tình, tốt nhất đây là một cái có tự mình tín ngưỡng người, cũng chỉ có loại này người dù là vi phạm Chu Khai ý tứ, Chu Khai cũng cảm thấy người này là đáng giá tôn kính. Chu Khai cùng Huyền Trang đối thoại, tất cả mọi người nghe trong lỗ tai, nhưng là loại trừ học viện lao sư ngoài ra, những đứa trẻ khác đều nghe đầu góc mơ hồ. Đây chính là nhân sinh lịch duyệt, bây giờ còn chưa phải là bọn họ có thể biết. Về sau, học viện sẽ gia tăng một môn tân giáo nghĩa chương trình học. Ta cảm giác được những hài tử này vẫn còn cần một loại như vậy chương trình học để đối đãi cái thế giới này. Nhìn Huyền Trang có chút đơn bạc đi xuống núi thân ảnh, Chu Khai không nhịn được nói. Kia sợ rằng những hài tử này sẽ bị tẩy não đi. Lúc này Thương Tinh nói chuyện, Thương Tinh là một thượng vị giả, mà Di Hoa Cung càng là một cái đặc thù tồn tại. Cho nên hắn rất rõ cái gọi là giáo lý là cái thứ gì, bất quá liền một bộ tẩy não đồ vật. Ha ha! Thương Tinh! Người suy nghĩ nhiều quá. Ta nói giáo lý cũng không phải là để cho bọn họ tới dạy hư những hài tử này, ta chỉ là muốn cho lần này hài tử tới học những thứ này đại nghị lực người là như thế nào lấy được thành công. Hơn nữa những thứ này có thể cho hài tử giảng bài người, ít nhất cũng chân chính phẩm đức cao thượng người. Rất nhiều càng là chân chính thánh nhân. Có thể không phải là các ngươi Di Hoa Cung một bộ kia nam nhân thiên hạ đều là bại hoại lý luận. Chu Khai cười ha ha. Làm Thương Tinh trên mặt mắc cỡ đỏ bừng. Trung quy bọn họ đúng là như vậy giáo trong cung người. Trêu chọc về trêu chọc. Chu Khai rất nhanh thì đem sự chú ý đặt ở Huyền Trang trên người, hắn cũng muốn nhìn một chút, Huyền Trang đến cùng có cái gì kinh thiên động địa bản sự có thể để cho những thứ này phát điên yêu tộc nghe lời. Rất nhanh Chu Khai liền thất vọng, bởi vì Huyền Trang cũng không có gì làm ra gì đó kinh thiên động địa đại sự. Hắn thậm chí cũng không có chân chính đi ra Vô Ưu Sơn, đi vào yêu tộc đại quân trước, mà là đi tới thang trời cuối cùng một tiết trên bậc thang, ngồi xếp bằng sau đó lấy ra chính mình Phật Châu, hai mắt nhắm nghiền, ngoài miệng bắt đầu không ngừng núp đích. Không tới một hồi, Chu Khai đã nhìn thấy một ít vàng chói lọi chữ viết bắt đầu theo Huyền Trang trong miệng bay ra, nếu như nhìn kỹ bên dưới còn có thể phát hiện những văn tự này lại là một ít kinh văn, hơn nữa còn là một ít rất quen thuộc kinh văn, bởi vì này chút ít kinh văn chính là Huyền Trang phiên dịch những kinh văn đó, từng chữ theo Huyền Trang trong miệng văng ra, Chu Khai cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là miệng phun hoa sen, này Phật môn quả nhiên không phải nắp, thần kỳ. Như vậy sự tình chỉ sợ cũng là hiếm thấy. Đương nhiên Chu Khai chưa từng thấy qua, học viện thầy trò môn cũng là chưa từng thấy qua, từng cái trợn cả mắt lên thẳng nhìn hết thảy các thứ này. Khi này chút ít kinh văn theo Huyền Trang trong miệng sau khi ra ngoài, bắt đầu nhanh chóng phiêu hướng sao động yêu tộc đại quân, nghe được một hồi những thứ này kinh văn sau đó, những thứ này nguyên bản nổi điên yêu tộc bắt đầu biến hóa an tĩnh, hơn nữa từ trước gạt ra bắt đầu từng cái an tâm nằm xuống, thật tốt thiết đi, hơn nữa bọn họ nhắm mắt thời điểm. Chu Khai rõ ràng cảm giác những thứ này yêu tộc trong mắt đỏ như màu máu biến hóa rất cạn rồi. Không tới vài chục phút, toàn bộ Vô Ưu Sơn nguyên bản còn phi thường náo nhiệt, thú hống đầy trời, có thể đảo mắt liền yên lặng rồi, thậm chí nguyên bản hẳn là theo hoang dã thâm lâm chạy vừa ra yêu tộc cũng từ từ thiếu đi. Cứ như vậy tại Vô Ưu Sơn trước đám này mới vừa rồi còn khí thế hung hăng yêu tộc đại quân, biến thành ngoan ngoãn bảo bảo. Mặc ngươi chém giết. Này hắn mẹ nó. Ngươi xác định chỉ có 2. Không chiến lực. Mà không phải 20 chiến lực. Nhìn này phát sinh hết thảy, Chu Khai đều cảm giác giống như nằm mơ giống nhau, hệ thống này cho Huyền Trang thống kê chiến lực là 2. Không, nhưng là đánh chết Chu Khai cũng không tin đây là một cái 2. Không có thể làm được sự tình. Bất quá cho tới nay hệ thống tiêu chuẩn đánh giá liền có chút loạn, hơn nữa chiến lực chỗ thống kê là lực tàn phá, Huyền Trang lần này xác thực kinh người, thế nhưng xác thực cũng không có cái gì lực tàn phá nói đến, chỉ là đơn thuần để cho những thứ này yêu tộc ngủ thiếp đi mà thôi. Làm xong hết thệ các thứ này Huyền Trang rất nhanh đi lên. Viện trưởng, những thứ này yêu tộc lại ở chỗ này ngủ lấy một ngày một đêm. Sau đó sẽ lập tức tỉnh lại, sau khi tỉnh lại bọn họ vẫn sẽ giống như vừa mới bắt đầu như vậy phát động tấn công. Vừa lên tới Huyền Trang liền giải thích. Ngươi không có giải quyết triệt để. Hiện tại ta khả năng còn không làm được, bất quá chờ ta lên tới thượng phẩm đại nho rồi, nên hoàn toàn có thể giúp bọn họ khôi phục. Chu Khai nuốt nước miếng một cái. Cái này còn tốt hiện tại không thể làm được a. Nếu không liền thật dọa người. Xem ra hòa thượng này cũng là không thể coi thường a. Đương nhiên thư giả cũng không thể nhỏ dò xét. Chu Khai âm thầm thề, nhất định phải học tập thật giỏi một ít thư giả năng lực. Những này thư giả có lẽ một mình đấu năng lực không mạnh, thậm chí có thể nói nhỏ yếu, thế nhưng này lực tàn phá là không có phải nói a. Giống như kỳ huyễn trong tiểu thuyết loại kia ma pháp sư giống nhau, đều là quần công lực sát thương a. Chương 128 Thực lực gia tăng. Dưới mắt không có yêu tộc uy hiếp, học viện mọi người cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút rồi, đang nghỉ ngơi khoảng cách Chu Khai cũng cuối cùng có thể xuất ra nhiệm vụ lần này thu hoạch. Đầu tiên Chu Khai lấy ra nhân vật kẹt là nguyên phương thấy thế nào nhiệm vụ đoạt được, chỉ có một chương thất tinh kẹt, cùng 3 tấm 6 sao nhân vật kẹt. Nhân vật như vậy bây giờ có thể cho học viện gia tăng không ít thực lực, Chu Khai lập tức đem mấy người khai ra hết, bất quá Chu Khai cũng không hy vọng lần này thất tinh kẹt triệu ra một cái thư giả. Trung quy thư giả một mình đấu thực lực quá kém, Chu Khai nhiều nhất tại học viện nghỉ ngơi. Một đêm, ngày mai nhất định sẽ xuất phát đi kiểm tra một hồi có chuyện gì xảy ra, nhưng có nguy hiểm gì Chu Khai liền không rõ lắm rồi. Nếu như triệu hồi ra một cái thư giả, kia Chu Khai đã cảm thấy có chút mạo hiểm, trung quy thư giả chính là có tiếng một mình đấu yếu. Nhỏ máu sau đó, bốn người này tài liệu rất nhanh liền tiến vào Chu Khai trong đầu. Đầu tiên ba cái 6 sao nhân vật, trong đó hai cái lại là một đôi vợ chồng. Kiện tướng. Trong truyền thuyết đại sư lúc kiếm, đại tông sư, chiến lực, 02, chiến lực thấp kém, nhưng là cùng vợ mình chung một chỗ liền có thể chế tạo ra tốt nhất binh khí. Mạc tà, trong truyền thuyết đại sư lúc kiếm, đại tông sư, chiến lực, 02, chiến lực thấp kém, nhưng là cùng bản thân trượng phu chung một chỗ liền có thể chế tạo ra tốt nhất binh khí. Đây là hai cái thập phần hiếm thấy nhân vật, tinh anh học viện lấy tinh anh vì danh, tại rất nhiều lúc, học viện triệu hoán nhân vật đều là một ít tương đối đặc biệt người. Loại trừ những võ công đó cực cao, chính là một ít giống như Trình Linh Tố như vậy người mang đặc biệt năng lực người, giống như vậy người có lẽ thực lực không cao lắm tưởng, thế nhưng bọn họ tác dụng cũng không biết tiểu, thậm chí chỉ cần là theo bọn họ nơi nào học được bản sự, dù là về sau đơn độc ra ngoài, ở cái thế giới này cũng là có thể dừng chân. Mặt khác một chương nhân vật kẹt chính là một chương Chu Khai tha thiết ước mơ người. Chu Khai không phải là một kẻ tham ăn, thế nhưng chỉ nếu một người tin tưởng đều không biết đối với thứ ăn ngon ghét bỏ, Chu Khai học viện thức ăn vẫn luôn là dưới núi hương dân phụ trách, không phải nói Chu Khai yêu cầu cao bao nhiêu, thật sự là học viện thức ăn thật khó mà vào miệng, ngay cả ăn đã quen lương khô binh lính tỉnh cờ cũng sẽ xuống núi bữa ăn ngon, có thể suy ra học viện này thức ăn có bao nhiêu khó khăn ăn. Bào Đinh, trong truyền thuyết thực thần, Đại Tông Sư. Kỹ năng thiên phú, biết cốt. Chiến lực, 03, chiến lực có thể, thế nhưng hắn nhưng là một cái đầu bếp, một cái có thể nhìn thấu thân thể cơ cấu đầu bếp. Nhìn Bào Đinh nhân vật giới thiệu, Chu Khai có chút lông lông, cái gì gọi là nhìn thấu thân thể cơ cấu à? Bào Đinh mổ châu đao pháp, rất là nổi danh, đại gia cũng biết Bào Đinh mổ châu cố sự. Đương nhiên cái này cũng theo mặt bên nói rõ Bào Đinh đao pháp rất là lợi hại. Bất quá Chu Khai cảm thấy hứng thú hơn chính là Bào Đinh kỹ năng thiên phú. Chu Khai triệu hoán nhân vật đã rất lâu chưa từng xuất hiện kỹ năng thiên phú rồi. Kỹ năng thiên phú thật là lợi hại đồ vật, cụ thể bắt trước Hán Bình Bính. Hán chính là tinh anh học viện kiếm tiền chủ thể, bất quá bởi vì yêu tộc vây công Vô Ưu Sơn, dưới núi mã chẳng cũng bị hủy trong chốc lát rồi. Biết cốt là một cái rất lợi hại kỹ năng thiên phú, như vậy kỹ năng chính là chỉ từ ở bề ngoài nhìn, là có thể dùng mắt thường nhìn ra một cái người và động vật thân thể cơ cấu, từ đó có thể phán định hắn nhược điểm cùng nơi nào thịt ngon ăn. Tại cộng thêm Bảo Đình đao pháp, càng là vô giải, bất quá như vậy kỹ năng lợi hại hơn nữa cũng cùng Chu Khai không liên quan, chung quy kỹ năng thiên phú cũng không phải là có thể truyền thụ võ công, Chu Khai cũng là chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào, thêm nữa giống như Bảo Đình nhân vật như vậy, có lẽ cả đời cũng liền ở tại Chu Khai phòng bếp, cho nên rất rõ ràng nhân vật như vậy để cho Chu Khai độ chú ý nhỏ rất nhiều. Nhưng mở một môn kỹ thuật nấu nướng giờ học vẫn là có thể, thì nhìn có người hay không tới học tập. Cuối cùng một chương nhân vật kẹt chính là một chương cường đại võ giả, cũng còn khá tấm này thất tinh nhân vật kẹt không để cho Chu Khai thất vọng. Yến Nan Thiên, nào đó tiểu thuyết nổi danh nam diễn viên phụ, thượng phẩm đạo tông. Chiến lực, 50, người mang giá y đi thần công cùng thần kiếm quyết đại cao thủ. Nhìn đến tấm này nhân vật kẹt Chu Khai có thể nói là tương đương hưng phấn. Yến Nan Thiên không ngừng lấy cá nhân ngộ lực tự nghĩ ra mới chiêu, hắn dùng nặng, kém cỏi, đại la thật tủy, kiếm thuật tu vi đã đạt đến hóa phức tạp thành đơn giản. Phản pháp quy chân cảnh giới. Đoạt thiên địa tạo hóa kiếm pháp đã có thể thiên nhân hợp nhất, phong vân biến sắc, nhanh, chậm, công, thủ tứ đại yếu quyết, vô danh kinh thiên. Đây là cổ hướng. Nay đến, chí cao vô thượng kiếm pháp. Yến Nan Thiên ngũ quan dáng dấp mặc dù không anh tuấn, nhưng trên người lại có người khác học cũng học không giống tuyệt đại khí phái, người giang hồ xưng đệ nhất thiên hạ thần kiếm, Yến thần kiếm trong lòng bàn tay không có kiếm, cũng thắng có kiếm, vô luận gì đó ngoan thiết, đến trong tay cũng được chém sắt như chém bùn vũ khí sắc bén. Yến Nan Thiên chẳng những võ công cường tuyệt thiên hạ, đồng thời hắn cũng là can vân hào khí, nghiêm nghị đại nghĩa tuyệt đại đại hiệp, Yến đại hiệp tại. Giang hồ lúc mỗi 1-2 tháng nhất định làm mấy món người người khen ngợi đại sự khiến người thẹn sát bội phục. Hắn quyền cốt cạnh cạnh trên mặt có như mực mày rậm, híp mắt như lười hổ, dương mắt giống như tia chớp, dài 8 thước thân thể xương cốt lớn lên, hai vai rộng rãi, hai tay buông xuống đầu gối, hùng vĩ vóc người sinh trọn vẹn thịt. Hắn nắm giữ trời sinh thần lực thể chất, kim cương thân thể giống như thiên thần bình thường khí thế, một thân sát khí có thể làm cho người tóc gáy dựng đứng, linh hồn xuất hiếu, tiếng như hồng trung giọng nói có thể vang dội quần sơn, một tiếng quát, liền có thể lệnh bầy. Tặc táng đảm. Yến Nan Thiên nắm giữ kim cương bất hoại thần, kinh thiên nhất kiếm, bại toàn bộ anh hùng hào kiệt, thiên hạ càng không đối thủ. Hắn mặc dù có cùng Côn Luân thất kiếm cùng lò luyện bảo kiếm cùng với thu góp đồ cổ chân bảo, nhưng bình thường nhưng dùng một cái sắt dị kiếm, ăn mặc cũng giống cái đồ nghèo mạt giống nhau. Bị hậu thế khen là giang hồ đệ nhất chính kiếm. Như vậy một cái Yến Nan Thiên có thể không khiến người hưng phấn sao? Đây chính là rất nhiều fan sách chuyện trong lòng chân chính đại hiệp. Trang bê nhất lưu, võ công nhất lưu, tài sản nhất lưu, làm việc nhất lưu, bằng hữu nhất lưu. Thật sự là khiến người hâm mộ. Càng làm cho người ta hưng phấn là Yến Nan Thiên là thượng phẩm đạo tông. Đạo tông tổng cộng chia làm lưỡng phẩm, cũng chính là thượng phẩm cùng hạ phẩm, ở trên cao phẩm cùng hạ phẩm ở giữa cũng tồn tại một cái khoảng cách. Theo về mặt chiến lược nhìn cũng biết, cái này khoảng cách bao lớn, đều là một cái vị diện cùng một bộ trong tiểu thuyết nhân vật, trên lý thuyết tới nói sức chiến đấu hẳn là không sai biệt lắm. Hơn nữa thương tinh xác thực không kém, nhưng là thương tinh cũng chỉ có thể. Thương mấy trận chiến đấu lực, có thể thấy cái này đạo tông trên dưới phẩm phân chia bao lớn. Bất quá đối với những thứ này Chu Khai liền không thèm suy nghĩ quá nhiều, bất kể thực lực cao thấp, vậy cũng là học viện làm công hiến, là học viện phục vụ, nếu là cường đại hơn. kia cố nhiên là tốt, nếu là không cường vậy thì từ từ tu luyện, tại tinh anh học viện đồ vật khác không có, này tài nguyên tu luyện chỉ sợ cũng không là địa phương nào có thể so sánh. Có Yến Nan Thiên thêm vào, Chu Khai hoàn thành do rõ nhiệm vụ thời điểm này mạo hiểm thì ít đi nhiều mấy phần, lần này đi cứu người hay là để cho Chu Khai lòng vẫn còn sợ hãi. Cho nên Chu Khai không chuẩn bị đang mạo hiểm làm nhiệm vụ, nếu không cho là hoàn thành, nhân mạng không có vậy cũng không tốt. Chương 129, người không bằng chó. Nhân vật kẹt sử dụng xong rồi, tiếp theo chính là kiến trúc kẹt. Kiến trúc kẹt lần này được 2 tấm, còn có 1 chương nhiệm vụ hệ thống kiến trúc kẹt. Bất quá tấm này nhiệm vụ hệ thống cho ra kiến trúc kẹt Chu Khai hiện tại không tính dùng, chủ yếu là hiện tại thời gian tương đối chặt, ngày mai Chu Khai sẽ phải rời khỏi, bây giờ không có thời gian nghiên cứu cái này truyền đạt thất là thế nào dùng. Loại trừ truyền đạt thất kiến trúc kẹt ngoài ra 2 tấm kiến trúc kẹt, Chu Khai thì dự định lập tức dùng, bởi vì này 2 tấm kiến trúc kẹt đem so sánh với những kiến trúc khác kẹt không có tốt như vậy. Hoàn mỹ phòng bếp, mỹ vị chế tạo chi địa, có thể để cho thức ăn càng thêm mỹ vị, gia tăng nội công khôi phục, cùng với thương thế khôi phục. Không phải thánh cấp không thể phá. Hoàn mỹ binh khí phòng, chế tạo binh khí cùng đặt vào binh khí địa phương. Có cường đại tự sản địa hỏa dùng cho chế tạo. Có thể gia tăng binh khí tỷ lệ thành công. Làm một binh khí phòng chứa đồ có cường đại phòng ngự chức năng. Đế cấp không thể phá. Cái này kiến trúc chưa tính là cao cấp kiến trúc, nhưng là từ năng lực đi lên nói vẫn không tệ kiến trúc, thậm chí có thể nói là có giá trị thực dụng kiến trúc. Thế nhưng Chu Khai nhưng đối với 2 cái này không thế nào cảm thấy hứng thú. Chung quy Chu Khai cũng không am hiểu cái này. Lần này 2 cái 6 sao nhân vật đúng lúc là phương diện này nhân tài. Không cần suy nghĩ nhiều, Chu Khai cũng chuẩn bị đem 2 cái này kiến trúc dạy cho bọn họ. Nhưng đối lập Chu Khai tới nói không dùng kiến trúc, như vậy kiến trúc thật ra thì mới là học viện tương đối thiếu kiến trúc. Chỉ có như vậy kiến trúc mới có thể làm cho học viện các đệ tử học tập cho giỏi, không cần là thức ăn phát sầu, cũng không cần là tỷ đấu lúc, tới chỗ nào tìm 2 cây vũ khí phát sầu. Hiện tại Chu Khai vẫn không rõ những thứ này tác dụng tính, có lẽ là bởi vì hắn vốn là không yêu quản những thứ này chuyện vặt vãnh, thế nhưng quản lý chuyện này Trần Gia Lạc có lúc sẽ đặc biệt khổ não. Đem 2 cái công trình kiến trúc triệu ra tới sau, Chu Khai hướng Bảo Đình cùng kiện tướng Mạc Tà kể một chút, sẽ để cho bọn họ đi. Chu Khai còn có 1 tấm thẻ không có sử dụng, 1 chương tương đối đặc biệt kẹt, đó chính là 1 cái sùng vật. Đem so sánh với thần điêu cùng thiểm điện điêu đại danh đỉnh đỉnh, hắn thật chỉ có thể coi là sùng vật rồi. Bởi vì này tấm thẻ là chung chó kẹt, là Chu Khai vô song thành nhiệm vụ đoạt được. Tấm này theo trên thẻ nhìn qua, cực kỳ giống ta đại Trung Hoa nổi danh nhất thần quyển, Trung Hoa Điển Viên quyển chó. Nói thật, Chu Khai thật sự không nhớ nổi tự mình ở kia bộ trong tiểu thuyết nhìn thấy qua, hoặc là trong lịch sử giới thiệu qua loại này chó. Sở hữu Chu Khai vẫn không có triệu ra tấm thẻ này, vốn là giống như vậy chó tìm người vậy khẳng định là nhất lưu, tại cứu nguyên phương thời điểm nên dùng, nhưng là Chu Khai rất sợ đánh thương tổn đến con chó này, Chu Khai mới không có dùng, hiện tại đến rồi học viện Chu Khai cũng có thể yên tâm đem hắn triệu ra tới. Coi như vật cắt tường vẫn không tệ. Nhưng khi Chu Khai triệu ra cái này Trung Hoa Điển Viên khuyển thời điểm, Chu Khai mới biết rõ mình sai lầm rồi. Trung chó. A Hoàng Kim Đại Sư nào đó trong tiểu thuyết chân heo thạch phá thiên yêu chó. Một cái đả kích cực cao. Phòng ngự cực cao. Còn có thể thái huyền kinh chó. Người nói 606. Hắn chính là có tiểu thánh vị thực lực nha. Nhìn đến đây, Chu Khai cũng sắp khóc. Này hắn mẹ nó gì đó thế giới A. Chiều tốt vài nhân vật, cũng liền Sở Lưu Hương thực lực cao hơn một chút. Những người khác lợi hại nhất vẫn là mới vừa rồi triệu ra tới Yến Nan Thiên, có thượng phẩm đạo tông thực lực. Cho tới bây giờ Chu Khai cuối cùng biết tại sao có người không bằng chó loại thuyết pháp này rồi, hiện tại không chính là một cái sống sờ sờ tiền lệ sao? Không phải là đi theo chân heo một con chó mà thôi sao? Có cần phải mạnh như vậy sao? Ngươi như vậy cường còn khiến người sống thế nào hả? Chu Khai không biết nói gì. Nhất là con chó này hắn mẹ nó vẫn là Trung Hoa Điển Viên Quyển, ta cái kia đi a, là cái nhị hắc cũng tốt ta. Chu Khai tan nát cõi lòng một chỗ, phải biết con chó này có mạnh như vậy. Chu Khai đánh chết cũng sẽ không sử dụng Sở Lưu Hương rồi. Bất quá A Hoàng sẽ thái huyền kinh sẽ để cho Chu Khai có một chút không hiểu rõ rồi. Hơn nữa làm một con chó, nghĩ như thế nào cũng sẽ không có tiểu thánh vị thực lực đi. Có ý nghĩ như vậy sau đó, Chu Khai lại không nhịn được dùng hệ thống tư vấn hệ thống. Cái này hại người hệ thống đang gạt lấy Chu Khai mấy ngàn lượng bạc sau đó, Chu Khai cuối cùng biết. Nguyên lai hiệp khách hành lên võ công có thể nói là kim đại hiệp trong tiểu thuyết cao nhất võ công, có thể đánh chìm một tòa đảo võ công. Ai dám nói hắn không phải mạnh nhất, hàng long thập bát trưởng có thể đem đào hoa đảo làm chìm không. Tính như vậy, hiệp khách hành lên nhân vật võ công khả năng liền so với những tiểu thuyết khác nhân vật võ công tương đối cao. Mà coi như chân heo yêu chó cùng trong tiểu thuyết trọng yếu nhất sủng vật, hắn có thể có như vậy thực lực kia thì cũng không kỳ quái, chung quy đây chính là có thể để cho thiên hạ mạnh nhất mấy người cao thủ nấu cơm chó. Hơn nữa cùng Thạch Phá Thiên sớm chiều chung sống đi xuống, sẽ thái huyền kinh thì cũng không kỳ quái, bất quá chỉ là chính mình không biết dùng mà thôi, nhưng là lại có thể dạy người, giống như thần điêu giống nhau, sẽ độc cô cầu bại kiếm ý, nhưng mình không biết dùng, có thể dạy cho người khác. Có thể duy chỉ có không thể dạy Chu Khai. Chu Khai cũng là thập phần buồn rầu, làm sao lại không thể dạy mình. Tại tư vấn hệ thống sau đó Chu Khai mới biết, bọn họ bởi vì không biết nói chuyện, cho nên không thể giống người giống nhau giáo, giống như thần điêu giáo dương quá võ công giống nhau, chỉ có thể dùng một ít đặc biệt phương pháp dạy bọn họ võ công, mà Chu Khai coi như ký chủ, ở nơi này chút ít đầu góc tương đối đơn giản động vật trong mắt, Chu Khai đó là thần thánh không thể xâm phạm. Làm sao có thể sử dụng một ít đặc biệt phương pháp giáo Chu Khai rồi? Biết cái này buồn khổ tin tức sau đó, Chu Khai quả quyết buông tha học tập Thái Huyền Kinh ý tưởng, chỉ có thể nhìn trong học viện có hay không phương diện này khí vận đệ tử, lấy lòng những thứ này học viện thần thú môn, xem có thể hay không đi bọn họ nơi nào học được những này võ công rồi, Chu Khai cũng không có ý định nói cho học viện các đệ tử. Có lúc, như vậy tiểu ngoại ý muốn có thể để cho học viện đệ tử sinh hoạt thay đổi thêm muôn màu muôn vẻ không phải. Cùng A Hoàng vai diễn náo loạn một lúc sau, Chu Khai liền để cho A Hoàng đi tìm thần điêu cùng thiểm điện điêu, coi như động vật, bọn họ lẽ ra có thể có càng nhiều tiếng nói chung, dù sao Chu Khai khẳng định cùng bọn họ không có tiếng nói chung, chung quy sẽ không thú ngữ. Về phần bọn hắn chỗ nghỉ ngơi, tiêu tuy tiện chính bọn hắn tìm, như vậy động vật tới chỗ nào cũng có thể ngủ. Tại A Hoàng sau khi đi, đã là trạng vạng tối, Chu Khai cuối cùng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Chờ Chu Khai khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi. Tại phân phó xong hết thể sau đó, Chu Khai liền định mang theo Thương Tinh, Tiến Nan Thiên, còn có A Hoàng cái này có tìm đồ vật chức năng chó lên đường, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất còn tại ở hắn thực lực rất mạnh. Cùng thần điêu bởi vì kịch cậm không thể phát huy ra chính mình phải có thực lực bất đồng, hắn chính là có rất mạnh công kích tính. Nếu như không tin, đại khái có thể tùy tiện tìm ra cho chó ăn thử một chút, cũng không cần cầu quá nhiều, liền từ nhà hắn qua là được, điều kiện tiên quyết là nhất định phải là này Trung Hoa Điền Viên khuyển người ta. Cảm giác kia cũng chỉ có thể dùng lo lắng. Hề phòng để hình dung. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ngay tại Chu Khai chuẩn bị rời đi thời gian, nhưng xảy ra một món không tưởng được sự tình. Chương 130, sông núi. Chu Khai mới vừa mang người đi tới dưới núi, chỉ thấy một cái linh hoạt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở yêu tộc trong đại quân, hơn nữa cực nhanh hướng Chu Khai nơi này tới. Lấy Chu Khai trong mắt rất dễ dàng liền nhìn ra người này chẳng qua chỉ là một cái tông sư thực lực. Thế nhưng hắn làm sao sẽ theo hoang dã thâm lâm đi ra liền có chút để cho Chu Khai có chút không rõ. Nhưng khi Chu Khai thấy rõ ràng người này thời điểm, Chu Khai cũng có chút rõ ràng người này vì sao lại ra hoang dã. Thâm lâm xuất hiện. Bởi vì người cùng Chu Khai gặp qua một lần, không. Phải nói hắn không phải là người mà là một cái con khỉ. Một cái tại Chu Khai bán cái mông tiệm nhỏ mua qua tam diệp chuyển sinh thảo cái kia ngụy yêu vương, viên không. Bây giờ đã thuận lợi tiến vào yêu vương cảnh. Chỉ là hắn làm sao sẽ tới? Chẳng lẽ là tới nói cảm ơn? Chu Khai nhìn viên không một đường chạy như điên tới, thẳng đến thang trời xuống mới ngừng lại, phệ hồn đằng phạm vi công kích rất rộng, tại không có Chu Khai mệnh lệnh bên dưới, bình thường đều chỉ đến thang trời cái kia chỗ ngồi mới có thể đả kích, hơn nữa nếu là người tới theo thang trời một đường tiến vào tinh anh học viện, phệ hồn đằng thì sẽ không chủ động tấn công. Bởi vì thang trời năng lực phòng ngự có thể so với phệ hồn đằng đáng sợ nhiều hơn. Loại trừ thang trời phòng ngự ngoài ra, coi như tinh anh học viện đại môn, thang trời bình thường đều sẽ có người tại thủ hộ, đương nhiên như vậy thủ hộ làm việc đều là các tiểu binh tự mình ở phụ trách, mà hôm nay chính là tống binh giáp cùng dân binh nhất trực. Vừa nhìn thấy cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, hai người lập tức đem viên không ngăn lại. Đứng lại. Tinh anh học viện cấm chỉ người ngoài tiến vào. Hai vị. Ta muốn gặp một chút các ngươi người chủ sự. Có thể hay không truyền đạt một tiếng. Nhìn thấy mình bị hai cái tiên thiên ngăn lại, viên không cũng không nóng giận. Thập phần chân thành nói, người chủ sự, ngươi nói chúng ta viện trưởng đi, hắn không ở, ngươi có thể rời đi. Tống binh giáp như nói thật đạo, hắn dù sao cũng là học viện thủ vệ, rất nhiều lúc hắn đều không ở học viện, mà ở dưới núi, ngày hôm qua Chu Khai nói phải rời khỏi, hiện tại cũng gần trưa rồi, không biết Chu Khai đến cùng đi không có đi tống binh giáp, còn tưởng rằng Chu Khai rời đi. Đi, làm sao có thể, hiện tại các ngươi nơi này chính là bị yêu tộc vây núi. Các ngươi người chủ sự quả nhiên rời đi. Viên không có chút không tin. Trung quy chỉ cần là một người bình thường, làm sao có thể buông xuống chính mình thế lực rời đi, coi như là phải rời khỏi, chỉ sợ cũng mang đi chính mình tiểu đệ đi. Thế nhưng hai người kia còn thủ tại chỗ này. Viên Không đương nhiên không tin Chu Khai đi. Thật, ta nói ngươi người này thật đúng là thú vị a. Nhà chúng ta viện trưởng có rời hay không chuyện mắc mớ gì tới ngươi a? Chúng ta nói hắn rời đi hắn rời đi. Bớt nói nhảm. Cút đi. Minh binh nhất có chút sốt ruột. Coi như dưới núi người bảo vệ, các tiểu binh có thể nói là hết lòng tận trách, chính bởi vì như vậy, thời gian dài thủ hộ, cũng để cho các tiểu binh có chút sốt ruột. Hơn nữa, Viên Không mà nói, nghe vào giống như có chút trách cứ Chu Khai ý tứ, bây giờ có thể để cho hai người thật dễ nói chuyện, đã nói rõ hai người này hàm dưỡng tương đối khá rồi. Ngươi gọi người nào cút đi. Viên Không dù gì cũng là một cái yêu vương, tại chính mình trong tộc, vậy cũng có địa vị rất cao, thế nhưng hôm nay quả nhiên bị một cái tiên thiên nhân tộc, kêu cút đi. Viên Không sắc mặt thoáng chốc biến hóa không xong. Bảo ngươi cút trứng. Như thế, còn không phục a? Các tiểu binh cũng là từng va chạm xã hội người, mặc dù bọn họ không thể nhìn ra người trước mắt này thực lực cao bao nhiêu. Nhưng là từ người này khí tức lên có thể đoán được này thực lực cá nhân tuyệt đối sẽ không cao hơn bọn họ quá nhiều. Tối đa cũng liền cảnh giới tông sư, học viện hiện tại liền đạo tông đều có, các tiểu binh đương nhiên sẽ không đem người này coi ra gì. Được. Nếu các ngươi không đi thông báo, vậy các ngươi cũng đừng trách ta. Nhìn hai người một tấm vênh váo nên ngang dáng vẻ, Viên Không cảm thấy hai người này chính là cố ý bới móc, không để cho hắn thấy người chủ sự. Nếu hai người này không thông báo, Viên Không cảm thấy chỉ có dùng vũ lực rồi, ghê gớm sau chuyện này nói lời xin lỗi, hẳn là không có vấn đề gì. Ưu a. Còn rất cuồng. Nhìn Viên Không vẻ mặt, hai người rêu cợt một câu. Thiếp chiêu. Đã nhịn hồi lâu Viên Không cuối cùng xuất thủ. Kéo đến tận một quyền. Thân là yêu tộc chủ yếu tu luyện lấy thể xác làm chủ, thoạt nhìn chỉ là bình thường một quyền, nhưng là một quyền như vậy có thể so với cùng đẳng cấp nhân tộc dùng vũ kỹ sử xuất ra mạnh hơn nhiều. Hai cái tiểu binh vừa nhìn một quyền này liền biết không có thể đón đỡ, hai người đồng thời tản ra, sau đó tấn công về phía Viên Không. Thân là yêu tộc Viên Không loại trừ nắm giữ một cái năng lực ngoài ra, kinh nghiệm chiến đấu kia nhưng là bọn họ trong xương đồ vật. Vừa thấy một quyền của mình không thể có hiệu quả, lập tức chính là một cái càn quét. Một quyền liền đè lên tống binh giáp trên mặt, tống binh giáp một cái không có phản ứng kịp liền bị một quyền này quyền phong đè đến trên mặt đất. Cấp bậc ở giữa chênh lệch nói cho cùng chính là nội công, tốc độ, thể chất những thứ này chênh lệch. Có lẽ tại kinh nghiệm đối chiến lên, những tiểu binh này cũng không thua kém bất luận kẻ nào, thậm chí các tiểu binh chiêu thức đơn giản càng là chân chính ý cảnh. Thế nhưng trên thực lực chênh lệch cũng không phải lần này kinh nghiệm chiến đấu có thể bù đắp lại. Viên Không chiêu thức đơn giản, càng là có thể một quyền vùng tại tống binh giáp trên mặt. Cho dù một quyền này không có thực chất đánh vào tiểu binh trên mặt, nhưng tốc độ nhanh, quyền phong mạnh, căn bản cũng không phải là tiểu binh có thể tránh được. Bị một quyền này đè xuống đất, trong nháy mắt sẽ để cho tống binh giáp hỏa lớn lên. Lập tức đứng lên, cầm lên chính mình trường thương liền muốn cùng Viên Không dốc sức. Bất quá tống binh giáp này một phản ứng lại để cho Viên Không có chút kinh ngạc, ngược lại không phải là nói đúng tiểu binh tức giận có nhiều kinh ngạc, mà là kinh ngạc cho hắn làm sao có thể đơn giản như vậy đứng lên, phải biết một quyền này của hắn mặc dù nương tay, thế nhưng coi như là như vậy, cũng không phải một cái tiên thiên có thể như vậy không phản ứng chút nào đứng lên đi. Dựa theo Viên Không tính toán, ít nhất cũng sẽ ở trên đất nằm cái chừng một phút, sau đó tự mình ở tùy tiện giải quyết hết một người khác, như vậy thì có thể tùy tiện lên núi. Cũng sẽ không cho hai người kia mang đến tổn thương bao lớn, từ đó đắc tội nơi này người chủ sự. Thật ra thì Viên Không nơi nào biết, tống binh giáp nhưng là nắm giữ tiểu cường kỹ năng thiên phú người, chỉ cần không chết, hắn đều có thể khôi phục rất nhanh, huống chi chút thương nhỏ này. Nhìn thấy huynh đệ mình bị đánh, Minh binh nhất cũng tức giận, một cỗ tràn ngập lấy sát khí khí thế theo Minh vũ khí trên người bộc phát ra. Lập tức sẽ để cho Viên Không ngẩn người tại đó, kinh khủng như vậy sát khí quả nhiên sẽ theo một cái tiên thiên trên người chuyển tới. Như vậy sát khí ít nhất cũng giết mấy trăm ngàn người đi. Hơn nữa còn là không ngừng giết. Như vậy huyết tinh khí mới ngưng tụ. Tạo thành kinh khủng như vậy sát khí. Minh vũ khí mặc dù giết người không ít, nhưng cũng không có kinh khủng như vậy. Chỉ là đây là hắn kỹ năng thiên phú mà thôi. Hai người kia lần này để cho Viên Không có chút hoảng hồn. Hai người này chỗ kỳ quái thật sự ngoài ý liệu ở ngoài. Giống như hiện tại nằm ở Vô Ưu Sơn xuống đám kia yêu tộc đại quân giống nhau. Giống nhau khiến người rung động. Quả nhiên tự mình tiến tới Vô Ưu Sơn là tới đúng rồi. Tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Viên Không lập tức thu thập xong tâm tình, hiện tại hắn càng muốn gặp đến Vô Ưu Sơn chủ nhân. Chương 131, Viên Không. Nhưng là ngay tại Viên Không thu thập xong tâm tình, chuẩn bị xuất thủ nặng một giờ sau, hắn phát hiện hai cái tiểu binh quả nhiên bày ra một cái kỳ quái trận hình. Tựa hồ có điểm giống trận pháp. Không sai. Hai cái này tiểu binh đang cùng Viên Không đối một chiêu sau đó phát hiện mình không phải là đối thủ. Lập tức sử dụng lưỡng nghi trận tới đối chiến. Hiện tại tinh anh học viện đại đa số người cũng đều là sẽ coi như trước nhất đi theo Chu Khai người. Đồng thời cũng là đứng đầu tâm ý tương thông hai người, tại toàn bộ sẽ trận pháp này người ở trong, có lẽ liền hai người kia độ ăn ý cùng độ phối hợp cao nhất. Phát huy ra lưỡng nghi trận uy lực mạnh nhất. Viên Không phi thường kinh ngạc, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều tiểu ra tay. Nhưng là mấy chiêu đi qua, hắn quả nhiên phát hiện hai người này có thể cùng hắn đánh ngang sức ngang tài rồi. Đánh mấy chục chiêu sau đó, Viên Không lập tức lui về phía sau. Dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hai người. Có lẽ Viên Không bây giờ có thể hợp lại trọng thương, đánh bại hai người này, thế nhưng này tuyệt đối không phải Viên Không muốn kết quả. Đang suy tư một trận sau đó, Viên Không làm ra một cái làm người ta không tưởng được sự tình. Chỉ thấy Viên Không giả tạo một chiêu hấp dẫn hai cái tiểu binh sự chú ý sau đó, lập tức nhanh chóng vượt qua hai người, trực tiếp lên thang trời. Lưỡng nghi trận làm một trận pháp bản thân uy lực thì rất mạnh, nhưng là hắn cục hạn tính cũng là rõ ràng, hai người cùng lên có thể chống đỡ được một cái cao nhất cấp bậc cao thủ, nhưng là phải đuổi giết, hoặc có lẽ là người ta không chủ động tấn công, kia trận pháp này nói cho cùng chính là không có một chút tác dụng nào, mắt thấy Viên Không leo lên thang trời, hai cái tiểu binh cũng là không thể làm gì. Bất quá nhìn thấy Viên Không bước lên thang trời sau đó, hai người cũng không có tính toán đuổi theo Viên Không. Hai vị, ngượng ngùng, chờ ta. Ngay tại Viên Không cho là mình vượt qua hai cái cản Land Rover, có thể lúc lên núi sau, Viên Không đột nhiên phát hiện hoàn cảnh chung quanh không đúng. Nguyên bản còn là từng cái thềm đá thang trời, trong nháy mắt biến thành một cái thâm lâm, trong thâm lâm khắp nơi là cây đào trên có kết đầy trái cây, có còn chính nở hoa, nơi này có sơn có thủy, chim hót hoa nở. Tốt một bộ thế ngoại đảo nguyên. Nhưng khi Viên Không nhìn thấy một màn này thời điểm nhưng giống như nhìn như là gặp ma. Bởi vì trước mắt chỗ này đúng là mình ra. Nhà mình làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, rất rõ ràng chính mình tiến vào một cái trận pháp ở trong. Viên Không có chút hối hận xông vào. Phải biết yêu tộc lớn nhất thế yếu chính là đối với trận pháp loại vật này biết rất ít, cũng chỉ có yêu tộc bên trong hồ tộc biết một chút, giống như hầu tộc vẫn tính là tương đối thông minh chủng tộc rồi cũng không biết. Càng không cần phải nói còn lại mấy cái bên kia tứ chi phát triển đầu góc ngu si chủng tộc rồi. Ngu si. Ngươi nghĩ rằng ta tinh anh học viện có tốt như vậy xong sao? Nhìn Viên Không bước lên thang trời sau đó không nhúc nhích dáng vẻ. Hai cái tiểu binh thầm mắng một tiếng. Tinh anh học viện có lẽ cao cấp thực lực không mạnh, thế nhưng này năng lực phòng ngự, chớ nói Viên Không một cái nho nhỏ tông sư, coi như là cấp bậc đại đế nhân vật đi tới nơi này cũng sẽ ăn quả đắng. Thang trời có tự mình hệ thống phòng ngự. Một khi không có được tinh anh học viện nhân viên dẫn dắt, hắn sẽ tự động tiến vào phòng ngự trạng thái, hơn nữa còn là phòng ngự mạnh nhất trạng thái, như vậy trạng thái coi như là thánh giả cũng không có thể chịu đựng được bên trong ảo cảnh. Cho nên thấy Viên Không như vậy xông vào thang trời, hai người đương nhiên sẽ không cuống cuồng. Đứng tại thiên thang bên dưới nhìn, mà lâm vào ảo cảnh Viên Không, giờ phút này đang trải qua cả đời này lớn nhất đau khổ, chỉ thấy nguyên bản còn không có gì cả thế ngoại đảo nguyên đột nhiên xuất hiện rồi mấy chỉ con khỉ. Này mấy chỉ con khỉ Viên Không từng thấy, không. Phải nói bọn họ và Viên Không vốn là huynh đệ, chỉ là Viên Không bây giờ là yêu vương có thể hóa hình, mà bọn họ còn thiếu một bước cuối cùng. Nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, biết rõ đây là ảo cảnh Viên Không cũng không nhịn được rơi xuống nước mắt. Bởi vì này mấy chỉ con khỉ cho tới nay đều là Viên Không trong lòng đau. Bọn họ đã chết. Một màn kia vẫn là Viên Không trong lòng lớn nhất ma chướng. Ngay tại Viên Không nước mắt chảy xuống không lâu sau. Viên Không đã nhìn thấy mấy người quần áo đen đột nhiên xuất hiện. Giơ lên trong tay đao kiếm, liền muốn giết chết này mấy chỉ con khỉ, mà này mấy chỉ con khỉ nhưng không hề có một chút nào phát hiện, nhìn thấy một màn này Viên Không thập phần như muốn ngăn cản, tuy nhiên lại phát hiện tự mình thế nào cũng không nhúc nhích được, thậm chí ngay cả mình muốn hô to cũng không được. Mắt thấy đao kiếm liền muốn lúc rơi xuống sau, một màn này lại đột nhiên biến mất. Mà lúc này đây, Viên Không mới phát hiện mình có thể động. Vành! Một tiếng Viên Không liền vô lực ngồi trên mặt đất rồi. Mà trong mắt nước mắt không ngừng được đi xuống lưu. Tại sao? Tại sao phải nhường ta nhìn thấy một màn này? Viên Không dùng sức gào thét. Một màn này là hắn một đời hiểu rõ nhất khổ một màn. Có lẽ hắn đều muốn cả đời không hề nhớ lại. Nhưng là hôm nay lại để cho hắn lần nữa nhìn thấy. Bởi vì ngươi xông ta sơn môn. Bởi vì đây là trong lòng ngươi lớn nhất ma chướng. Cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy một màn này. Lúc này Chu Khai thanh âm vang lên. Ở trên núi Chu Khai đã quan sát Viên Không rất lâu rồi. Hắn vốn là có thể ngăn cản các tiểu binh chặn lại, thế nhưng hắn không có. Hắn muốn nhìn một chút Viên Không đến cùng muốn làm gì. Viện trưởng. Nhìn thấy Chu Khai xuất hiện, hai cái tiểu binh lúc này mới bước lên thang trời. Ừ. Các ngươi làm bản thân sự tình đi. Chuyện này ta tự mình xử lý. Nói xong hai cái tiểu binh cứ tiếp tục trông coi một bên, không nói chuyện rồi. Như thế, còn không có tỉnh lại sao? Nhìn Viên Không nước mắt vẫn còn lưu, Chu Khai không nhịn được nói, đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, này Viên Không rốt cuộc là trải qua như thế nào sự tình, mới bị thương tâm thành cái bộ dáng này. Là ngươi, đang xử lý tốt tâm tình mình sau đó, Viên Không lúc này mới ngẩng đầu nhìn rõ ràng Chu Khai. Bất quá vừa nhìn thấy Chu Khai sau đó, hắn mới phát hiện, người trước mắt này lại chính là bán cho hắn Tam Diệp chuyển sinh thảo người kia. Như thế, thật bất ngờ. Ngươi cho rằng là có thể ở dưới núi bán Tam Diệp chuyển sinh thảo chuyện người bình thường. Chu Khai khẽ mỉm cười. Tam Diệp chuyển sinh thảo tại tài nguyên phong phú yêu tộc đều coi như là hiếm thấy, huống chi là tại nhân tộc, một cái biên quan tiểu thành, như vậy bảo vật há là có thể tùy tiện xuất hiện. Một cái có thể liếc mắt nhìn thấu ta người, đương nhiên không phải người bình thường, chỉ là không có nghĩ đến ngươi chính là bọn hắn trong miệng viện trưởng. Nơi này người chủ sự mà thôi. Xác thực không nghĩ tới. Đương thời bán cho hắn Tam Diệp chuyển sinh thảo Chu Khai bất quá mới tiên thiên tu vi. Vừa mới qua đi hơn một năm một chút thời gian, này giữ cửa đều là tiên thiên, vẫn có thể cùng yêu vương đánh một trận tiên thiên, có thể nghĩ đến mới kỳ quái. Được rồi. Thời gian của ta rất quý giá. Không có thời gian cùng ngươi nói trò chuyện quá nhiều. Nếu như ngươi muốn mua Tam Diệp chuyển sinh thảo, ngươi có thể đem tiền chuẩn bị xong. Hiện tại ta không có thời gian giao dịch với ngươi. Chờ ngày nào ngươi trông xem bọn họ không hề vây quanh ta Vô Ưu Sơn thời điểm lại tới đi. Chu Khai chỉ chung quanh yêu tộc. Nói xong Chu Khai cũng không tiếp tục để ý Viên Không trực tiếp rời đi. Chờ một chút. Nhìn thấy Chu Khai phải đi, Viên Không liền vội vàng nói. Có chuyện. Chu Khai quay đầu nói. Quả thật có chút sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Thỉnh giáo. Coi như hết. Ta bây giờ có thể không có thời gian thuyết giáo. Nếu như ngươi muốn thỉnh giáo chờ ta sẽ tới. Chương 132. Được đến toàn không uổng thời gian. Cùng ngươi làm khoản giao dịch như thế nào đây? Mắt thấy chính mình thật giống như thật không có cách nào đem Chu Khai lưu lại, Viên Không không thể làm gì khác hơn là thử một lần như vậy phương pháp. Chung quy lần đầu tiên thấy Chu Khai thời điểm, chính là cùng Chu Khai giao dịch. Chu Khai là một cái thương nhân, giao dịch đối với thương nhân hẳn là phi thường có sức hấp dẫn. Viên Không cảm thấy đối với Chu Khai hẳn sẽ có sức hấp dẫn. Sự thật cũng xác thực như thế, hắn thành công hấp dẫn Chu Khai sự chú ý. Giao dịch. Nha. Nói một chút. Bất quá ta nhưng là không có nhiều thời gian. Vẫn phải là mời ngươi nói nhanh lên một chút. Nghe được Viên Không mà nói, Chu Khai có điểm hứng thú. Mặc dù theo Viên Không đi tới nơi này thời điểm, Chu Khai cũng biết hắn là có mục tiêu. Có thể Chu Khai thật lòng không thích trợ giúp ngươi. Nếu ngươi đi cầu người, không xuất ra một điểm thành ý, Chu Khai chắc chắn sẽ không hỗ trợ, hơn nữa cũng phải nhìn cái gì thành ý. Hiện tại Chu Khai nhưng là rất giàu có. Ta muốn mời ngươi đi giúp ta đi cứu một hồi tộc nhân ta. Cứu người. Nha. Không. Cứu yêu. Ngươi là tại gây cười sao? Mặc dù ngươi bây giờ có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta, thế nhưng không có nghĩa là nói yêu tộc cùng nhân tộc liền cùng giải. Ta đi cứu ngươi tộc nhân, đây chẳng phải là tương đương với giết ta nhân tộc sao? Được rồi. Ngươi có thể đi. Lãng phí thời gian. Nguyên bản Chu Khai vẫn rất có hứng thú, nhưng là nghe một chút phải đi cứu yêu tộc. Chu Khai liền không có hứng thú rồi, đúng như Chu Khai từng nói, hắn đi cứu một người yêu tộc, tương đương với giết một cái nhân tộc. Cho dù Chu Khai trong lòng không có cái gọi là tuyệt đối đúng hay sai, cùng chủng tộc chiến tranh, thế nhưng người khác sẽ không có sao. Nhất là yêu tộc. Phải biết nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, mỗi lần giờ học đều là yêu tộc. Gánh lên. Chu Khai như thế nào đi nữa không quan tâm thế gian này sự tình, mà dù sao là nhân tộc, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không hao phí tinh lực đi cứu yêu tộc. Ngươi nghe ta nói xong. Chúng ta hầu tộc chưa bao giờ từng giết người. Viên Không rất nghiêm túc nói. Nghe đến đó Chu Khai sửng sốt một chút. Chưa từng giết người. Độ tin cậy không cao a. Ngươi nói ta liền tin. Không nhìn thấy qua, người nào lại sẽ biết. Nói xong Chu Khai liền mang theo hai người một con chó rời đi tinh anh học viện, chỉ để lại có chút cô đơn Viên Không. Thật. Có thể đi được chưa? Lúc này một mặt khó chịu tống binh giáp đi lên liền muốn hạ lệnh chủ khách. Chẳng lẽ các ngươi liền thật không thể giúp một chút chúng ta sao? Chu Khai đã đi rồi rất xa, Viên Không bất đắc dĩ nhìn hai cái tiểu binh cùng một hòa thượng đầu chọc nói. A-di-đà-phật. Gieo gì đó bởi vì liền có gì đó quả. Nếu không phải yêu tộc cùng nhân tộc là kẻ thù chuyển kiếp. Nói không chừng viện trưởng liền sẽ giúp các ngươi rồi, đáng tiếc lời như vậy, tựa hồ nói hơi trễ. Huyền Trang là theo chân Chu Khai cùng nhau xuống núi, chung quy hiện tại thời gian chỉ lát nữa là phải đến một ngày. Những thứ này yêu tộc đại quân lại sẽ tỉnh lại rồi, hiện tại Huyền Trang lại phải xuống núi cho đám này yêu tộc nhập kinh. Nhưng là chúng ta hầu tộc thật chưa từng giết người. Chúng ta vẫn luôn trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, coi như là yêu đế đều chưa từng mệnh lệnh qua chúng ta theo hắn tấn công nhân tộc. Ta nói, ngươi có thể hay không muốn cùng chúng ta tố khổ a? Ở chỗ này viện trưởng chính là lớn nhất. Hắn nói cái gì chúng ta nghe gì đó. Ngươi theo chúng ta nói những thứ này là không có ý nghĩa. Vội vàng. Rời đi. Tống binh giáp đã rất không nhịn được. Chính là người trước mắt này làm rối loạn các tiểu binh mỗi ngày quy luật sinh hoạt, tính toán thời gian cũng nên là thời gian nghỉ trưa rồi, nhưng này cá nhân vẫn còn ở nơi này léo nha léo nhéo. Tiểu binh có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Không có biện pháp viên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi, nhưng ngay khi viên không chuẩn bị rời đi thời gian, hắn đột nhiên nghe được chính mình đối diện yêu tộc phát ra một ít tiếng gầm nhỏ, sau đó bắt đầu từ từ đứng lên. Viên không cả kinh, cái này yêu tộc đại quân mặc dù không có cao thủ gì, nhưng là số lượng nhiều, thật sự dọa người. Hắn một cái yêu vương nếu là xông vào trong đại quân tuyệt đối chắc chắn phải chết. Vậy làm sao đột nhiên tỉnh? Thí chủ chớ hoảng sợ. Lúc này một cái thanh âm ôn hòa tại viên không bên người nhớ tới, viên không quay đầu nhìn lại, lại là vừa mới cái kia đầu trọc, chỉ là tên đầu trọc này làm sao sẽ xuất hiện tại bên cạnh mình, chính mình quả nhiên không có phát hiện. Còn không có đợi viên không kịp phản ứng, viên không chỉ thấy tên đầu trọc này đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, sau đó hắn chỉ nghe thấy một cái an tường thanh âm xuất hiện ở bên tai, không tới một hồi hắn liền cảm giác mình buồn ngủ. Viên không nhưng là yêu tộc, đối với nguy hiểm đó là một loại sinh mạng bản năng phản ứng. Chính mình một cái yêu vương làm sao có thể đột nhiên liền buồn ngủ, nhất định là cùng người trước mắt này có vấn đề. Viên không rất muốn vứt bỏ loại này buồn ngủ. Thậm chí viên không còn dâng lên giết chết người trước mắt này ý niệm, nhưng là viên không càng là loại này ý nghĩ hắn buồn ngủ lại càng lớn, thậm chí ngay cả tay chân đều không động được. Ngay tại viên không nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, cái kia an tưởng thanh âm mới chậm rãi biến mất. Mà lúc này đây viên không buồn ngủ mới chậm rãi biến mất. Phật môn Phật pháp là có ninh tâm tĩnh khí công hiệu. Ngươi càng là tràn đầy tàn bạo khí, Phật pháp lực lượng càng lớn, cho nên ngươi càng là muốn giết ta, ngươi lại càng buồn ngủ. Huyền Trang mặc dù là thư giả, nhưng là hắn dù sao cũng là cao viên không hai cấp bậc nhân vật. Há không có nhìn ra viên không trên người sát ý rồi. Nếu không phải là bởi vì hắn là Phật môn cao tăng, sợ rằng viên không đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. A, ta, viên không cũng không nghĩ tới người này lại nói lời như vậy. Cũng đồng thời đem viên không sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn chính là tới tinh anh học viện cầu người. Mặc dù không có cầu đến, nhưng là vừa đến hắn liền lãnh giáo qua tinh anh học viện uy lực. Viên không hiện tại thật muốn cho mình một cái tát, làm sao sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy rồi. Không sao rồi. Người là yêu tộc đi. Yêu tộc bản thân coi như là thú. Chỉ cần là thú, cái loại này trong xương tự bảo vệ mình ý chí, sẽ khiến người sinh ra ý nghĩ như vậy. Không nên kỳ quái. Chỉ là về sau phải nhiều khống chế. Yêu sở dĩ kêu yêu, mà không gọi thú, chính là bởi vì bọn hắn có khả năng khống chế chính mình loại tâm tình này. Đối với giáo hóa phương diện này, Huyền Trang vẫn là nghiêm túc. Nhất là những thứ kia yêu cầu giáo hóa người. Hắn cũng có nói nhiều mấy câu. Chung quy hắn là một cái cao tăng. Hắn không thể ngăn cản có một số việc phát sinh. Thế nhưng trách trời thương dân bọn họ, là tuyệt đối sẽ không nhìn người trước mắt làm chút ít chuyện sai lầm đi ra. Phải. Ta nhớ kỹ rồi. Lần sau ta nhất định khống chế được tâm tình mình. Nha. Đúng rồi. Những thứ kia yêu tộc. Viên không vốn còn muốn nói những thứ kia yêu tộc thật giống như tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy yêu tộc đại quân vẫn thật tốt lúc đang ngủ sau, hắn đột nhiên biết những thứ này yêu tộc đại quân sở dĩ tốt như vậy ngủ ngon thấy, chỉ sợ sẽ là người trước mắt này lấy ra. Nguyên bản còn xuống rất thấp viên không trong nháy mắt liền cao hứng. Đạp phá giày sắt không kiếm ra, được đến toàn không uổng thời gian. Người trước mắt này không đúng là mình muốn tìm người kia sao? Trước mắt hết thể các thứ này đều là ngươi làm sao. Viên không mặc dù có chính mình phán đoán, thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được hướng người này hỏi. Hử! Ngươi ý tứ là những thứ này yêu tộc là ta lấy được sao? Ta kia bổn sự lớn như vậy a? Ta chỉ là dùng Phật Pháp để cho bọn họ nhắm mắt ngủ một hồi mà thôi. Nếu không bọn họ chỉ sợ cũng không có cứu mạng cơ hội. Thượng Thiên có đức hiếu sinh. A-di-đà Phật. Chương 133, cầu cứu. Được đến khẳng định trả lời. Viên không cực kỳ cao hứng, lập tức nói. Ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Giúp cái gì? Nếu có thể trợ giúp ngươi, cũng được. Coi như một người xuất gia, có thể trợ giúp người khác, kia trên căn bản đều là sẽ trợ giúp, Huyền Trang cũng không nghĩ nhiều. Viên không sở dĩ sẽ đi tới nơi này, thật ra thì rất đơn giản, toàn bộ Yến Vân Đế quốc phụ cận yêu tộc rối loạn, hơn nữa loạn vượt quá bình thường. Bất kể là gì đó yêu tộc. Chỉ cần là yêu vương trở xuống yêu tộc toàn bộ nổi điên giống nhau xông vào nhân tộc lãnh địa, đến nay các đại yêu tộc lĩnh đầu người người, vẫn không có thương lượng ra một cái có thể được biện pháp. Coi như bây giờ chi này đến gần nhân tộc lãnh địa hầu tộc hầu vương, hắn cần phải là tộc nhân mình cân nhắc, bởi vì hắn tộc nhân cũng phát điên. Hầu tộc vốn là yêu tộc bên trong đại tộc, lấy Viên Không như vậy thực lực thật ra thì càng bản không có tư cách làm khỉ vương, thế nhưng mấy năm trước con khỉ bị người đánh lén, phần lớn tinh anh chết oan uổng, bây giờ có thể đem ra được cũng liền Viên Không rồi. Huống chi hầu tộc mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn cũng chỉ là hầu tộc một nhánh chi nhánh mà thôi, vốn là trong tộc thực lực sẽ không cường, nếu không phải lần này ra lớn như vậy chuyện, lấy hắn thực lực cũng là không có tư cách tham dự vào nhiệm vụ lần này ở trong. Có thể mặc dù tham dự vào nhiệm vụ lần này ở trong, hắn bị phân phối nhiệm vụ cũng không phải cái loại này nhiệm vụ rất trọng yếu, chính là đi theo những thứ này nổi điên yêu tộc, quan sát bọn họ rốt cuộc muốn làm những thứ gì, đương nhiên người như vậy khẳng định không chỉ một cái. Chỉ là hắn vừa vặn được phân phối đến khoáng dã thành nơi này mà thôi. Vừa mới bắt đầu thông qua cùng với những cái khác yêu tộc câu thông, hắn phát hiện cái khác nổi điên yêu tộc cũng sẽ ngốc nghếch tấn công nhân tộc thành trì, nhưng duy chỉ có hắn quan sát những thứ này yêu tộc, bọn họ mục tiêu thứ nhất quả nhiên không phải thành trì, mà là một ngọn núi. Viên Không đã tới Vô Ưu Sơn, hắn biết rõ Vô Ưu Sơn dưới có người, thế nhưng bằng thực lực của hắn cũng không có cách nào đi cứu Vô Ưu Sơn người. Đương nhiên hắn cũng sớm hướng Vô Ưu Sơn phát động qua tín hiệu. Nếu không tinh anh học viện cũng sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Có lẽ những thứ này nổi điên yêu tộc mục tiêu chính là nhân tộc. Viên Không nghĩ như vậy đến, nhưng là đang quan sát một cái xuống Vô Ưu Sơn sau đó, Viên Không phát hiện, những thứ này yêu tộc quả nhiên đem chọn cái Vô Ưu Sơn vây quanh hơn 10 ngày. Dĩ nhiên không đi đả kích cách đó không xa thành trì, cái này thì để cho Viên Không có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ này Vô Ưu Sơn ẩn tàng bảo vật gì không được? Viên Không tại Vô Ưu Sơn xuống trong thôn mua qua một cây tam diệp chuyển sinh thảo. Đây chính là tại yêu tộc đều không thường gặp đồ vật. Ở chỗ này lại có thể có người bán. Cho nên Viên Không có chút hoài nghi này Vô Ưu Sơn cất giấu đại bí mật. Đang không ngừng quan sát ở trong, Chu Khai phát hiện Vô Ưu Sơn tựa hồ có một đám thực lực rất mạnh võ giả, một mực ở dọn dẹp đến gần Vô Ưu Sơn yêu tộc. Có lẽ là bởi vì giết quá nhiều yêu tộc, huyết tinh khí quá nặng, một mực để cho yêu tộc đại quân không dám đến gần Vô Ưu Sơn nửa bước. Cho đến ngày hôm qua, Viên Không đột nhiên phát hiện có nhóm lớn yêu tộc tử vong. Hơn nữa còn là nhân tạo tạo thành. Viên Không biết rõ đây có lẽ là nhân tộc viện quân đến, Viên Không có chút bất đắc dĩ, càng là vô lực, thân là yêu tộc hắn tự nhiên không hy vọng nhìn thấy tộc nhân mình tử vong, nhưng là những thứ này yêu tộc nổi điên, cũng không phải hắn có thể khống chế. Nếu muốn giết người, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Yêu tộc trung tàn khốc như vậy sự tình quá nhiều. Viên Không cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể giấu ở bên cạnh nhìn. Thế nhưng tại một trận chém giết sau đó, Viên Không đột nhiên phát hiện yêu tộc đại quân, đột nhiên bắt đầu không ngừng té xuống đất, hơn nữa chuyện như vậy hay là từ Vô Ưu Sơn ngày đó bắt đầu hướng ra phía ngoài bắn ra bốn phía ra. Chuyện như vậy, thoáng cái liền đem Viên Không làm cho sợ hãi. Còn tưởng rằng có nhân tộc cường giả tiếp viện, hoặc là thánh đỉnh tiếp viện. Hắn liên tưởng cũng không dám suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp chạy trở về hoang dã thâm lâm chỗ sâu. Cho tới hôm nay buổi sáng hắn mới lén lén lút lút đi ra. Sau đó kiểm tra một hồi sau đó mới biết, những thứ này yêu tộc cũng không phải là chết, mà là ngủ thiếp đi. Có thể để cho những thứ này yêu tộc ngủ, đây là thực lực cỡ nào, hơn nữa Viên Không còn phát hiện, mặc dù những thứ này yêu tộc đều ngủ lấy, thế nhưng cũng không có thấy nhân tộc lao ra đem những thứ này ngủ yêu tộc giết đi. Có thể thấy cái này xuất thủ người, cũng tuyệt đối là một cái tâm địa thiện lương người. Đi qua một phen đấu tranh tư tưởng sau đó, Viên Không quyết định sau cùng tìm cái này xuất thủ người trợ giúp. Nếu hắn có thể để cho những thứ này yêu tộc ngủ, vậy nhất định có thể cứu những thứ này yêu tộc. Có lẽ cũng liền Viên Không như vậy đầu tương đối chống, tại yêu tộc vẫn tính là tương đối trẻ tuổi yêu tộc, vẫn cùng Chu Khai như vậy nhân tộc từng có gặp nhau, mới có ý nghĩ như vậy, nếu không ai sẽ đi cầu tử địch. Ôm ý nghĩ như vậy đến, Viên Không nhưng không có được mình muốn kết quả. Tốt tại, hiện tại làm được chuyện này người đang ở trước mắt, chỉ yêu cầu hắn, thì có thể được rồi. Mời ngươi theo ta trở về cứu lấy chúng ta những thứ kia vô tội yêu tộc. Viên Không thoáng cái liền quỵ ở Huyền Trang trước mặt. A, trở về địa phương nào đi hả? Theo ta trở về yêu tộc. Hiện tại yêu tộc phần lớn yêu tộc đều phát điên. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta. Ngươi kêu ta làm cái gì đều được. Vừa nói Viên Không bắt đầu không ngừng dập đầu. Điều này e rằng không được. Huyền Trang là người tốt không sai, nhưng là không phải kẻ bà phải a. Bây giờ yêu tộc vây núi, Chu Khai chính cũng không biết giải quyết như thế nào rồi, vốn định lấy giết chóc ngăn giết chóc. Chính mình nghĩ hết biện pháp mới bảo vệ được trước mắt những thứ này yêu tộc tính mạng. Chính mình nếu là rời đi, những thứ này yêu tộc tuyệt đối sẽ bị Vô Ưu Sơn cao thủ cùng phệ hồn đằng cho tiêu diệt hết. Mấu chốt nhất còn chưa phải là cái này, Huyền Trang chưa bao giờ lo lắng qua Vô Ưu Sơn an toàn, hắn lo lắng là những thứ này yêu tộc một khi bị giết nóng nảy, tứ tán chạy loạn, chuyển sang công đánh thành trì làm sao bây giờ? Hiện tại những thứ này yêu tộc vây công Vô Ưu Sơn, hắn cũng còn khá khống chế một ít, chỉ khi nào đã kích thành, chi liên không nói được rồi. Huyền Trang bây giờ còn chưa có làm cho mình Phật pháp phổ độ xa như vậy khoảng cách thực lực, huống chi những thứ này yêu tộc cũng là sinh mạng, hắn há vì mặt khác sinh mạng buông tha những sinh mạng này? Hơn nữa hắn biết rõ, bây giờ có thể khống chế những thứ này yêu tộc đã là hắn cực hạn, nếu không phải như vậy mà nói, Huyền Trang thậm chí có nắm chặt có thể để cho một số ít yêu tộc khôi phục bình thường. Nhưng bây giờ hắn mỗi một lần niệm kinh đều cần rất lâu tài năng khôi phục, nếu không phải học viện đủ loại thần kỳ, có thể trợ giúp hắn khôi phục nhanh chóng, chỉ sợ hắn cũng không có nắm chắc một ngày tới niệm một lần, để bảo đảm những thứ này yêu tộc không hồi tỉnh rồi. Là? Tại sao hả? Viên không rất không lý giải. Nếu ngươi nguyện ý khống chế những thứ này yêu tộc, hơn nữa còn không làm thương hại bọn họ, vậy tại sao không giúp cái khác yêu tộc? Chẳng lẽ ngươi là bởi vì chúng ta là yêu tộc sao? Ngươi không phải nguyện ý để cho những thứ này yêu tộc ngủ say sao? Tại sao không muốn trợ giúp ta? Còn là nói ngươi cảm thấy ta không đủ chân thành? Hoặc là muốn cái gì điều kiện trao đổi? Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm được. Coi như ta không làm được, luôn sẽ có người giúp ngươi làm được. Ngươi tin tưởng ta. Viên không đã kích động vô cùng rồi. Ngay cả một bên nhìn tiểu binh đều thẳng lắc đầu. Cái này có lẽ chính là yêu tộc nhược điểm chỗ ở. Làm việc toàn bằng ý nghĩ của mình, căn bản không làm nhiều suy nghĩ. Chương 134, Thông minh hòa thượng. Thí chủ mời ngươi yên tĩnh một chút nghe ta nói hết lời được không? Tính khí tốt Huyền Trang vội vàng ngăn cản còn muốn mở miệng Viên không. A, thật xin lỗi. Quá kích động. Nghe được Huyền Trang mà nói, Viên không mới ý thức tới chính mình lỡ lời. Chuyện này không phải ta không muốn rút, mà là ở xuống hữu tâm vô lực. Hiện tại ngươi trông xem những thứ này yêu tộc đã là ta có thể khống chế cực hạn. Ta thật sự có lòng không đủ lực. Huyền Trang hơi khẽ cười một cái. Khắp khuôn mặt là ôn hòa cười khổ. Huống chi, ta đi chợ giúp ngươi. Những thứ này yêu tộc đại quân làm sao bây giờ? Ta đầu tiên là một cái nhân tộc. Ta muốn là nhân tộc cân nhắc. Ta muốn là đi. Phòng chứng nơi này nhất định sẽ loạn không còn hình dáng. Nói không chừng sẽ có ta nhân tộc bởi vì sự tình mà chết. Này những thứ này yêu tộc cũng sẽ chết. Ngươi nói ta có thể đi theo ngươi sao? Huyền Trang nói Viên không á khẩu không trả lời được. Trung quy Viên không còn trẻ cũng chưa từng cân nhắc quá nhiều, bị vừa nói như vậy nhất định là không có cách nào phản bác. Chẳng lẽ cũng chưa có những biện pháp khác sao? Viên không rất mất mát, mấy lần có hy vọng, có thể cũng đều thất vọng. Ngược lại cũng không phải không có cách nào. Nhìn Viên không thất lạc vẻ mặt, Huyền Trang không nhịn được nói. Chúng ta viện trưởng mới vừa rồi ra ngoài ngươi cũng biết. Nhưng là ngươi biết hắn ra ngoài làm gì sao? Chẳng lẽ? Viên không trong mắt tràn đầy hy vọng. Không sai. Viện trưởng chính là đi thăm dò chuyện này. Thật sao? Kia hay là thôi đi. Nguyên bản nghe Huyền Trang nhắc tới Chu Khai, hắn còn tưởng rằng Chu Khai có cái gì biện pháp giải quyết, nhưng là cũng chỉ là nói hắn đi tra chuyện này. Hiện tại toàn bộ biên quan yêu tộc, chỉ cần không có nổi điên, đều tại tra chuyện này, trong đó không thiếu thiên yêu cấp bậc. Thiên yêu nhưng là tương đương với nhân tộc đạo tông. Người như vậy cũng không có tra ra cái gì đó, Viên không cũng không tin Chu Khai có thể tra ra gì đó, hơn nữa, tra ra gì đó là có thể cứu yêu tộc sao. Hơn nữa nhìn Chu Khai dáng vẻ cũng biết hiện tại hắn cũng không muốn phản ứng chính mình. Ha ha, như thế thí chủ không tin ta. Như vậy nói cho ngươi hay. Ngươi mới vừa rồi kiến thức qua này thiên thê chỗ lợi hại đi. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết. Này thiên thê có thể để cho đế cấp trở xuống người không có biện pháp chút nào. Nhưng cái này còn không phải chúng ta tinh anh học viện cường đại nhất thủ đoạn. Đương nhiên Bần Tăng nói những thứ này có thể không phải là vì biểu dương thực lực của chính mình. Mà là ta muốn nói rõ với ngươi một chuyện, những thứ này đều là chúng ta viện trưởng lấy ra. Ngươi ngẫm lại xem, có thể làm ra những thứ này người, có thể không có cách nào giải quyết chuyện lần này sao. Hơn nữa nếu không phải Bần Tăng thực lực bây giờ không đủ, chính là ta cũng có thể giúp ngươi để cho những thứ này yêu tộc khôi phục thanh. Tỉnh. Hiện tại chúng ta viện trưởng ra tay, hắn vẫn không thể giải quyết hết chuyện này sao? Huyền Trang chậm rãi nói. Viên không sững sờ, đúng a. Này tinh anh học viện có thể một người liền đem sao nhiều yêu tộc khống chế được, nhất định là có những biện pháp khác cứu trợ những thứ này yêu tộc. Đa tạ chỉ điểm. Ta lập tức phải đi tìm. Viên không đến bây giờ đều còn không biết Chu Khai đến cùng tên gọi là gì. Chúng ta viện trưởng họ Chu. Tên một chữ một cái mở chữ. Ngươi có thể gọi hắn Chu viện trưởng. Được. Ta lập tức đi tìm Chu viện trưởng. Vừa nói Viên không mấy cái dậm chân liền biến mất ở rồi trước mắt mấy người, mấy người cũng kinh ngạc ở người này khinh công không tệ. Chỉ là thân là yêu tộc trung trừ loài chim linh hoạt nhất chủng tộc, không có tốt như vậy thân thủ liền kỳ quái. Nhìn Viên Không sau khi rời đi, một mực ở bên cạnh không nói gì Tống Binh Giáp lại lên tiếng. Ta nói đại sư, các ngươi người xuất gia không phải không nói dối sao? Ngươi như thế lừa dối hắn a? Nếu là Chu Khai có thể giải quyết xuống những thứ này yêu tộc, hắn không còn sớm giải quyết sao? Cũng không cần đi thăm dò cái chuyện này, đây không phải là gạt người là cái gì? Bần tăng có thể không có nói láo. Viện trưởng sở dĩ không có giải quyết chuyện này, cũng không phải là không có biện pháp đi giải quyết chuyện này, mà là bởi vì hắn không muốn lãng phí tiền tài mà thôi. Mặc dù Huyền Trang mới đi tới học viện không lâu, thế nhưng Huyền Trang nhưng ở một ngày buổi tối liền đem toàn bộ học viện sờ một cái xuyên thấu qua. Nhất là học viện quầy bán đồ lặt vặt. Hắn chính là nhìn thấy bên trong bán tốt nhiều đồ tốt, trong đó một ít đó là có thể giải quyết hết loại này bệnh điên dược. Huyền Trang đúng là một cái hòa thượng, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối là một cái thiên văn địa lý tinh thông dược lý hòa thượng, nếu không có thể theo xa xôi Ấn Độ đem kinh thư thu hồi lại. Cho nên nhìn thấy những thứ này yêu tộc đầu tiên nhìn thời. Điểm, hắn liền phát hiện những thứ này yêu tộc nhưng thật ra là bị một loại hệ thần kinh dược vật cho kích hoạt bọn họ thu tính. Loại thuốc này có điểm giống thuốc hưng phấn, chỉ là dược tính mạnh hơn mà thôi. Chỉ cần tìm được nguyên nhân, nghĩ như vậy muốn trị tốt hắn liền tương đối dễ dàng. Trung hợp quầy bán đồ lặt vặt liền bán có này chủng loại giống như chấn định dược tề dược. Nhưng Huyền Trang cũng nghe nói, quầy bán đồ lặt vặt đồ vật bán rất đắt, không phải là người nào có thể mua. Cho nên Huyền Trang suy đoán Chu Khai là đau lòng tiền, phải biết Chu Khai tại học viện chính là có tiếng tham tiền. Chu Khai là tương đối ái tài, nhưng Huyền Trang là không biết rõ Chu Khai cũng không thể động quầy bán đồ vật, càng không thể bán cho ngoài hát. Học viện người. Bất kể như thế nào Chu Khai tham tiền danh hiệu là quyết định. Ai kêu Chu Khai chưa bao giờ phát tiền lương, còn bất chợt chèn ép học viện lão sư làm sức lao động, cho nên hắn tham tiền danh hiệu ngay tại học viện truyền ra. Hơn nữa ngươi cho là học viện không người có thể cứu những thứ này yêu tộc sao? Học viện chúng ta mấy cái y sư nhưng là đều nhìn thấu chút gì nha. Chỉ là không có viện trưởng ra lệnh cho bọn họ không nghĩ ra tay mà thôi. Ngày hôm qua ngay trước mọi người lão sư đều rất cao hứng thời điểm, Huyền Trang liền phát hiện học viện mấy cái y sư nhưng không có động thủ. Trong đó có một cô gái càng là trực tiếp liền đi. Trong mắt càng là lộ ra khinh thường thần tình. Đối với y sư mà nói, gặp phải nghi nan tạp chứng so với làm cái gì cũng có thể đề cao bọn họ hứng thú. Những thứ này yêu tộc nổi điên rất rõ ràng là thuộc về chứng bệnh phạm vi, nhưng là mấy cái y sư nhưng không có một chút hứng thú. Có thể thấy bọn họ đã nhìn thấu những thứ này yêu tộc là một chuyện gì ít. Y thì ra, thậm chí bọn họ có lẽ tại ngày hôm qua trong lòng thì có nhiều cái phương án tới cứu những thứ này yêu tộc. Chỉ là không biết Chu Khai không để cho bọn họ xuất thủ đến cùng là vì cái gì. Có thể cho dù như vậy. Vậy ngươi cũng không cần khiến hắn đi tìm viện trưởng đi. Khiến hắn đi tìm mấy cái y sư không được sao. Minh Binh Nhất nói. Ngươi đần A. Đại sư hành động này ý tứ tuyệt đối không chỉ là cứu người đơn giản như vậy. Khẳng định còn có ý tứ gì khác. Tống Binh Giáp vô một cái dân Minh Binh Nhất nói. Bất quá mặc dù hắn nhìn ra chút những vật khác, nhưng là không là rất rõ ràng. Trung quy bọn họ cũng không giống như là học viện các lao sư khác, đều là chân heo hảo quang người thông minh. Viện trưởng lần này đi thăm dò chuyện này, nhất định là phải đi yêu tộc thủ phủ, thế nhưng chúng ta đều không phải rất rõ bên kia tình huống, tìm người dẫn đường, ta muốn viện trưởng sẽ an toàn hơn một ít, hơn nữa học viện lao sư đều chỉ nghe viện trưởng phân phó, mặc dù khiến hắn đi tìm những lao sư này, ta phỏng chừng cũng không lấy được giải dược. Còn không bằng đi cầu viện trưởng tới mau mau. Nghe được Huyền Trang mà nói, hai cái tiểu binh lập tức có loại muốn quỳ lạy xung động, không hổ là cao tăng A. Mấy câu nói ở giữa cũng đã nghĩ đến nhiều như vậy. Không trách người ta bị xưng đắc đạo cao tăng, mà bọn họ chỉ có thể ở trên chiến trường dốc sức. Chương 135, hai người. Vô Ưu Sơn cách đó không xa, một cái nữ nhân xinh đẹp đang cùng một cái hai thước mốt tráng hán đứng chung một chỗ, quan sát tinh anh học viện nhất cử nhất động. Đây chính là ngươi nói thế nào cái gì tinh anh học viện. Tráng hán đầy vẻ khinh bỉ nhìn trước mắt Vô Ưu Sơn. Cũng chớ xem thường chỗ này. Ta đã từng không chỉ một lần phái người đi dò xét qua chỗ này, nhưng là đến nay không có một người trở lại. Nhìn trước mắt sừng sững Vô Ưu Sơn, đàn bà xinh đẹp một mặt phẫn hận. Xem thường. Không không. Mã Linh Nhi. Ta chưa bao giờ từng xem thường thiên hạ bất luận kẻ nào. Có khả năng đem bầy yêu tộc như thế dễ dàng ngăn trở dưới núi, có thể thấy hắn bất phàm. Ta chỉ là muốn nói. Đều là ma môn điện chủ. Ngươi quả nhiên để cho cái này học viện gì đó viện trưởng cho uy hiếp, ngươi thật là cho ma môn mất thể diện a. Không sai, nữ nhân này chính là tại Vô Song Thành bị Chu Khai uy hiếp Mã Linh Nhi. Theo hắn Chu Khai sau khi rời đi, hắn không chỉ một lần dò xét qua tinh anh học viện, muốn xem có thể hay không tìm tới giải dược. Đáng tiếc là hắn thất vọng, bất kể nàng tìm đến là tiên thiên cao thủ, vẫn là tông sư cao thủ, liền không có một người còn sống trở về cho hắn hồi báo qua, thậm chí hắn liền thi thể đều không có tìm được qua. Hừ, Man U, mặc dù mọi người đều là 24 điện chủ, nhưng là ngươi rất rõ, ta là 24 cái điện chủ trung yếu nhất. Mã Linh Nhi một mặt nộ khí nhìn trước mắt cái này dài giống như ngưu giống nhau cường tráng người. Đúng a, ta ma môn đạo tông vô số. Tuy nhiên lại để cho một cái đại tông sư nữ nhân lên làm điện chủ. Người nào không biết là bởi vì ngươi có thể tu luyện nhiếp hồn thuật a. Man Nhu đối với Mã Linh Nhi nộ khí làm như không thấy, thật sự là như vậy so với chính mình yếu người, quả nhiên cùng địa vị mình tương đương. Có thể hài lòng mới là lạ. Hơ a a a. Nói ngươi thật giống như rất mạnh giống nhau. Ngươi bất quá cũng là bởi vì có thể tu luyện Man Nhu quyết, tài năng trở thành 24 điện chủ một trong không phải sao. Tại trong môn ngươi một cái đạo tông có thể bài thứ mấy rồi hả? Trong ma môn có 24 điện chủ, địa vị gần như chỉ ở trưởng lão bên dưới, tại trong ma môn tuyệt đối tính cả là địa vị cực cao, nhưng là này ma môn 24 điện chủ cũng không phải là dựa vào thực lực tới định, mà là có thể tu luyện đặc định nội công mới có tư cách trở thành cái 24 cái điện chủ. Đủ rồi. Ta là tới giúp ngươi. Không phải tới nghe ngươi phá. Man Nhu có chút tức giận. Hoặc có lẽ là lời như vậy loại trừ 24 điện chủ trung đại điện chủ ngoài ra, người nào nghe đều không biết có dễ chịu. Trung quy loại trừ đại điện chủ hợp với điện chủ cái địa vị này ở ngoài, những người khác không có một cái hợp với. Tại trong ma môn nếu không phải là bị trưởng lão một mực đè, sợ rằng không biết lại có bao nhiêu người muốn tạo phản, muốn giết hắn môn cho thông khoái. Như vậy tạo thành này 24 cái điện chủ đang đối với bên ngoài thời điểm tương đương đoàn kết. Mặc dù có thời điểm cũng không phải tốt như vậy. Thế nhưng so với cái khác người trong ma môn, các làm một sự tình, bọn họ vẫn sẽ lẫn nhau giúp đỡ. Giống như Man Nhu vốn chính là phụ tê. Rách tần đế quốc. Thế nhưng vừa nghe nói tại yếu nhất Tiến Vân đế quốc bên trong, Mã Linh Nhi xảy ra chuyện hắn liền chạy tới hỗ trợ. Hừ, người giúp ta. Sẽ để cho những phế vật này vây thành. Nay cũng sắp 20 ngày, mới phá hủy một cái vô ưu sơn xuống thôn trang nhỏ. Mã Linh Nhi ngữ khí tốt hơn rất nhiều. Nàng rất rõ Man Nhu ngàn dặm cứu viện tình nghĩa. Nhưng là này không đại biểu nàng liền toàn tâm toàn ý cảm tạ Man Nhu rồi. Nếu là không có bỏ ra cái gì đó, này Man Nhu sẽ đến. Tại cái khác ma môn trong mắt chính mình này 24 điện chủ tựa hồ thật rất đoàn kết, nhưng là đến cùng đoàn không đoàn kết, sợ rằng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Ma môn có thể không phải là bởi vì hắn võ công tà ác mới kêu ma môn, trong ma môn lòng người mới là tà ác nhất. Phế vật. Bây giờ môn chủ bế quan chính là khẩn yếu thời khắc. Chính cần số lớn mới mẹ tinh huyết. Tại Yến Vân Đế quốc các nơi đệ tử trong môn đều tại gom máu tươi, có thể duy trì có nơi này, hao phí một viên Long Nguyên đan không nói, còn không có thu thập được một điểm tinh huyết. Nếu không phải cho ngươi báo thù riêng, chúng ta sẽ gom không được một giọt tinh huyết sao? Cũng còn khá hiện tại Yến Vân Đế quốc đại loạn, để cho chúng ta có thừa cơ lợi dụng, phát động nhân yêu hai tộc chiến tranh. Vì môn chủ gom đại lượng tinh huyết, nếu không ngươi chết vạn lần đều không đủ lấy bình trưởng lão lửa giận. Man Nhu trong mắt hung quang đại thịnh. Này Mã Linh Nhi tựa hồ có chút không biết điều. Bây giờ ma môn bố trí thiên hạ, đại lượng cao thủ đều được phân phối. Đến các nơi. Hơn nữa mình còn có nhiệm vụ trên người, nếu không phải vì món đó bảo vật, hắn căn bản cũng sẽ không đến giúp chuyện này. Nhưng là cái này Mã Linh Nhi nói tốt như chính mình như nợ hắn. Hừ, cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt. Nếu như ngươi giúp ta báo thủ, khiến hắn giao ra giải dược. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vì được đến giải dược, hắn không biết bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, hiện tại yêu tộc vây núi, chính là tốt nhất lên núi thời cơ. Mã Linh Nhi càng nghĩ càng giận. Hận không được lập tức giết tới núi. Không khách khí. Như thế cái không khách khí a. Mã Linh Nhi lời này hoàn toàn chọc giận Man Nhu, chỉ thấy hắn duỗi bàn tay, một cái liền đem Mã Linh Nhi cổ ngọc cho bóp, không có một chút thương hương tiếc ngọc. Ho khan một cái. Người buông ta ra. Người muốn là dám giết ta. Trưởng lão hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mã Linh Nhi cũng không nghĩ tới Man Nhu quả nhiên có thể như vậy thẹn quá thành giận. Cố gắng muốn theo trong tay hắn tranh thoát. Ta cho ngươi biết. Giết ngươi ta có 100 loại phương pháp. Coi như là trưởng lão hội cũng tuyệt đối sẽ không tìm tới chứng cứ chút nào. Càng thêm sẽ không hoài nghi đến ta. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ đại tông sư mà thôi. Còn thật sự coi chính mình là điện chủ sao. Ta thủ hạ nhiều cái đạo tông. Nhưng là dưới tay ngươi có đạo tông sao. Về sau không nên dùng cái loại này mệnh lệnh thủ hạ ngự khí tới ra lệnh cho ta. Nếu không ta sợ ta sẽ không nhịn được giết ngươi. Nói xong Man Nhu mới buông lỏng tay ra. mà Mã Linh Nhi lại cũng chỉ có thể sờ cổ mình, không ở nói một câu ngạnh khí mà nói. Bởi vì hắn biết rõ người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không giống hắn vóc người như vậy đại điều, ngược lại hắn là một cái cực kỳ cẩn thận người, nếu không sẽ không nói ra có 100 loại giết nàng biện pháp. Mã Linh Nhi thật đúng là sợ người trước mắt này đem nàng giết. Chỉ cần nàng còn sống, luôn có cơ hội báo cái thù này. Ta nếu thu ngươi đồ vật, vậy chuyện này ta liền nhất định giúp ngươi làm được. Còn có trưởng lão để cho ta nhắc nhở ngươi. Hiện tại môn chủ cần mới mẹ tinh huyết. Cho nên ngươi muốn cùng Ngô Địch nắm chặt tốt lần này nhân yêu hai tộc chiến trường. Không nên quá nhanh kết thúc cuộc chiến tranh này. Còn có. Mấy cái khác đế quốc Long Mạch đã tới tay rồi. Các ngươi tốt nhất nhanh một chút đem Yến Vân đế quốc Long Mạch thu vào tay. Hừ. Này không yêu cầu ngươi nhắc nhở ta. Mai phục ở Vô Song Thành không phải là vì ngày này sao? Hiện tại Vô Song Thành thành chủ lệnh đã tới tay, mở ra Long Mạch chìa khóa đều tìm được. Còn kém một hoàng tộc huyết mạch. Tin tưởng rất nhanh có thể có được rồi. Bất quá Long Nguyên Đan số lượng dù sao cũng có hạn, hiện tại toàn bộ yêu tộc đều tại tra chuyện này. Ta tin tưởng không được bao lâu, Long Nguyên Đan sự tình cũng sẽ bị tra được. Ta sợ không khống chế được cuộc chiến tranh này. Vì được đến chiếc chìa khóa đó, hắn đã tại Vô Song Thành ẩn giấu rất nhiều năm. Không cần ngươi khống chế. Ngươi chỉ cần canh kỹ Vô Song Thành không nên bị đột phá là được. Man Nhu nói. Có ý gì? Chương 136, xui xẻo Man Nhu, 1. Có ý gì? Ngươi mấy năm nay là tại Vô Song Thành ngu si đi. Vô Song Thành là Yến Vân Đế Quốc môn hộ. Chỉ cần Vô Song Thành phá, yêu tộc đại quân liền có thể đánh thẳng một mạch Yến Vân Đế Quốc. Ngươi nghĩ suy nghĩ một chút bọn họ sẽ để cho Vô Song Thành phá sao? Chỉ cần Vô Song Thành tại, kia Yến Vân Đế Quốc cứu binh sẽ liên tục không ngừng tới. Chiến tranh kia không phải sẽ không ngừng sao? Man Nhu có chút không vui nhìn Mã Linh Nhi, nữ nhân này là rảnh rỗi quá lâu, đều không biết suy tư. Ta biết rồi. Chỉ là này Long Nguyên Đan sự tình. Nghe được Man Nhu nói như vậy, Mã Linh Nhi mới có hơi rõ ràng, chỉ cần Yến Vân Đế Quốc vẫn còn, vậy thì sẽ có chiến tranh, chỉ cần có chiến tranh, vậy thì có đại lượng tinh huyết. Không trách trước đây thật lâu hắn sẽ bị an bài ở Vô Song Thành, nguyên lai còn có tầng này cân nhắc. Không việc gì. 1000 năm trước, yêu đế đắc ý muốn diệt hết nhân tộc, đáng tiếc bị đột nhiên nô ra thánh đỉnh chặn lại. Hiện nay đã qua 1000 năm rồi. Yêu tộc đã sớm sẵn sàng ra trận. Yêu đế đang lo không mượn được cớ xuất binh. Chuyện lần này nếu như có thể lợi dụng được rồi. Coi như không có Long Nguyên Đan, cũng giống vậy có liên tục không ngừng yêu tộc. Bất quá một nói đến chỗ này, thật đúng là phải nói này Ngô gia chính là một đám ngu ngốc. Nếu là bọn họ có khả năng đem ngự yêu kinh thu vào tay tại sao có thể có những thứ này lo âu. Nếu không phải bọn họ lấy công chuộc tội cầm lại rồi Long Nguyên Đan, cũng không biết chết như thế nào. Ai nào biết này tinh anh học viện sẽ thò một chân vào rồi. Nguyên bản vì hấp dẫn thánh đình sự chú ý, không có một cái người trong ma môn xuất thủ, ngay cả Ngô gia cũng bất quá xuất động một cái tông sư, chính là vì bảo mật. Ai biết vậy mà xuất hiện chuyện như vậy. Bất quá cũng tốt, hiện tại không vừa vặn thù mới hận cũ cùng nhau báo. Này Ngô gia vốn là Mã Linh Nhi thủ hạ, Man Nhu phê bình Ngô gia, chính là tương đương với đánh Mã Linh Nhi khuôn mặt, Mã Linh Nhi tự nhiên muốn giải thích một phen. Hừ. Man Nhu lạnh rên một tiếng, liền hướng tinh anh học viện đi tới. Một ngày nào đó ta sẽ để ngươi chết rất khó nhìn. Nhìn Man Nhu đi xa bóng lưng, Mã Linh Nhi không nhịn được nói. Mã Linh Nhi mà nói Man Nhu cũng không có nghe thấy, coi như nghe hắn cũng sẽ không để ý. Bằng Mã Linh Nhi thực lực, căn bản không có thể cho hắn bất cứ uy hiếp gì. Vượt qua tầng tầng yêu tộc, Man Nhu cũng không có gấp, hắn thích tính trước làm sao. Mã Linh Nhi người kiểm tra này Vô Ưu Sơn, không có một người có thể trở về. Nói rõ này Vô Ưu Sơn lực lượng phòng ngự vẫn là cường đại. Hắn cũng không muốn lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Tại Vô Ưu Sơn dưới chân núi Man Nhu tha một vòng nhỏ, thật đúng là để cho Man Nhu phát hiện một ít chỗ kỳ quái, tỉ như này Vô Ưu Sơn thác nước. Nhìn từ đàng xa chỉ cảm thấy này dòng thác nước nước rất lớn, hơn nữa rất là đồ sộ, dù là Man Nhu như vậy từng va chạm xã hội người, cũng không khỏi không nói này thác nước rất là xinh đẹp, nhưng là cho đến Man Nhu đến gần mới phát hiện, này thác nước có thể không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Mấy trăm mét thác nước lớn hạ xuống sau đó, bọt nước căn bản không có, hơn nữa vốn nên tạo thành một con sông lớn nước chảy, lại còn không thể lấp đầy một cái vũng nước nhỏ, ngay cả Man Nhu cũng không khỏi không cảm thán cái này thật đúng là xảo đoạt thiên công. Nhưng ngay khi Man Nhu thưởng thức Vô Ưu Sơn thác nước thời điểm, một cái thân ảnh màu đen đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Còn không có đợi đến Man Nhu kịp phản ứng, hắn liền bị cái này thân ảnh màu đen ép đến trên mặt đất, không chút nào phản kháng chỗ trống. Thoáng cái sẽ để cho Man Nhu thể xác bị trọng thương. Chờ đến cái thân ảnh này lảo đảo sau khi đứng dậy, Man Nhu lúc này mới thấy rõ, cái này thân ảnh màu đen, lại là một cái đại điêu. Cái này đại điêu lắc lắc có chút gặp đầu, sau đó nhìn một chút vẫn còn trên đất mang yêu. Cạc cạc. Thần điêu kêu hai tiếng. Tựa hồ muốn nói ngươi không sao chứ. Mang yêu cũng là sướng sở, hắn quả nhiên nhìn thấy cái này thần điêu trong mắt quan tâm. Hắn cảm thấy mình có phải hay không tiến vào một cái trận pháp ở trong. Có thể theo mấy trăm mét cao trên thác nước nhảy xuống quả nhiên không có một chút chuyện. Đây cũng không phải là bình thường yêu tộc có thể làm được đi. Ít nhất cũng là thiên yêu dạng này đã yêu rồi. Hơn nữa còn là lấy thể xác tu luyện làm chủ yêu tộc. Nếu không tuyệt đối sẽ không có một chút chuyện, ngay cả Man Nhu tu luyện bản sự thể xác công pháp, hiện tại cũng cảm giác mình toàn thân thật giống như muốn bể nát bình thường. Đương nhiên Man Nhu cũng biết dựa vào bản thân thể xác cường độ, chưa dùng tới một hồi thì sẽ khôi phục rồi. Nhưng trước mắt này chỉ đại điêu quả nhiên không biết nói chuyện, yêu tộc chỉ cần là tu luyện tới yêu vương, cũng chính là tiên thiên cảnh thời điểm là có thể mở miệng nói chuyện. Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Thần điêu đương nhiên không biết Man Ngưu trong lòng đang suy nghĩ gì, thấy Man Ngưu vẫn không có lên, thần điêu còn cho là mình theo dưới núi nhảy xuống, đem người này cho thương tổn tới, vội vàng lại chạy lên rồi núi, không tới một hồi đã bắt tới một cái đại xà. Chỉ thấy đại xà này hắn toàn thân mơ hồ phát ra kim quang, trên đỉnh đầu sinh có sừng thịt chính là thần điêu thích ăn nhất bổ tư khúc xà. Bổ tư khúc xà giá cả đắt tiền, nếu không phải thần điêu thích ăn, Chu Khai đều không chịu tại trong thương thành giúp hắn mua mười mấy cái đặt ở trên núi nuôi. Cho dù như vậy Chu Khai cũng từng nói với hắn không để cho hắn tùy tiện ăn. Để cho những thứ này bồ tư khúc xà sinh trưởng đến thời gian nhất định sau đó, chờ bọn hắn số lượng sau khi đi lên, ăn nữa. Nếu không phải nhìn thấy người này bị chính mình ép thành trọng thương, phỏng trừng thần điêu cũng sẽ không như vậy làm. Thần điêu mặc dù là thú, nhưng là trong lòng của hắn nhưng không có một chút thú tính, loại trừ vỗ mồi thời điểm. Bằng không cũng sẽ không bởi vì Dương Quá giúp hắn một tay, hắn liền cùng Dương Quá trở thành bạn tốt. Có thể nói thần điêu là tất cả trong tiểu thuyết võ hiệp cực kỳ có nhân tính thú vật, cái khác căn bản không có tư cách cùng so với hắn so với. Mà lúc này đây Man Ngưu thật ra thì đã sắp muốn khôi phục không sai biệt lắm, nếu không phải nhìn cái này kỳ quái đại điêu, bắt một cái kỳ quái đại xà xuất hiện ở trước mắt hắn, phỏng chừng hắn đều phải rời rồi. Thần điêu đem rắn hàm đến Man Ngưu bên người, sau đó đem rắn buông xuống, con rắn kia đã bị thần điêu giết đi, để dưới đất không có động tĩnh chút nào, bất quá lấy Man Ngưu ánh mắt đến xem. Con rắn này cũng tuyệt đối không phải vật phàm, ít nhất cũng có thể so sánh lục phẩm trở lên linh thảo tiên đan, đây tuyệt đối là hiếm thấy thứ tốt. Huống chi đây là một con rắn, nếu là luyện thành đan dược thành phẩm tuyệt đối không chỉ lục phẩm. Nguyên bản còn một mặt không nói gì Man Ngưu, hiện tại mặt đầy là cười, không nghĩ đến này đập một cái còn có thể đập ra một cái kết quả như vậy. Lục phẩm trở lên đan dược A. Đây chính là đối với đạo tông tới nói đều là cực kỳ vật chân quý A. Cái kia, ngươi đem vật này đưa cho ta sao? Man Nhu thử cùng thần điêu nói chuyện. Hắn không biết thần điêu có thể nghe hiểu hay không, nhưng là liền ôm thử một lần thái độ mà thôi. Có thể không nghĩ tới giá trích quái điêu thật đúng là nghe hiểu. Các cạc. Thần điêu gật gật đầu, sau đó dùng chân đem bổ tư khúc xà muốn di chuyển về phía trước rồi rời. Cảm ơn. Man Nhu có chút gượng gạo nói tiếng cảm ơn, ma môn lúc nào sẽ nói cảm ơn nhiều, có thể không gượng gạo sao. Nếu không phải này thần điêu cho hắn cảm giác bị áp bách quá mạnh, hắn cũng sẽ không có phản ứng như vậy. Nếu không phải mình tu luyện Man Ngưu Quyết, là lấy tu luyện thể xác làm chủ, thể xác cường độ có thể so với một ít thiên yêu, hơn nữa nội công có thể trợ giúp thể xác khôi phục nhanh chóng. Phòng trường này đập một cái, liền chết. Nghe người này nói như vậy, thần điêu hài lòng gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Không để ý Man Ngưu, hắn cho là hắn đã đối với mới vừa rồi sự tình làm đền bù. Chương 137, xui xẻo Man Ngưu, 2. Thần điêu sau khi đi rất lâu, Man Ngưu mới dám từ từ đứng lên. Nhưng là ngay tại hắn đứng lên sau, một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở Man Ngưu trước mắt. Man Ngưu trước mắt cái này thân ảnh màu trắng, nhìn qua rất giống một cái hồ ly, thế nhưng không có hồ ly lớn như vậy. Quanh thân bạch mao coi trọng lên vô cùng khả ái, nếu để cho một nữ nhân thấy được phỏng chừng sẽ nhịn không được đi tới đem cái vật nhỏ này ôm trong ngực. Có thể Man Ngưu rõ ràng đối với vật này có chút không giống cảm giác, bởi vì hắn theo tên tiểu tử này dựng thẳng lên cái đuôi, cùng quanh thân dựng thẳng lên lông tóc chung đoán được vật này có thù với hắn. Man Ngưu trong chớp mắt phản ứng lại là có chút cẩn thận, không biết như thế, thân thể của hắn phản ứng lại là khẩn trương, nhưng Man Ngưu trong lòng lại không có khẩn trương như vậy, ngược lại có chút phiền não, mới vừa rồi mới bị một cái cường không có một bên dã thú dọa sợ, tạm thời coi như là dã thú đi. Hiện tại tên tiểu tử này theo khí tức nhìn lên, cùng cái này vừa mới cái kia ra hỏa có chút tương tự. Thế nhưng Man Ngưu còn cũng không tin cái này tả, hắn cũng không tin. Mới vừa rồi bị chấn trụ là bởi vì cái kia đại điêu thể xác tu vi, con vật nhỏ. Này nên không có cái kia đại điêu thể xác tu vi đi. không tin hắn còn có thể thượng thiên. Vật nhỏ, thừa dịp ta không có nổi giận trước, ngươi cuối cùng mau rời đi, nếu không cũng chớ có trách ta rồi. Vừa nói Man Nhu ngay tại không trung khẽ quơ một hồi, liền tạo thành một cỗ cường đại kình khí chạy thẳng tới Thiểm Điện Điêu. Như vậy kình khí mặc dù cường đại, nhưng là Thiểm Điện Điêu sở dĩ kêu Thiểm Điện Điêu, chính là bởi vì tốc độ của hắn nhanh. Nay cỗ kình khí không tới, có thể Thiểm Điện Điêu liền đã không có thân ảnh. A, chạy rất nhanh. Nhìn không thấy Thiểm Điện Điêu, Man Nhu thật đắc ý. Không có vật nhỏ này cản trở, Man Nhu thật cao hứng đem bổ tư khúc xà nhặt lên. Nhưng ngay khi hắn mới vừa nhặt lên bổ tư khúc xà thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng liền cắn lấy rồi trên cánh tay hắn. Một cái cắn này, để cho Man Nhu bị đau, lập tức đại lực đem Thiểm Điện Điêu quăng ra, nhưng là vừa đem Thiểm Điện Điêu vứt đi hắn liền phát hiện mình cánh tay có cái gì không đúng, vừa nhìn bên dưới, tay mình đã hắc hơn phân nửa, trải qua vô số lần âm nhu quỷ kế Man Nhu tự nhiên biết chính mình trúng độc, hơn nữa còn là kịch độc, không chút do dự nào, hắn lập tức đem cánh tay mình xé đoạn. Sau đó một mặt phẫn hận, sợ hãi nhìn trước mắt vật nhỏ này, hoặc có lẽ là tiểu ác ma. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới như vậy một đồ vật nhỏ sẽ có gì đó lực công kích, nhưng là bây giờ hắn biết, cái này tiểu ác ma độc quá đáng sợ đến hắn một cái đạo tông quả nhiên cũng không dám trông cự như vậy độc. Chuyện lần này cũng cho Man Nhu đề tỉnh, phàm là đều không thể nhìn bề ngoài. Thiểm Điện Điêu thấy người trước mắt bị chính mình cắn về sau, còn dám dùng tức giận ánh mắt nhìn mình, lập tức cũng dùng chính mình tức giận ánh mắt trở về trợn mắt nhìn Man Nhu. Mất đi một cánh tay Man Nhu nhìn trước mắt cái này khiến hắn mất đi cánh tay tiểu ác ma, lửa giận trong lòng lập tức vọt tới cực điểm, Man Nhu không chút do dự tiểu ra tay. Nhưng là ngay tại Man Nhu xuất thủ thời điểm, cảm nhận được sát khí cùng huyết tinh khí phệ hồn đằng cũng vào lúc này xuất thủ. Vốn là dưới chân núi không phải phệ hồn đằng phòng ngự chi địa, có thể cảm nhận được có người đối với học viện sinh vật có sát khí, phệ hồn đằng tự nhiên xuất thủ. Phệ hồn đằng là thực vật, cho nên ra tay một cái chính là mười mấy cây dây leo đưa ra chắn Thiểm Điện Điêu bên người. Gì đó? Phệ hồn đằng. Man Nhu liếc mắt một cái liền nhận ra che trước mặt mình là thứ gì, còn bay ở không trung hắn, một cái đi vòng vèo liền tránh ra phệ hồn đằng, hơn nữa không có chút nào dừng lại thi triển khinh công, nhanh chóng chạy ra Vô Ưu Sơn phạm vi. Phệ hồn đằng là vật gì Man Nhu rất rõ, hắn thậm chí biết rõ ở địa phương nào có loại vật này. Từ lúc lần đó thấy phệ hồn đằng sau đó, hắn liền xin thể không nghĩ nhìn thấy vật này, nhưng hôm nay hắn lại lần nữa nhìn thấy vật này, biết rõ vật này uy lực hắn, không chút do dự nào liền chạy. Mất đi mục tiêu phệ hồn đằng rất nhanh thì đem dây leo co rút lại đến Vô Ưu Sơn lên, thật giống như một gốc bình thường thực vật giống nhau, xanh biếc, không có vướng chân vướng tay người. Thiểm Điện Điêu nện bước nhẹ nhàng nhịp bước đem rơi trên mặt đất bổ tư khúc xà cho tha đi, sau đó tìm một cái địa phương an tĩnh hưởng thụ chính mình mỹ thực đi rồi. A cắt. Cách xa ở hoang dã thâm lâm Chu Khai đột nhiên hắt xì hơi một cái. Viện trưởng ngươi làm sao vậy? Thương Tinh nhìn có chút không thoải mái Chu Khai. Nói như vậy chỉ cần là học được võ sau đó, thân thể sẽ thập phần rắn chắc, huống chi là Chu Khai như vậy đại tông sư cao thủ, bình thường độc đều không thể làm gì được hắn, tại sao sẽ đột nhiên nhảy mũi rồi? Không việc gì. Chẳng qua là cảm thấy ta mua bổ tư khúc xà có chút hối hận. Hẳn là thiếu mua hai cái. Chu Khai vốn là không muốn mua bổ tư khúc xà, nhưng là thần điêu là hắn thích nhất tiểu thuyết sủng vật. Hơn nữa, học viện này sinh vật xác thực cũng quá thiếu, mua chút cũng không tệ, liền quyết định mua. Có thể bổ tư khúc xà giá cả thật sự có chút quý, để cho Chu Khai bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút đau lòng. Càng làm cho Chu Khai không yên tâm là, vốn là xà này là cho thần điêu mua, thần điêu rất nghe lời. Chu Khai khiến hắn trước dưỡng một chút, chờ số lượng đủ rồi ăn nữa hắn đáp ứng. Nào biết một bán ra tới liền bị thích độc vật Thiểm Điện Điêu coi trọng. Vật nhỏ này thích nhất chính là độc vật, bổ tư khúc xà độc tính rất lớn, chính thích hợp Thiểm Điện Điêu khẩu vị, đương thời hắn liền muốn xông lên đem những thứ này rắn ăn, cũng còn khá những thứ này rắn chạy khá nhanh, nếu không tuyệt đối chết xong rồi, có thể nhìn Thiểm Điện Điêu không cam lòng dáng vẻ, Chu Khai thật ra thì trong lòng vẫn là không yên lòng vật nhỏ này. Nhưng Chu Khai không nghĩ tới là hắn lo lắng quả nhiên thành sự thật, mặc dù quá trình có chút kỳ lạ. Thế nhưng Thiểm Điện Điêu xác thực ăn vào bổ tư khúc xà. Viện trưởng, này mua cũng mua rồi. Hối hận cũng không có ích gì. Ừ, được rồi. Thương Thành cũng không thể trả lại hàng. Thần Điêu từ từ lung lay đi lên thang trời, vừa vặn gặp chuẩn bị rời đi Huyền Trang cùng Tiểu Binh. Nha! Điêu Minh! Chăm chỉ như vậy luyện tập phi hành A. Thần Điêu không biết bay ở trong học viện ai cũng biết. Nhưng là thần điêu nhưng ở đi tới học viện ngày thứ nhất liền bắt đầu đang luyện tập phi hành, chuyện này sợ rằng không có một người có thủ sơn tiểu binh rõ ràng, cho nên vừa nhìn thấy thần điêu theo dưới núi xuất hiện hai người không một chút nào kinh ngạc. Ngược lại Huyền Trang tại hơi hơi sau khi khiếp sợ, lập tức quay đầu thập phần chân thành khích lệ nói. A-di-đà-phật. Điêu huynh như vậy cố gắng một ngày nào đó sẽ nhất phi trùng thiên. Các. Thần điêu cũng đồng ý rồi huyền trang mà nói. Cứ như vậy ba người một điêu cao hứng trở lại học viện, mà thiểm điện điêu tại đạt được ước muốn sau đó, cũng nện bước con mèo nhỏ chạy bộ trở về học viện.